Đấu La, Võ Hồn Cửu U Ngao Truyền Thừa Hủy Diệt Thần Vị chương 622 tới chương 641. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mà nhân tộc lại là một chủng tộc có tiềm lực khoa trương. Một khi hệ thống tu hành hoàn thiện đến cấp thần vương, khó mà tưởng tượng được trong khoảng thời gian tới họ sẽ bành trướng như thế nào. Một thần vương, dù không thể thúc đẩy nhân tộc xuất hiện thần vương thứ hai, cũng tuyệt đối có thể giúp nhân tộc hoàn thiện hệ thống tu hành thần ban pháp điển đến thập nhất, thập nhị giai. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ không còn có số lượng lớn cường giả đỉnh cao bị kẹt ở thập giai, thập nhất giai. Trong nháy mắt, ý chí chi thư đã phóng ra một tòa thiên địa. Một thiên địa hoàn toàn hư ảo lặng lẽ bao trùm lấy tinh không xung quanh. Ý chí thiên địa không cướp đoạt quyền khống chế vũ trụ, mà trở thành mặt đối lập của vùng tinh không này hư vô. Không cướp đoạt quyền khống chế, nhưng lại tự nhiên có được quyền hạn khống chế vũ trụ, thậm chí còn không bị ý chí vũ trụ chèn ép. Từ Uyên lộ ra nụ cười. Lần thử nghiệm này, không nghi ngờ gì đã xác nhận mạch suy nghĩ hoàn toàn mới của Từ Uyên, một phương hướng hoàn toàn mới để khống chế bản nguyên vũ trụ. Hai con rồng băng hỏa gào thét lao tới, không gian vũ trụ đều đang rung rẩy. Hơi nóng và băng giá không ngừng luân chuyển, khiến không gian yếu ớt không chịu nổi, phản phất như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Ầm. Pháo hoa hai màu đỏ lam nở rộ trong vũ trụ. Năng lượng ba động thậm chí truyền đến cả Pháp Lam Tinh. Chuyện gì đã xảy ra? Huyết Ma Thần Vương ngẩng đầu nhìn về phía pháo hoa trên không. Thần Vương. Đây là ba động cấp bậc Thần Vương. Sắc mặt Huyết Ma Thần Vương thay đổi. Mấy năm nay hắn làm việc khá ổn định, không mượn uy thế Thần Vương để ép buộc các thế lực thu thập huyết mạch, mà tự mình tìm kiếm tình báo rồi đi săn giết. Cũng là bởi vì Huyết Ma biết rõ, Pháp Lam Tinh này tồn tại cường giả cấp Thần Vương. Đồng thời, hắn cũng biết các thần vương ở đây đều từng bị trọng thương, đang ẩn náu ở nơi riêng của mình để chữa trị. Ban đầu bay quanh Pháp Lam Tinh 3 ngày 3 đêm, thực ra là đề nghị của hắn, không tìm thấy khí tức thần vương, cũng khiến hắn tạm thời xác nhận những thần vương kia vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Dù vậy, hắn cũng không hề liều lĩnh đi thu thập huyết mạch cần thiết. Là Từ Uyên sao? Sắc mặt Huyết Ma thay đổi, nhìn năm loại bản nguyên huyết mạch đã thu vào tay, dung nhập chúng vào Huyết Ma chi noãn, nhanh chóng tiến gần đến nơi pháo hoa nở rộ. Đồng thời cũng đề phòng những thần vương có thể xuất hiện từ các hướng khác. Tên Từ Uyên này, vừa mới tấn cấp thần vương, sao lại đi chọc vào một thần vương lâu năm? Còn là một thần vương trốn kỹ trong vùng tinh không sâu như vậy. Huyết Ma thầm mắng trong lòng. Người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất rộng. Năng lượng còn chưa theo kịp, đã bắt đầu đi gây rối khắp nơi rồi sao? Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không gian rung chuyển, xuất hiện những vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Toàn bộ vũ trụ phản phất đã biến thành một món đồ sứ sắp vỡ. Sắc mặt thú thần vương khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi trung tâm của vụ nổ băng hỏa lưỡng trọng thiên vừa rồi. Hắn cảm nhận được, khí tức của người kia vẫn còn, hơn nữa căn bản không bị bất kỳ xung kích nào. Làm sao có thể? Cho dù là dùng sức mạnh không gian để hư hóa cũng không thể miễn dịch được tổn thương từ một đòn này, thậm chí vì không gian rung chuyển, ngược lại còn phải chịu thương tích nặng hơn. Con người này làm được thế nào? Tại trung tâm vụ nổ, Từ Uyên bình yên vô sự đứng trong không trung, thậm chí không có bất kỳ tư thế phòng ngự nào, phản phất như đang đi dạo ngắm cảnh. Ma tộc. Ánh mắt Từ Uyên không tập trung vào đối thủ thú thần vương, ngược lại hứng thú nhìn về phía Pháp Lam Tinh. Thảo nào không tìm thấy bất kỳ thần vương nào trên Pháp Lam Tinh. Thú thần vương này đợi ở nơi sâu trong tinh không, ẩn mình trong không gian vũ trụ. Nếu không phải từ trong khí vận tìm được bóng dáng đối phương, Từ Uyên cũng không tìm thấy được. Còn về tam đại ma tổ cấp thần vương của ma tộc, cũng đều ẩn mình đi. Bọn họ lại không giống, họ vẫn ở Pháp Lam Tinh, chỉ là dường như vì đặc tính của ma mà ẩn náu ở một vị trí cực kỳ kín đáo. Không, vẫn còn liên quan đến chủng tộc hư không, xem ra ma tộc trên Pháp Lam Tinh này không tầm thường. Từ Uyên trong nháy mắt liền nghĩ đến những thứ như thiên ngoại tà ma. Tam đại ma tổ của ma tộc này vậy mà đều trốn ở mặt hư vô tương ứng của Pháp Lam Tinh. Cũng là sau khi thử nghiệm, dùng ý chí thiên địa lặng lẽ giành được quyền khống chế ở mặt đối lập của vũ trụ, Từ Uyên mới cảm giác được ba động bên kia. Đương nhiên, một đòn này của thú thần vương cũng là mồi lửa, khiến các ma tổ có phản ứng. Từ Uyên không bị phân tâm quá lâu, hắn chỉ liếc mắt về phía Pháp Lam Tinh, sau đó liền bắt đầu chuyên tâm đối phó thú thần vương. Không gian gần như vỡ nát, bây giờ Từ Uyên cảm giác dù chỉ một động tác tùy ý của mình cũng có thể gây ra vỡ nát không gian, từ đó bị loạn lưu không gian bao phủ. Rơi vào loạn lưu không gian, hoặc là bị cuốn đến một nơi nào đó không biết, hoặc là phải toàn lực chống cự, mà tình huống đó tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Chư băng hỏa lưỡng trọng thiên này đã tính toán cả cường độ không gian vào trong đó. Bây giờ, ngay cả chính thú thần vương cũng không ra tay với Từ Uyên. bởi vì thú thần vương cũng bị hạn chế. Đợi 3 giây, không gian liền khôi phục lại như cũ, ba động nguyên tố mãnh liệt cũng dần dần lắng xuống. Nhìn Từ Uyên không hề hấn gì, con ngươi của thú thần vương co rút lại rõ rệt. Bản lĩnh của ma tộc. Con lai giữa nhân tộc và ma tộc. Thú thần vương nhanh chóng có nhiều suy đoán. Chẳng lẽ chính xuất thân như vậy đã giúp tiểu tử này thành tựu thần vương sao? Nhưng mà, bản thân việc trở thành thần vương không phải cứ bế quan là thành công, cần sự hỗ trợ ngoại lực cực lớn, ví dụ như khí vận. Pháp Lam Tinh làm sao có thể lặng lẽ xuất hiện một thần vương mới? Vấn đề lại quay trở về điểm ban đầu. Nhân tộc này từ đâu ra? Trong lòng thú thần vương hiện lên đủ loại ý niệm, trên tay không hề chậm lại, hai bàn tay phủ lông đen nhánh đã vươn ra. Hai bàn tay đen nhánh không gì không phá, thậm chí xuyên thấu không gian. Từ Uyên cảm nhận được một luồng áp lực. Hắn lúc này vẫn đang ở trong chiều không gian hư vô, tức là thuộc về hư vô, nhưng lại có thể bị thú thần vương ảnh hưởng đến. Là thủ đoạn mày mò ra được khi giao thủ với ma tộc sao? Từ Uyên hưng phấn lên. Điều hắn muốn cảm ngộ nhất bây giờ chính là những thứ ở giữa hữu và vô. Chỉ là vì chiều không gian này quá hiếm thấy, Từ Uyên không xem nó là nhiệm vụ chính, mà xem việc tiếp tục diễn hóa ý chí thiên địa là chủ tuyến. Hôm nay đến tìm thú thần vương cũng chỉ là để tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu cấp thần vương. Không ngờ, ma tổ của ma tộc và thần thú vương của thú nhân tộc đều là những thần vương nắm giữ thủ đoạn cấp độ hư vô này. Điều này rất tốt, đối với Từ Uyên mà nói chính là một niềm vui bất ngờ. Đến đây đi, để ta cảm nhận thủ đoạn của ngươi. Từ Uyên tiến lên, tinh thần chi lực trong vũ trụ xung quanh hội tụ, tạo thành một dải ngân hà rực rỡ. Ngân hà lưu chuyển, thời gian chi lực phản phất bóp méo không gian xung quanh, đồng thời có khí vận chi lực đậm đặc bị hấp dẫn, dung nhập vào trong ngân hà. Ngân hà xoay quanh thân thể Từ Uyên bay lên, cuối cùng hóa thành một cây trường thương. Từ Uyên cầm thương đâm ra. Mũi thương và nắm đấm va chạm, bắn ra từng đợt gợn sóng không cảm nhận được, không gian vũ trụ thậm chí cũng không hề thay đổi. Đôi tay này không phải là chặt từ trên người ma tộc xuống đấy chứ? Từ Uyên hít sâu một hơi, cảm thấy sự cường đại của đôi tay này. Tựa như nó hoàn toàn thuộc về phương diện hư vô. Theo như ta biết, ma tộc đạt đến cấp đại thiên thần thập nhị giai, đều sẽ được gọi là ma vương. Ma vương theo một ý nghĩa nào đó là vĩnh sinh bất tử. Trước khi chết, họ có thể lựa chọn chuyển thế trùng tu trên một người thừa kế này được gọi là ma chủng linh đồng. Không nghi ngờ gì, kết hợp với vị trí của các ma tổ mà Từ Uyên cảm nhận được, việc ma tộc trở thành ma vương là có thể vĩnh sinh bất tử chính là có liên quan đến hư vô. Nói như vậy, chuyển thế trùng sinh cũng là lĩnh vực mà chỉ thần vương mới có, bởi vì thần vương đã ngưng kết bản nguyên, có thể làm được việc dung nhập tất cả của mình vào một thân thể hoàn toàn mới. Cái gọi là chuyển thế, dĩ nhiên không phải là đơn giản chỉ rót ký ức vào. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Thú thần vương gầm lên một tiếng, một đôi bàn tay lớn màu đen lần nữa chộp về phía Từ Uyên. Hắn cảm nhận được, lực của Từ Uyên yếu, mặc dù có thể mượn sức mạnh vũ trụ, nhưng bản thân năng lượng lại chênh lệch quá lớn. Sắc mặt Từ Uyên thay đổi. Lần va chạm này, hắn cũng cảm nhận được sự yếu ớt. Đến cấp thần vương, mỗi người đều đã là người nổi bật trong lĩnh vực tương ứng. Dù không hoàn toàn phân tích và lý giải sức mạnh mình nắm giữ, cũng tuyệt đối là đã phát huy loại sức mạnh này đến cực hạn. Cho nên, trong chiến đấu, về mặt so đấu sức mạnh tuyệt đối, Từ Uyên rất khó dựa vào chiều sâu cảm ngộ để theo kịp. Trường thương trong tay gột rửa hóa thành ngân hà, tan vào xung quanh. Theo ngân hà tan biến, tinh không xung quanh cũng bắt đầu lấp lánh ánh sao truyền đi giữa hai bên, phản phất như sự giao tiếp giữa các tế bào thần kinh. Từ xa nhìn lại, toàn bộ tinh không tựa như đã trở thành một bộ não khổng lồ. Một vùng ngân hà giống như đã trở thành một bộ não. Cảnh tượng như vậy khiến huyết ma thần vương đang chạy tới cũng phải rung động trong lòng. Hắn biết, đây không phải là tinh không hóa thành hình dạng bộ não. Thực tế, đây là có người đã tu luyện bộ não thành một vùng ngân hà. Như vậy, mới có thể sau khi nắm giữ vùng tinh không này, vận hành toàn bộ ngân hà theo hình thức của bộ não. Ngân hà như não hải, hay là nói não hải hóa ngân hà. Ánh sao sáng chói làm người ta mê muội, nhưng cũng tỏa ra nguy hiểm chết người. Thú thần vương chú ý đến sự thay đổi của tinh không, sắc mặt biến đổi. Mặc dù hắn không nhìn rõ toàn cảnh của vùng tinh không này từ bên ngoài vào lúc này, nhưng cũng dựa vào sự hiểu biết của bản thân về tinh thần chi lực mà cảm nhận được sự thay đổi. Bây giờ toàn bộ tinh không phản phất đều trở nên xa lạ. Chuyện gì xảy ra? Hắn thử điều động tinh thần chi lực, lại có cảm giác trì trệ. Không phải là không điều động được, mà là cảm giác tinh thần chi lực đã cao cấp hơn, khó điều động hơn. Giống như một người tu hành bình thường chỉ có thể điều động thiên địa nguyên khí một cách bình thường lại đi thử điều động tinh thần chi lực vậy, vô cùng gian khổ. Chỉ trong nháy mắt, thú thần vương đã tự mình tìm ra phương pháp điều động dễ dàng hơn một chút, đó là dùng hai ma thủ phối hợp với bản thân để điều động. Theo lý thuyết, tinh thần chi lực bây giờ dường như cũng dính đến lĩnh vực của ma. Hơn nữa, dù vậy, độ khó điều động tinh thần chi lực của hắn vẫn tăng lên. Chỉ thấy một đôi sừng khổng lồ trên đầu thú thần vương trở nên to lớn vô cùng, lôi đình chi lực đang thai nghén bên trong. Từng luồng lôi đình tràn đầy chấn động hủy diệt lan tỏa ra. Lôi đình chi lực trong sừng bị nén lại, gần như đậm đặc thành màu đen. Sấm sét màu đen giống như tia laser, dưới sự gò bó của sừng bị nén đến cực hạn, làm người ta kinh hãi run sợ, chỉ sợ nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Một đôi tay băng hỏa của hắn lại lần nữa thai nghén ra lửa tinh thần và băng tinh thần, một lần nữa ngưng tụ ra băng hỏa lưỡng trọng thiên. Băng hỏa lưỡng trọng thiên không trực tiếp cuốn vào nhau, mà sau khi sấm sét màu đen trong sừng phóng ra như tia laser, chúng cuốn quanh sấm sét màu đen, bao bọc lấy nó, phản phất như đồ trang trí cho sấm sét màu đen. Ánh mắt thú thần vương lóe lên một chút. Tuy lần này thi triển tuyệt kỹ khó khăn hơn nhiều, nhưng hắn vẫn cảm giác mình dường như đã tìm ra được cơ hội để tiến thêm một bước. Hắn nhìn về phía Từ Uyên đối diện. Sấm sét màu đen quấn quanh hai con rồng băng hỏa lao tới, Từ Uyên hít sâu một hơi, vận chuyển thiên nguyên trường vực. Đồng thời, ngân hà lưu chuyển, trong chớp mắt tất cả sức mạnh hội tụ vào trong tay hắn. Tinh thần chi lực khổng lồ trong nháy mắt chuyển hóa thành 9 loại nguyên tố chi lực, sau đó 9 loại nguyên tố hợp nhất. Sức mạnh do 9 loại nguyên tố dung hợp vậy mà cũng hiện ra trạng thái hỗn độn. Đây là thủ đoạn mới của Từ Uyên sau khi có chút hiểu biết về hỗn độn. Không nghi ngờ gì, so với âm dương ngũ hành diễn hóa hỗn độn, phương thức dung hợp 9 loại nguyên tố càng thêm bạo liệt. Đối với Từ Uyên mà nói, ngũ hành và âm dương thích hợp hơn cho việc tu hành. 9 loại nguyên tố dung hợp, tạo thành trạng thái hỗn độn, ngưng kết thành một dải dài, đâm về phía sấm sét màu đen. Ầm. Không gian vỡ nát. Nơi vỡ nát, một mảng đen kịt. Sắc mặt thú thần vương đại biến, nhanh chóng lui lại, sau lưng đột nhiên hiện ra một đôi cánh chim, chỉ vỗ một cái, liền đưa hắn lui về sau hơn trăm dặm. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm vụ nổ. Tinh không xung quanh đều bị gã này nắm giữ. Thú thần vương xem như đã biết chiêu trò của hậu bối này. Năng lượng bản thân không đủ, liền dựa vào năng lượng ngoại giới để bù đắp. Tuy đến cấp thần vương đều có thể điều động sức mạnh thiên địa bên ngoài, nhưng biên độ điều động của gã này quá lớn, thậm chí khiến thú thần vương cảm giác đã đạt đến một tầng thứ cao hơn, hoàn toàn không giống thần vương. Bỗng nhiên, một luồng ba động truyền đến, thú thần vương nhìn về phía Pháp Lam Tinh. Lại một thần vương nữa. Khí tức chưa từng cảm nhận qua. Sắc mặt thú thần vương trở nên nặng nề. Một bên khác, Từ Uyên cũng cảm nhận được huyết ma đến, lập tức không do dự, hướng về thú thần vương phát động công kích. Ngân hà lưu chuyển, lặng lẽ không một tiếng động, Từ Uyên đã đến trước mặt thú thần vương. Trong tay là trường thương hỗn độn ngưng tụ từ 9 loại nguyên tố. Trường thương đánh xuống, kéo theo sức mạnh của toàn bộ tinh không, ầm ầm đập xuống. Thú thần vương giơ một đôi tay màu đen lên, cứng rắn nhận lấy một đòn này của Từ Uyên. Đôi tay này của hắn quả nhiên không phải là cánh tay bình thường, cho Từ Uyên cảm giác giống như là vũ khí, tựa như một siêu thần khí độc lập. Sau một đòn, Từ Uyên căn bản không dừng tay. Hắn chiếm thế chủ động, liên tiếp không ngừng múa thương. Trong thương pháp ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Mỗi một đòn đều là một kích toàn lực của một vị thần vương. Một chiêu một thức nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa biến hóa không gian và thời gian, tránh không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ theo cách mà Từ Uyên mong muốn. Toàn bộ tiết tấu của trận chiến đều nằm trong tầm kiểm soát của Từ Uyên. Nhưng mà, thần vương lâu năm chung quy vẫn là thần vương lâu năm. Thú thần vương này vậy mà cứng rắn dựa vào bốn tay và một đôi sừng để phòng thủ trước công kích của Từ Uyên, kín không kẽ hở. Từ Uyên dù mượn sức mạnh tinh không, cũng không cách nào trong lúc tấn công liên miên không dứt mà mỗi đòn đều phát huy đến cực hạn, bây giờ nhìn chính là sức mạnh bản thân. Thương pháp của hắn tinh diệu, nhưng lực đạo lại không đủ. Trong 3 phút ngắn ngủi, hai bên đã giao thủ trên trăm hiệp. Trong trăm hiệp này, Từ Uyên từ ban đầu áp chế, đến cuối cùng là gặp chiêu phá chiêu. Thú thần vương dựa vào bốn tay và một đôi sừng, thủ đoạn vô cùng linh hoạt, chủ yếu nhất là kỹ xảo vật lộn của hắn càng thêm nguyên thủy cuồng bạo, là chân chính được mài dũa ra trong những trận chém giết với ma tộc. Năm đó ở ma thú tinh, nhân tộc và thú tộc kết hợp, dần dần sinh sôi ra thú nhân tộc, đối kháng ma tộc. Dưới áp lực của các thần vương ma tộc, thú thần vương đã không ngừng ma luyện dưới áp lực, những trận chiến trải qua đều là cửu tử nhất sinh, cảnh ngộ song quyền năng địch tứ thủ cũng đã gặp không dưới trăm lần. Dù thương pháp của Từ Uyên có tinh diệu vô song đến đâu, cũng chung quy có phương pháp phá giải. Không có thương pháp tuyệt đối không thể phòng thủ, nếu có, vậy tất nhiên là lấy thương đổi thương. Sau trăm hiệp chiến đấu, thương pháp của Từ Uyên cũng đang hoàn thiện. Đồng thời việc vận dụng tinh thần chi lực cũng bắt đầu có sự thay đổi. Âm dương tương sinh. Hắn không còn đơn thuần vận dụng sức mạnh vũ trụ, mà còn bắt đầu vận dụng sức mạnh của hư vô, từ trong hư vô kích phát ra mặt khác của tinh thần chi lực vũ trụ. Ban đầu còn rất yếu ớt, nhưng theo diễn biến của trận chiến, hắn dần dần tìm được cảm giác, dung hội quán thông vào trong thương pháp. Không còn thế áp chế ban đầu, cộng thêm bốn tay một đôi sừng của thú thần vương, Từ Uyên không có cách nào tiếp tục áp chế đối phương, nhưng cũng giằng co được với hắn, không tiếp tục rơi vào thế hạ phong. Sức mạnh đã đuổi kịp rồi. Sắc mặt thú thần vương khó coi. Hắn đã nhận ra điều gì đó. Người này là đến tìm mình để ma luyện bản thân. Sự tiến bộ rõ rệt này đơn giản là quá nổi bật, mỗi một bước đi đều điều chỉnh sức mạnh, phản phất mỗi một đòn đều đang tiến hành một cuộc tu hành. Cũng chính vì vậy, dù trong lòng khó chịu, thú thần vương cũng không vạch mặt. Hắn biết sự đáng sợ của Từ Uyên. Tiến bộ trong chiến đấu, điều này nói rõ cảnh giới hiện tại còn xa mới đạt đến cực hạn của đối phương. Sừng khổng lồ trên đầu thú thần vương nhanh chóng hội tụ ra một tia sấm sét màu đen, phóng về phía Từ Uyên. Ngay trước mắt, Từ Uyên không thể làm gì khác hơn là cầm thương đón đỡ. Trong vụ nổ, trường thương trong tay Từ Uyên tan rã, thân thể cũng bị nổ tan một nửa. Dù đã trốn vào hư vô, hắn vẫn bị nổ trúng. Trận chiến này, thú thần vương cũng có thu hoạch. Chỉ là, thủ đoạn kết hợp sức mạnh của nhiều phương diện của hắn vẫn còn rất thô sơ, căn bản không cách nào giống như Từ Uyên hoàn thành ngay trong một trận chiến. Bước lui Từ Uyên, thú thần vương lần nữa quay đầu nhìn về phía Pháp Lam Tinh. Các hạ, đã đến rồi, hà tất phải trốn tránh. Thú thần vương vẻ mặt nghiêm túc. Ngữ khí của hắn trịnh trọng, hơn nữa bốn cánh tay đã chuẩn bị sẵn sát chiêu, tùy thời chuẩn bị tấn công về phía ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Các hạ, hiểu lầm, hiểu lầm. Huyết ma thần vương hiện thân, không có bất kỳ tư thế tấn công nào, biểu đạt thái độ của mình. Vị Từ Uyên này là bằng hữu của ta, vừa mới tấn thăng thần vương, không biết trời cao đất rộng, mong các hạ có thể thứ lỗi. Nhìn thái độ của huyết ma, sắc mặt thú thần vương cũng dịu đi một chút. Hắn nhìn về phía Từ Uyên, phát hiện lúc này Từ Uyên quả thực đã không còn ý chí chiến đấu, dường như đã chuẩn bị dừng tay. Đồng thời, khi huyết ma thần vương hiện thân, thú thần vương cũng nhìn ra trạng thái của hắn lúc này, không phải thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn chưa đạt đến cấp thần vương. Có thể nhìn ra ngay lập tức, cũng có thể biểu đạt thái độ của huyết ma thần vương. Cho nên, hắn buông bỏ động tác của bốn cánh tay. Cùng lúc đó, Từ Uyên ở bên kia cũng buông trường thương trong tay, trường thương hóa thành từng luồng khí lưu bảy màu tan biến, trở về với tinh không. Nếu là hiểu lầm, vậy cũng không nên quấy rầy ta bế quan. Thú thần vương cũng không vì ngừng chiến mà có sắc mặt tốt với hai người. Hắn cũng không có ý định truy cứu, bởi vì trận chiến này đối với hắn mà nói cũng không phải không có chỗ tốt. Nhưng nếu nói không đánh không quen biết, hai bên không chỉ không đánh nhau nữa, ngược lại còn bắt tay giảng hòa, diễn ra một màn không đánh không quen biết là không thể nào. Trận chiến này, không kết thù đã là kết quả tốt nhất. Thú thần vương đã bắt đầu đuổi người, Từ Uyên và huyết ma cũng không nói nhiều, nhanh chóng rời đi, quay về Pháp Lam Tinh. Thú thần vương nhìn hai người rời đi, sắc mặt nghiêm túc. Hai nhân tộc, một người đi con đường huyết mạch, ngay cả huyết mạch của ta khi cảm ứng được hắn, cũng có cảm giác rời rạc, người kia nghiên cứu huyết mạch đơn giản là đáng sợ. Còn người đối chiến với ta, tiến bộ quá nhanh, lại là nhân tộc thuần túy, trong cơ thể vậy mà không có một tia tạp chất huyết mạch, một cơ thể tinh khiết phản phất như năng lượng ngưng kết thành. Suy nghĩ một hồi, hắn liên lạc với thú nhân tộc, tìm hiểu thế cục hiện tại của Pháp Lam Tinh. Sao ngươi lại tìm đến thần vương lâu năm ở đây? Huyết ma nhìn Từ Uyên, mang theo một tia cạn lời. Mặc dù đã thấy kết cục, Từ Uyên và thú thần vương chiến đấu cân sức ngang tài, nhưng thú thần vương bây giờ không phải ở trạng thái toàn thịnh. Trên Pháp Lam Tinh tổng cộng có 4 vị thần vương. Đã tấn thăng thần vương, đương nhiên phải tìm hiểu kỹ một chút thủ đoạn của cấp bậc thần vương. Từ Uyên nói. Huyết ma không tiếp tục phản bác truy vấn. Với thực lực của Từ Uyên bây giờ, quả thực đã là chiến lực của thần vương bình thường. Chỉ là so với thời kỳ đỉnh phong của vị thần vương lâu năm như thú thần vương thì còn kém một chút. Thế cục của Pháp Lam Tinh hiện tại, thực ra huyết ma cũng vừa mới nhìn rõ. Thú thần vương không ở đỉnh phong, nhưng lại có thực lực cấp thần vương thực sự, trên bề mặt toàn bộ Pháp Lam Tinh thuộc về tồn tại siêu hạng, nhưng cũng không đứng ra ảnh hưởng đến thế cục đại lục. Mà các thần vương còn lại cũng giống như vậy, cho nên không khó đoán ra các thần vương còn lại cũng có tình huống tương tự như thú thần vương. Ngươi còn định tiếp tục tìm các thần vương khác chiến đấu như vậy sao? Huyết ma hỏi. Từ Uyên không giấu giếm. Đúng vậy, bốn thần vương của Pháp Lam Tinh này, đối với việc tu hành của ta đều có sự dẫn dắt, ta muốn cùng bọn họ giao thủ toàn bộ một lần. Lúc này, dù không phải vì tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu, Từ Uyên cũng phải tìm ba ma tổ đại chiến. Thú thần vương đã dính đến phương diện hư vô, vậy ba ma tổ kia thì sao? Sau trận đại chiến vừa rồi, Từ Uyên đã biết được, đôi cánh tay màu đen của thú thần vương không phải trời sinh, mà là dung hợp. Còn đôi cánh tay màu đen đó đến từ đâu, cũng đã có phỏng đoán đại khái. Tay của ma tộc đã có đặc tính hư vô, vậy toàn bộ ma thì sao? Ma vương đã có đặc tính bất tử, có thể không ngừng chuyển thế trùng sinh. Đây đã là thủ đoạn của thần vương, nhưng ma vương lại có thể sớm đạt được hiệu quả như vậy từ phương diện khác. Ta cũng không khuyên ngươi nữa. Bốn đại thần vương của Pháp Lam Tinh, ba ma tổ giữa họ cũng có liên hệ, ngươi cẩn thận một chút. Huyết ma thần vương cũng không có cách nào giúp sức Từ Uyên. Hắn bây giờ căn bản không thể phát huy thực lực, chỉ có thể dùng thân phận để uy hiếp một chút. Vừa rồi hắn cũng đã vận dụng tối đa năng lực của mình về phương diện huyết mạch, dẫn động huyết mạch của thú thần vương, khiến thú thần vương có chút kiên kỵ. Dù biết rõ hắn không có thực lực thần vương, cũng không dám không xem hắn như thần vương. Bằng không, đã đánh đến mức đó, không có một cái thang thích hợp thì không thể kết thúc trong hòa bình. Mà cái thang này, không phải ai cũng có thể làm. Vừa rồi huyết ma thần vương có thể giúp Từ Uyên giải vây, nhưng lần sau hắn không định giúp nữa. Dù sao đại sự hàng đầu của hắn bây giờ là phục sinh, lại còn là phục sinh hoàn mỹ bằng huyết mạch chân long, mau chóng khôi phục lại nửa bước chí cao, sau đó cùng long thần tranh đoạt thần vị. Hắn cũng không muốn bây giờ vì Từ Uyên mà chậm trễ việc phục sinh, dẫn đến mình triệt để mất đi cơ hội. Thần vương có thể trùng sinh, nhưng không phải bất tử, ý thức chân chính bất diệt là của chí cao thần vương. Từ Uyên trở lại Pháp Lam Tinh, không ngừng ngựa đến ma vực. Huyết ma thần vương xa xa liếc mắt nhìn, phát hiện Từ Uyên tiến vào bầu trời ma vực rồi biến mất, sau đó liền không tiếp tục tìm kiếm nữa. Tiểu tử này, vào ma vực lâu như vậy, sẽ không bị ba ma tổ vây đánh chết chứ? Huyết ma thần vương tay cầm loại huyết mạch cuối cùng, nhìn về phía bầu trời ma vực. Từ lúc Từ Uyên đi sâu vào ma vực đã qua hơn nửa năm, Từ Uyên vẫn chưa trở về. Trong khoảng thời gian này, huyết ma thần vương thậm chí không cảm nhận được ba động năng lượng thuộc về Từ Uyên. Tiểu tử này, không phải vừa thành thần vương đã chết hẳn rồi chứ? Nếu thật sự như vậy, vậy thì quá thảm. Đáng tiếc, khí vận của cửu môn thế gia vẫn chưa tan đi. Theo lý mà nói, Từ Uyên cũng không chết, cũng không bị trọng thương. Chỉ là, ma vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đem loại huyết mạch cuối cùng đặt vào tim, huyết ma thần vương cũng rời khỏi yêu vực, trở lại thánh vực. Bây giờ ngàn năm đã là cường giả cửu giai, chỉ cách tinh thần thập giai một bước. Nhưng mà, một bước này lại tựa như thiên khải. Không nói đến chênh lệch giữa phàm tục và thần cấp, chỉ riêng quá trình không có chút tích lũy nào trên con đường mà ngàn năm đã đi, rất khó chống đỡ được kết quả của thần cấp. Cho nên, hắn còn cần lắng động. E rằng trong 2-3 năm tới, hắn đều không thể đột phá được tầng bình chướng này. Đây chính là cái giá phải trả sau khi mượn nhiều ngoại lực. Đương nhiên, cái giá như vậy đổi lại bất cứ ai cũng muốn. Dù sao, trong thời gian ngắn mấy năm liền từ một phế vật nhảy lên trở thành cường giả cửu giai cực hạn, đã thực hiện được giấc mơ của hơn 99% người trên Pháp Lam Tinh. Sau một năm biến mất, Từ Uyên trở về thánh vực. Lần nữa nhìn thấy Từ Uyên, con ngươi của huyết ma thần vương lập tức co rút lại. Cảm giác này hắn không phải đã đạt đến nửa bước chí cao rồi chứ? Huyết ma thần vương cũng bị suy đoán của chính mình làm cho giật mình. Bởi vì Từ Uyên vừa mới tấn cấp thần vương mới được một năm, trận chiến với thú thần vương chỉ là thuần thục về kỹ xảo, sau đó lại đến ma vực đại chiến với ma tổ, một năm sau trở về, vậy mà trực tiếp nửa bước chí cao. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Huyết ma, huyết mạch của ngươi thu thập xong chưa? Từ Uyên mở miệng, mang theo một cảm giác tang thương, cũng không biết trong một năm này đã trải qua những gì. Nhưng, trong ánh mắt hắn không nhìn ra bất kỳ sự mệt mỏi nào, chỉ có sự thâm thúy vô tận. Nhiệm vụ của ta đã đạt được, bên ngươi vậy thì tốt, ta xử lý xong chuyện cuối cùng, cũng chuẩn bị trở về. Từ Uyên liếc nhìn ngàn năm, lộ ra vẻ hài lòng. Không tệ, cửu giai, mặc dù nội tình có chút phù phiếm. Ngàn năm lộ ra vẻ cung kính, không có chút kiêu căng nào. Hắn có ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào hai vị này. Đến bây giờ, hắn cũng vẫn không nhìn rõ được cảnh giới của hai người, mà càng như vậy, trong lòng càng kính sợ. Nếu chỉ là bù đắp căn cơ, cũng chỉ là có hy vọng đến thập giai. Về sau, thập nhất giai, thập nhị giai, thậm chí cảnh giới cao hơn, vẫn cần tốn rất nhiều thời gian rèn luyện. Không lâu nữa, ta sẽ rời khỏi Pháp Lam Tinh, có thể đưa ngươi trở về vị diện của ta xem, thể nghiệm thêm một chút các hệ thống tu hành khác, đối với ngươi cũng có trợ giúp. Một chiến lực thần vương tương lai, Từ Uyên đương nhiên sẽ không lãng phí. Vũ trụ nơi Pháp Lam Tinh này tất nhiên có thể là một tiết điểm quan trọng trong đa trọng vũ trụ, có thể là nơi khởi nguồn của khí vận. Vậy Từ Uyên đương nhiên cũng muốn xếp một người của mình ở đây. Biết đâu, tương lai tu luyện sẽ dùng đến. Ngàn năm cũng không do dự, trực tiếp kích động nói, đa tạ tiền bối. Thể nghiệm nhiều hệ thống tu hành, lợi ích trong đó ngàn năm biết rõ mồn một. Hắn cũng là vì đã thể nghiệm qua hệ thống nguyên lực của Lam Vực, lại kết hợp với yêu lực của bản thân, cộng thêm được chứng kiến sức mạnh thần thánh của thần thánh tranh hải và thánh lực của Pháp Vực, mới có thể tấn thăng nhanh chóng trong thời gian ngắn mấy năm. Nếu không có kiến thức phong phú từ nhiều hệ thống, hắn rất khó có được tốc độ tiến bộ như vậy. Từ Uyên đưa hắn đến quê hương vị diện, rất có thể là một cơ duyên lớn tiếp theo của hắn. Đây chính là hệ thống có thể để vị tiền bối này tu luyện đến một cảnh giới mà hắn không thể hiểu nổi. Một pháp tu hành vượt xa nhiều hệ thống tu hành của Pháp Lam Tinh. Nhìn vẻ mặt khao khát của ngàn năm, Từ Uyên im lặng, không đi uống nắng. Hệ thống hồn sư của vị diện đấu la nói đúng ra giới hạn cao nhất cũng chỉ tương đương với yêu lực, thậm chí nội tình còn không bằng. Đưa ngàn năm trở về, thực ra cũng là có ý định để hắn cùng Từ Thiên bọn họ khích lệ lẫn nhau, đồng thời cho hắn một cơ hội chứng kiến sự mở ra của thần giới. Lục hải sinh mệnh. Một đại dương màu bích lục mênh mông vô bờ, tràn ngập một luồng khí tức sinh mệnh. Sinh mệnh lực đậm đặc không phải từ bên ngoài tụ lại, ngược lại là sinh mệnh lực trong lục hải sinh mệnh này không ngừng tiêu tán ra bốn phía, phản phất như toàn bộ sinh mệnh lực của Pháp Lam Tinh đều từ đây tỏa ra. Khí vận của tộc Lam Kim Thụ ở đây nồng nặc nhất. Từ Uyên tay phải từ giữa không trung vồ một cái, liền lấy ra một đoàn khí vận, sau đó cứng rắn bẻ gãy luồng khí vận chi lực này. Ầm. Thiên địa biến sắc. Một luồng uy áp cường đại giáng xuống lục hải sinh mệnh. Một hư ảnh màu lam kim ngưng kết giữa không trung, uy áp cường đại lan tỏa ra, thậm chí còn gây ra chấn động pháp tắc của Pháp Lam Tinh. Từ Uyên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào hư ảnh màu lam kim này, ánh mắt kiên định. Quả nhiên, là đường tam của tương lai. Khí tức hải thần, vẫn trước sau như một, làm người ta chán ghét. Chủ yếu là vì ngay khoảnh khắc hư ảnh hải thần này ngưng tụ ra, Từ Uyên liền cảm nhận được ác ý nồng nặc. Đây không phải là ác ý tức giận, mà là ác ý chán ghét và thù hận. Rõ ràng, cho dù là đường tam của tương lai, bây giờ dường như cũng kế thừa một chút ký ức của dòng thời gian đã bị thay đổi. Điều Từ Uyên không biết là, ở một lỗ đen thời không hỗn loạn xa xôi, đường tam đang ở thời điểm mấu chốt của một trận đại chiến bỗng xuất hiện một thoáng hoảng hốt. Đại chiến trước mắt, dù chỉ là một thoáng hoảng hốt, cũng đủ để gây ra biến hóa cho chiến cuộc. Sau lưng đường tam, Hoắc Vũ Hạo và mọi người sắc mặt đại biến, không biết vì sao một người luôn nắm bắt thời cơ tốt như đường tam lại bỏ lỡ cơ hội. Đối diện, kẻ địch của đường tam cũng lập tức nắm lấy cơ hội. Đầu tiên là những tiếng đàn réo rắt như từ một không gian không tên chui ra, lượn lờ bên tai, khiến cho sự thất thần chỉ trong thoáng chốc của đường tam bị khuếch đại đến một hơi thở. Sau đó, nguyên tố quang minh hội tụ, đồng thời nguyên tố hắc ám cũng hội tụ về một bên khác. Kiếm khí quang minh và kiếm khí hắc ám từ hai bên đồng thời chém ra, nhắm thẳng vào đường tam. Một mũi tên phá vỡ không gian, ở giữa hai luồng kiếm khí, cuốn lấy cả hai, tổ hợp lại với nhau. Dưới nguy cơ chí mạng, sắc mặt đường tam thay đổi. Trong tình thế khẩn cấp, hắn theo thói quen đưa tay phải qua, nhưng lại không nắm được hải thần tam xoa kích. Hải thần tam xoa kích của hắn không ở bên cạnh, không chỉ không ở bên cạnh, thậm chí còn không ở trong tay con trai hắn là Đường Vũ Lân, mà là bị Từ Uyên tạm giữ. Đường tam bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng thần lực hải thần, nhanh chóng ngưng tụ ra từng tầng gợn sóng trước người, cố gắng hết sức suy yếu những đòn tấn công này. Nhưng điều này chắc chắn không có tác dụng thực chất. Dù sao mấy người đối phương cũng là cường giả cấp thần vương, đây là tuyệt kỹ của họ. Tuyệt đối không phải những con sóng biển đơn giản có thể suy yếu được bao nhiêu. Từng tầng lam ngân hoàng lao nhanh ra, dung nhập vào những con sóng biển, tăng cường khả năng suy yếu của chúng. Sau đó, bác Chu Mâu sau lưng điên cuồng lớn lên, bao bọc hắn thật chặt. Như vậy vẫn chưa xong, hắn thi triển ra một loại năng lực chưa bao giờ tu hành qua. Đôi mắt hắn hóa thành màu tím thâm thúy vô biên, sóng tím lưu chuyển, hội tụ tại mi tâm, vậy mà mở ra con mắt thứ ba, trong nháy mắt phóng ra một luồng ánh sáng. Luồng sáng này xuyên thấu không gian, khiến mấy vị thần vương đối diện đồng thời bị choáng trong nháy mắt. Sau đó, tất cả các đòn tấn công cũng giáng xuống người đường tam. Từng tầng gợn sóng dung hợp Lam Ngân Hoàng bị phá vỡ, sau đó là bát Chu Mâu, chỉ trong nháy mắt liền vỡ nát. Cuối cùng, là đường tam dùng thần lực bao bọc bản thân, bị đa trọng công kích này bao phủ. Vì cú xung kích thiên nhãn cuối cùng của hắn, nên các thần vương của thần giới khác cũng không kịp thời bổ sung thêm sát thương. Trên người đường tam xuất hiện ba vết kiếm lớn. Nguyên tố quang minh và hắc ám như giòi trong xương, ăn mòn cơ thể hắn, nhanh chóng lan tràn, thậm chí không hề triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại còn xung đột tại miệng vết thương, khiến thương thế của đường tam càng thêm đáng sợ. Mà trên ngực hắn, còn cắm một mũi tên. Đường tam trong nháy mắt liền bị trọng thương. Nhưng lúc này, đường tam lại không lộ ra vẻ thất bại. Trong mắt hắn có chút hoảng hốt. Sau khi phản ứng khẩn cấp, là bộ não bắt đầu phân tích lại. Vừa rồi, là tương lai của ta sao? Đường tam tự nhủ. Quả nhiên, thiếu sót trong tu hành Lam Ngân Hoàng của ta vẫn quá nghiêm trọng. Vị lão sư kia của ta thật sự đã đặt cho ta một nền móng tốt đấy. Nghĩ đến đây, trong lòng đường tam dấy lên một nỗi hận. Thực ra chính hắn cũng mơ hồ có cảm giác này. Với thiên tư của hắn, võ hồn Hạo Thiên Chu Y có thể chịu được thần vị tu la cấp thần vương, mà võ hồn Lam Ngân Hoàng lại chỉ có thể kế thừa thần vị hải thần không đến cấp thần vương, mà ngay cả như vậy vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm. Cho nên, Trong 2 vạn năm tương ứng ở Đấu La Đại Lục, hắn đều lấy thần vị hải thần làm căn bản tu hành, ý đồ bù đắp sự thiếu hụt của mình về phương diện này. Nhưng mà, căn bản đã có vấn đề, dù bù đắp thế nào cũng là càng che càng lộ. Hắn có thể nâng thần vị hải thần lên tiêu chuẩn thần vương, chung quy là đã mượn ánh sáng của bản thân hắn là Tu La Thần. Nếu không có thần vị Tu La, hắn rất khó nâng cảnh giới của mình lên 150 cấp. Nếu không có thần vị Tu La, hắn cũng không thể trở thành một thành viên của Ủy ban Thần Giới, không chấp chưởng được trụ cột trong thần giới, cũng không thể có được tín ngưỡng chi lực khổng lồ như vậy để phát triển thần vị hải thần. Nếu không có thần vị Tu La làm tham khảo, hắn cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể lĩnh ngộ được mấu chốt của thần vị thần vương. Tóm lại, có thể nâng thần vị hải thần lên cấp thần vương trong thời gian ngắn, mấu chốt nằm ở việc bản thân hắn đã kế thừa một thần vị khác có đẳng cấp cao hơn. Trên lý thuyết, nếu có một hồn sư song sinh võ hồn khác, kế thừa 2 thần vị, một thần vị thần vương, một thần vị cấp 2, có lẽ cũng có thể nhanh chóng nâng cấp thần vị cấp 2 kia lên. Pháp Lam Tinh. Từ Uyên nhìn hư ảnh hải thần đến từ tương lai, mặt không biểu cảm. Dù chỉ là một tương lai ở cấp độ hư ảo, sức mạnh chiếu rọi ra cũng có thể vượt qua hiện tại sao? Điều này thực sự có chút khó lý giải. Dù sao, sức mạnh của hư ảnh này thậm chí có thể đã đạt đến trình độ của bản thể Đường Tam. Chẳng lẽ là một khả năng khác? Đường Tam vốn là chí cao thần vương, mấu chốt để hắn thành tựu chí cao thần vương nằm ở Pháp Lam Tinh. Đoạn lịch sử này là không thể bị xóa đi, cũng là do hắn chuyên môn cải tạo để chuẩn bị cho bản thân sau khi chuyển thế. Như vậy, có thể giải thích được vì sao ký ức kiếp trước của Đường Tam lại có thể tương ứng với rất nhiều tiên thảo trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Ghi chép của một thế giới võ hiệp lại đủ để chứa thông tin về những tiên phẩm có thể nghịch thiên cải mệnh trong thế giới huyền huyễn, tất cả hiệu quả thậm chí cả thủ pháp hái và phương pháp dùng đều vô cùng chi tiết. Còn nữa, Tiểu Vũ dù không phải là Tu La thần chân chính, cũng ít nhiều được xem là thần linh, lại vì lo lắng con trai bị bệnh mà dẫn đến tử vong. Cho nên, nói như vậy, hư ảnh hải thần trước mặt này không phải đến từ sức mạnh của Đường Tam tương lai, mà là đến từ quá khứ. Đường Tam khi xưa, đã vì chính mình mà lưu lại hậu chiêu. Nghĩ thông tầng logic này, Từ Uy ngược lại có chút kích động. Đây là hậu chiêu của Đường Tam, vậy giải quyết được sức mạnh hậu thủ này, có phải nghĩa là Đường Tam muốn trở về chí cao cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thật không ngờ, Đường Tam lại là chí cao thần vương chuyển thế. Từ Uyên nhìn hư ảnh hải thần, cất lời dò xét. Hư ảnh hải thần kia quả nhiên có một chút ba động. Đây chỉ là sức mạnh do kiếp trước chân chính của Đường Tam lưu lại, giống như thần thức lão Đường để lại cho Đường Tam, bản thân năng lực tư duy có hạn, tự nhiên không kịp thời kiềm chế tốt sức mạnh của mình. Vậy ngươi làm sao biết được ân oán giữa ta và Đường Tam? Từ Uyên không quên ác ý mà mình cảm nhận được lúc đầu. Đó không phải là sự tức giận đơn thuần khi khí vận bị chạm vào, tuyệt đối là hư ảnh này biết được thù hận giữa Từ Uyên và Đường Tam mới có thể lộ ra ác ý, cho nên, ngươi vẫn có liên lạc với ngươi của kiếp này sao? Từ Uyên nheo mắt lại, vừa phát ra nghi vấn, trong tay đã xuất hiện một cây trường thương màu hỗn độn. Cây thương này hiện lên từ trong hư vô, ngay khoảnh khắc xuất hiện, thậm chí còn lộ ra linh tính cực kỳ đậm đặc. Tuyệt bị người nắm trong tay, vô thức liền muốn kháng cự, nhưng cảm nhận được khí tức quen thuộc, nó vẫn kịp thời thu tay lại, tùy ý đối phương vung vẩy, đồng thời bắt đầu phối hợp. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu phối hợp, Tuyệt liền từ bỏ. Nó phát hiện chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, mình đã không thể hoàn mỹ thích ứng với Từ Uyên hiện tại. Toan rồi. Từ Uyên đã tu luyện ra sức mạnh hoàn toàn mới. Mấy năm ngắn ngủi, thời đại đã thay đổi. Tuyệt bây giờ thậm chí còn không thèm nghi ngờ làm thế nào mình đột nhiên đã đến tay Từ Uyên. Nó biết, người đang cầm mình chính là Từ Uyên. Đây là sự ăn ý được bồi dưỡng qua nhiều năm. Chỉ mấy năm ngắn ngủi không gặp, Từ Uyên vậy mà đã lại có năng lực hoàn toàn mới, điều này khiến Tuyệt rất ưu thương. Nguyên lai chỉ tách ra mấy năm, cũng sẽ bị bỏ lại sao? Tuyệt sẽ không chất vấn tốc độ tiến bộ của Từ Uyên, dù sao đã mấy năm trôi qua, việc Từ Uyên tiến bộ là tất nhiên. Nhưng mà, sự tiến bộ này lại là một hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới. Yên tâm đi, năng lực của ngươi bao hàm tất cả kỹ thuật của ta, năng lực hỗn độn này qua một thời gian nữa ta sẽ trang bị cho ngươi. Dường như cảm nhận được sóng ý thức của Tuyệt, Từ Uyên cười nhẹ truyền âm cho nó. Tuyệt yên lặng để Từ Uyên nắm, hoàn toàn giao quyền khống chế cho đối phương. Bây giờ một người một thương dù đã chia cắt, vẫn như một thể, căn bản không khác gì trước đây. Ngũ hành. Âm dương. Sau đó là diễn hóa hỗn độn. Tuyệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một đòn đầu tiên này, là Từ Uyên đang cố ý biểu diễn quá trình diễn hóa hỗn độn cho nó, để nó làm quen với thuộc tính hỗn độn hoàn toàn mới. Tuy nói Tuyệt vẫn chưa có thuộc tính hỗn độn, cũng chưa kế thừa được cảm ngộ mấy năm nay của Từ Uyên, nhưng nó lại nắm giữ nền tảng âm dương ngũ hành, có thể ở phương diện này cung cấp hỗ trợ cho Từ Uyên, để việc diễn hóa lực hỗn độn của Từ Uyên được thoải mái hơn. Trên thực tế, Tuyệt cũng lập tức nắm được mấu chốt trong đó, biết được tác dụng của mình. Từ Uyên lấy lực hỗn độn ngưng kết thương mang, trong nháy mắt liền khiến hư ảnh Đường Tam động dung. Lực hỗn độn. Hắn vậy mà nắm giữ lực hỗn độn. Điều này khá kinh người. Phải biết, dưới tình huống bình thường, thành tựu thần vương cũng chính là cần hấp thu một lượng lực hỗn độn nhất định. Một thần khí có nội tình đầy đủ chỉ cần thôn phệ hấp thu lượng lực hỗn độn nhất định liền có thể tấn thăng thành siêu thần khí. Lực hỗn độn ở cấp bậc thần vương vẫn là chí bảo, nhưng lại chưa từng có ai nghe nói lực hỗn độn có thể là một loại sức mạnh. Cho dù là chí cao thần vương cũng không có ý nghĩ này. Mà giờ khắc này Đường Tam lại thấy một người nắm giữ lực hỗn độn, tiện tay lấy sức mạnh hậu thiên diễn sinh để đảo ngược diễn hóa ra lực hỗn độn. Kinh khủng như vậy. Thảo nào có thể phá vỡ dòng thời gian, hoàn toàn thay đổi tương lai đã định của mình. Mi tâm của hắn phóng ra một vệt sáng, đó là một con mắt màu vàng óng. Từ Uyên thấy thế, hơi nheo mắt lại. Hắn cũng coi như đã có kiến thức rộng ở Pháp Lam Tinh, từ trong con mắt màu vàng này, hắn cảm nhận được khí tức của rất nhiều loại yêu quái và tinh quái. Đây là con mắt được ngưng tụ thông qua việc dung hợp nhiều loại huyết mạch yêu quái tinh quái sao. Con mắt màu vàng kia phóng ra một chùm tia sáng màu vàng kim. Chùm tia sáng màu vàng kim và thương mang hỗn độn va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng mà, sự đối kháng ở cấp độ này cũng đang phá hoại pháp tắc của Pháp Lam Tinh. Lực hỗn độn của Từ Uyên còn đỡ, bản thân nó vốn là sức mạnh thai nghén vạn vật. Dù bị Từ Uyên dùng để phá hoại, cũng chẳng qua là đang điều động tất cả pháp tắc xung quanh để bộc phát, chứ không phải hủy diệt. Ngược lại, tia sáng do con mắt màu vàng óng của Đường Tam phóng ra lại tồn tại một luồng sức mạnh hủy diệt tất cả. Đây là mắt gì? Từ Uyên thầm nghi ngờ. Vậy mà trực tiếp tiêu diệt cả thương mang ngưng tụ từ lực hỗn độn. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tu luyện ra được sức mạnh như vậy? Sức mạnh hủy diệt trực tiếp khiến không gian xung quanh vỡ nát, thậm chí còn xuyên thẳng đến bản thân vị diện, ngay cả pháp tắc vị diện cũng bị tổn thương. Thực ra nếu chỉ đơn thuần thi triển sức mạnh tương ứng, cũng sẽ không phá hoại pháp tắc đến thế. Ngược lại, lực hỗn độn của Từ Uyên hội tụ pháp tắc, còn yên diệt chi lực của Đường Tam hủy diệt pháp tắc, mới tạo ra xung kích cực lớn đối với pháp tắc của Pháp Lam Tinh này. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng động tác của Từ Uyên không hề dừng lại. Trên không thần thánh tranh hải, một người toàn thân quấn quanh lực hỗn độn, mông lung không thấy rõ thân ảnh, khi thì biến mất trên không. Một người toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng, phóng thích ra sức mạnh làm người ta sợ hãi. Cảm nhận được thiên địa chấn động, tất cả các quần thể của thần thánh tranh hải đều chú ý đến trận đại chiến này. Hư ảnh này là ai? Chỉ là một cái bóng mờ, vậy mà lại có sức mạnh đáng sợ như thế. Thủ tổ thông qua thủ đoạn của tộc Lam Kim Thụ cũng quan sát được trận chiến đấu ở đây, nhận ra thân phận của Từ Uyên, vô cùng kinh ngạc. Từ Uyên này đáng sợ như vậy sao? Sức mạnh này, thật sự là thần vương có thể đạt tới sao? Thủ tổ lâm vào trầm tư. Rõ ràng một năm trước, Từ Uyên này còn chưa thái quá như thế. Lúc đó mặc dù mình bị nghiền ép toàn trình, nhưng thủ tổ lại có thể nhìn ra trình độ của Từ Uyên, biết đối phương nhiều nhất cũng chỉ ở cấp bậc thú thần vương trong truyền thuyết. Thậm chí có thể còn chưa đạt tới. Vậy mà chỉ một năm sau, Từ Uyên này lại hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của ông. Thần vương của Pháp Lam Tinh không nhiều, ma thú tinh nắm giữ bốn đại thần vương, nhưng các chủng tộc bản địa của Pháp Lam Tinh lại chiếm cứ tuyệt đại bộ phận khu vực của thần Lang Kỳ vực, chỉ để lại cho ma tộc và thú nhân tộc của ma thú tinh mỗi tộc một ma vực và một thú vực. Điều này đã nói rõ sự cường đại của thế lực bản thổ Pháp Lam Tinh. Dù không có thần vương, nhưng cũng có thủ đoạn cấp thần vương. Ví dụ như thủ tổ, điều động bản nguyên sinh mệnh có thể đạt đến cấp thần vương, mà bảy thần châu được tạo ra bằng sức mạnh của cả Pháp Lam Tinh, mỗi cái cũng có thể phát huy ra sức mạnh sánh ngang thần vương. Nhưng mà, sức mạnh mà Từ Uyên và hư ảnh kia biểu hiện ra bây giờ đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của họ về thần vương. Quá mức thái quá. Chẳng lẽ đây là cảnh giới trên cả thần vương? Trận chiến này, Từ Uyên đã mong đợi rất lâu, cũng chuẩn bị rất lâu, một khoảng thời gian mà không ai có thể hiểu được. Ở trong hư vô, ta đã mất phương hướng 13 năm, bây giờ ta đã bù đắp được cảm ngộ cuối cùng. Từ Uyên cầm thương, lực hỗn độn lưu chuyển, thương pháp tùy ý ngang dọc, mỗi một đạo thương mang đều lộ ra sức mạnh tái diễn tất cả. Thương mang đi đến đâu, không gian biến hóa, phản phất như đang tái diễn hỗn độn, tất cả đều đang trở nên nguyên thủy, đang đảo ngược biến hóa. Một bên khác, sắc mặt Đường Tam càng ngày càng khó coi. Sức mạnh của hắn là có hạn. Nhất là khi lực hỗn độn của Từ Uyên tràn ngập toàn trường, khí vận chi lực cũng bị ảnh hưởng, vậy mà bắt đầu nghịch chuyển về hỗn độn. Tất cả đều đến từ hỗn độn. Cho dù là khí vận chi lực, cũng là như thế. Khí vận chi lực là vật chứa đựng sức mạnh kiếp trước của Đường Tam, cũng là cội nguồn sức mạnh của hắn. Bây giờ bị Từ Uyên nghịch chuyển, quả thực là đang chặt đứt căn cơ của hắn. Nhưng mà, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn thử thôn phệ những lực hỗn độn này, lại bị Từ Uyên chơi một vố, lực hỗn độn bị thôn phệ vào trong cơ thể ầm ầm bộc phát, làm hắn ý thức đều có chút mơ hồ. Thật không biết bản nguyên của ngươi rốt cuộc cất giấu ở đâu, chí cao thần vị lại là cái nào, nhưng bây giờ nơi này hẳn là nơi ngươi có thể duy trì ý thức suy tính. Ngữ khí Từ Uyên trịnh trọng. Đường Tam thầm nghĩ không ổn. Ý chí của hắn đương nhiên là cùng tất cả chí cao thần vương khắc dấu ở bên trong chí cao thần giới, như vậy mới thực sự làm được bất tử. Nhưng mà, sự tồn tại của ý chí và sự tồn tại của ý thức vẫn có khác biệt, thực ra chính là chênh lệch giữa ngủ say và tỉnh táo. Ý thức có thể khiến hắn tỉnh táo, bây giờ đã bị khí vận kéo tới. Từ Uy này chẳng lẽ còn có thể tách rời ý thức và ý chí? Hắn đối với lĩnh ngộ ý chí còn có thể đạt đến trình độ như vậy? Không. Tuyệt đối không có khả năng. Mới không đến 30 năm tu hành, có thể nắm giữ lực hỗn độn đã vượt qua lẽ thường, hắn làm sao có thể lại tinh thông ý chí? Trục xuất. Từ Uyên thu hồi tuyệt, hai tay mở ra, phản phất như đang ôm ấp thứ gì đó. Cảnh tượng xung quanh biến ảo, phản phất tất cả đều hóa thành ảo ảnh trong mơ. Giờ khắc này, Đường Tam triệt để không còn tâm tư phản bác. Hắn muốn giải tán luồng hư ảnh này. Muộn rồi. Ngay khi Đường Tam ý thức được điều không ổn thì tất cả đã quá muộn. Không gian xung quanh vỡ nát, lực hỗn độn cuộn trào, trực tiếp kéo tất cả vào một chiều không gian hư vô. Biển thần thánh tinh khiết biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một vùng hư vô. Nói là một vùng hư vô cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì giờ phút này, xung quanh không chỉ không có vật chất, mà ngay cả thời gian và không gian cũng không thể cảm nhận được. Đường Tam cảm thấy dường như mọi sức mạnh của mình đều đã mất đi cảm ứng. Ngoại trừ bản thân cổ hư ảnh này, hắn không thể điều động bất cứ thứ gì xung quanh, thậm chí còn mất đi cảm ứng với cả pháp tắc. Đây là nơi nào? Đây là hỗn độn, Từ Uyên thản nhiên nói. Hắn nhìn Đường Tam, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Đến nơi này, Đường Tam chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Hỗn độn suy cho cùng chỉ là một chiều không gian tồn tại tương ứng. Nếu chỉ đơn thuần kéo Đường Tam vào đây, không biết chừng hắn sẽ tự mình trốn thoát lúc nào không hay. Vì vậy, Từ Uyên phải tự mình đi vào phong ấn đối phương, đảm bảo hắn không cách nào quay về. Dù không thể hoàn toàn tiêu diệt, cũng phải phong ấn ý thức của hắn tại nơi này. Nơi sâu nhất của hỗn độn không có khái niệm thời gian và không gian. Một giây ở đây, có lẽ vũ trụ đã trôi qua mấy chục năm, cũng có thể trăm năm ở đây trong vũ trụ mới chỉ là một thoáng chốc. Một năm Từ Uyên biến mất chính là trải qua ở nơi này, theo cách hắn lý giải về thời gian, hắn đã lạc lối ở đây 13 năm. Thời gian trong hỗn độn rất khó xác định, nhất là khi muốn đối chiếu với vũ trụ thì căn bản không có một tiêu chuẩn nào. Bất quá, bản thân Từ Uyên cũng từng ở đây 12 năm, lại nắm giữ lực hỗn độn, nên có đủ tự tin để khống chế tốc độ thời gian trong một phạm vi nhất định, không đến mức một tháng trong hỗn độn mà bên ngoài đã qua mấy chục, mấy trăm năm. Bằng không, hắn cũng sẽ không chủ động tiến vào đây lần nữa. Thôi, ngươi cũng không cần biết nhiều hơn. Đã là một lão già cổ hủ biến mất trong lịch sử, vậy thì hãy thành thật ở yên một góc đi. Từ Uyên còn phải xử lý chuyện bên ngoài, cho nên ra tay rất dứt khoát. Hỗn nguyên thương bắt đầu thôn phệ lực hỗn độn, rồi dùng lực hỗn độn diễn hóa ra âm dương ngũ hành. Trong quá trình diễn hóa này, hỗn nguyên thương cũng thuận thế thích ứng với lực hỗn độn, thôn phệ một lượng nhất định, khiến hai màu trắng đen quấn quanh thân thương càng thêm mờ ảo, gần với trạng thái hỗn độn. Lực âm dương ngũ hành đang xen vào nhau, dung nhập vào không gian hỗn độn. Sắc mặt Đường Tam biến đổi. Hắn muốn điều động thủy nguyên tố, nhưng lại phát hiện lực hỗn độn xung quanh căn bản khó mà khống chế. Dù hắn từng thôn phệ lực hỗn độn để tu hành, nhưng cũng cần thời gian dài luyện hóa, chứ không thể chuyển hóa tùy ý như Từ Uyên. Hắn vận dụng sức mạnh của bản thân, khuấy đảo sự cân bằng ngũ hành của Từ Uyên. Ngũ hành tương sinh tương khắc, trong tay Từ Uyên mới có được những hiệu quả khó lường. Nhưng dưới sự phá hoại của Đường Tam, thủy nguyên tố suy yếu, thậm chí bị dẫn dụ biến chất, rất nhanh đã phá vỡ thế cân bằng ngũ hành. Từ Uyên thấy vậy, cầm thương đâm tới. Lực hỗn độn hội tụ thành một vòng xoáy, bùng nổ ngay trên mũi thương. Sắc mặt Đường Tam lại biến đổi. Ở nơi này, hắn không muốn đối đầu trực diện với Từ Uyên. Hắn có dự cảm, càng chiến đấu, càng khiến lực hỗn độn xung quanh hỗn loạn thì hắn càng khó quay về. Từ Uyên có thể nắm giữ phương pháp quay về, nhưng hắn lại không cách nào tìm được đường ra ở nơi không gian thác loạn này. Thậm chí hắn có cảm giác, dù bắt chước cách của Từ Uyên, hắn cũng không thể rời đi. Nơi hỗn độn này, chưa từng có ai đến, hoặc trong nhận thức của hắn, chưa từng có ai từ trong hỗn độn quay về, cũng không có bất cứ thông tin nào liên quan đến hỗn độn. Nhưng mà, Từ Uyên nào có thể để hắn dễ dàng né tránh như vậy? Tuy không thể chưởng khống hỗn độn, nhưng nơi này cũng xem như là nửa sân nhà của hắn. Không gian rối loạn. Lực hỗn độn khuấy động bốn phía, tất cả không gian dường như đều quy về một điểm, và điểm đó chính là vòng xoáy lực hỗn độn trên mũi hỗn nguyên thương. Sắc mặt Đường Tam lại thay đổi. Hắn càng né tránh, lại càng đến gần mũi thương của Từ Uyên. Cuối cùng, nhận ra tình cảnh hiện tại, hắn đành điều động toàn bộ lực lượng của mình. Giữa mi tâm của hắn, con mắt màu vàng kim nhỏ ra một giọt huyết lệ màu vàng. Toàn bộ con mắt dường như cũng vì thế mà tan biến, còn giọt huyết lệ màu vàng kia lại tỏa ra một sức mạnh kinh người. Từ Uyên nhìn giọt huyết lệ màu vàng đó, bất giác nghĩ đến Quan Âm Lệ trong số ám khí của Đường Môn. Lẽ nào đây là tiền thân của Quan Âm Lệ? Đường Tam dùng Quan Âm Lệ có thể trọng thương Thiên Nhận Tuyết đã thành thần, khó tránh khỏi trong quá trình thực chiến Quan Âm Lệ đã nhận được một loại gia trì nào đó, ví như một sự trợ lực từ vị trí cao thần vương ở kiếp trước. Đường Tam cắn răng, ném mạnh giọt nước màu vàng tựa như nước mắt trong tay ra. Oanh! Giọt nước mắt màu vàng xuyên qua vòng xoáy lực hỗn độn, không bị nuốt chửng hoàn toàn, ngược lại còn đánh thẳng vào mũi Hỗn Nguyên Thương. May mà uy lực của nó cũng đã bị vòng xoáy lực hỗn độn làm suy yếu đi rất nhiều. Một lực phản chấn cực lớn truyền đến từ Hỗn Nguyên Thương, tay phải Từ Uyên hơi tê dại, thậm chí hắn còn cảm nhận được cả sự run rẩy của Tuyệt. Một kích vừa rồi, Tuyệt suýt chút nữa đã không đỡ nổi. Từ Uyên khẽ nheo mắt, nhìn Đường Tam đối diện, thu lại tất cả sự khinh thị, không còn tự đại chỉ vì xung quanh là hỗn độn nữa. Thủ đoạn giống như Quan Âm Lệ này quả thực đáng sợ, hơn nữa Đường Tam chưa chắc đã không có những năng lực khác tương ứng với các thủ pháp của Đường Môn. Theo như Từ Uyên biết, sau Quan Âm Lệ còn có Bồ Đề Huyết. Nếu không cảm nhận được uy lực của giọt nước mắt màu vàng vừa rồi, Từ Uyên cũng sẽ không cho rằng ám khí của Đường Môn có gì đáng sợ. Dù sao cũng chỉ là bàn môn tà đạo. Nhưng mà, hình chiếu kiếp trước của Đường Tam này đã cho hắn một lời cảnh tỉnh. Sẽ ra sao nếu thủ pháp của Đường Môn không được thi triển bằng võ hiệp? Thu lại Hỗn Nguyên Thương, Từ Uyên không dùng thương nữa. Trên đỉnh đầu hắn, một quyển pháp điển hiện lên. Khi pháp điển hạ xuống, một mảnh thiên địa hiện ra trong không gian hỗn độn. Một dòng trường hà xuyên qua hỗn độn bao trùm lấy hai người. Đây là... Đường Tam lộ vẻ kinh hãi. Đây là cụ tượng hóa tác dụng của bản nguyên. Không, không chỉ có vậy. Đường Tam cảm nhận được, thời gian xung quanh đang hỗn loạn. Hoàn toàn hỗn loạn. Trong hỗn độn này, lấy thời gian trường hà, đã thực sự nghịch chuyển được thời gian. Vòng xoáy lực hỗn độn lại hiện lên ngay tại nơi hai người va chạm lúc nãy, trở thành hạch tâm không gian, bất cứ sự di chuyển nào cũng sẽ bị hút về phía vòng xoáy này. Từ trên pháp điển của Từ Uyên bay ra vô số phù văn rậm rạp, chúng nổi bật đến lạ thường trong hỗn độn, phản phất như từ hư không tạo ra một sợi xiềng xích pháp tắc hoàn chỉnh trong cõi hỗn mang không có gì cả. Cũng may Từ Uyên đã thu Tuyệt lại, nếu không để Tuyệt nhìn thấy pháp điển này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Xiềng xích pháp tắc và thời gian trường hà đang xen vào nhau, tạo thành một nhà tù. Đợi ta giải quyết Đường Tam chuyển thế của ngươi xong, sẽ lại đến thả ngươi ra. Nói xong, Từ Uyên để lại pháp điển ở đây, còn bản thân thì theo ý chí thiên địa quay về Pháp Lam Tinh. Ý chí thiên địa chính là cầu nối giữa cõi có và không, cũng là thủ đoạn hắn dùng để ổn định tốc độ thời gian trôi của hai khu vực. Nhưng dù vậy, Từ Uyên dù không ở trong hỗn độn quá lâu, khi trở lại Pháp Lam Tinh cũng đã là 10 ngày sau. Sau khi Từ Uyên và hư ảnh của Đường Tam biến mất, một khoảng trống lớn xuất hiện trên biển thần thánh tinh khiết. Khoảng trống này xuất hiện một cách đột ngột, làm tổn thương cả bản nguyên của Pháp Lam Tinh, khiến tất cả cường giả trên tinh cầu phải chú ý, ngay cả thú thần vương vừa mới quay về ngủ say, bế quan nghiên cứu thủ đoạn mới cũng phải một lần nữa thức tỉnh. Ngài hiện thân trên không trung của biển thần thánh tinh khiết, cùng rất nhiều đại thiên thần đỉnh cấp của Pháp Lam Tinh hợp lực, bù đắp khoảng trống trên biển. Khi biết khoảng trống này là do Từ Uyên gây ra, thú thần vương vô cùng chấn động. Ngài thậm chí còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Mãi đến ngày thứ 10 tu bổ khoảng trống, Từ Uyên mới quay về. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy các vị đã khống chế được khoảng trống. Bất quá, tiếp theo không cần các vị ra tay nữa. Lần này tuy đã gây tổn thương cho Pháp Lam Tinh, nhưng ta sẽ đền bù. Từ Uyên liếc nhìn thú thần vương, sau đó ngăn các đại thiên thần tại chỗ lại. Tam đại ma tổ của ma tộc không có mặt, còn vì sao họ không có mặt, cũng chỉ có Từ Uyên biết rõ. Ba kẻ đó bây giờ cũng gần giống Đường Tam, đều bị Từ Uyên phong ấn trong hỗn độn. Chỉ là tam đại ma tổ bị hắn đánh vào nơi sâu hơn trong hỗn độn, rồi dùng phù văn ngưng tụ một tấm chắn ngăn cản, chứ không hoàn toàn phong tỏa. Dù vậy, tam đại ma tổ không có mấy chục, mấy trăm năm thì rất khó thoát ra. Từ Uyên bảo mọi người lui ra, sau đó lấy ra Hỗn Nguyên Thương. Vì e ngại thực lực của hắn, mọi người cũng không lập tức động thủ, mà chờ đợi hắn ra tay, chuẩn bị quan sát xem Từ Uyên sẽ giải quyết mớ hỗn độn mà hắn gây ra như thế nào. Đây là Pháp Lam Tinh. Là nhà của bọn họ. Nếu Từ Uyên, một kẻ ngoại lai, phá hoại Pháp Lam Tinh mà không bù đắp, vậy thì dù thế nào họ cũng phải đòi hắn một lời giải thích. Tiếp theo, ta sẽ dùng Hỗn Nguyên không gian của mình để bù vào đây. Lấy Hỗn Nguyên không gian làm cầu nối, tái diễn hóa lại phần bản nguyên đã tổn thất. Từ Uyên vừa nói, vừa vung Hỗn Nguyên Thương. Khu vực vốn trống rỗng cuối cùng cũng không còn trống không nữa, mà hiện ra cảnh tượng bên trong Hỗn Nguyên Thế Giới. Hỗn Nguyên Thế Giới bây giờ trở thành cầu nối giữa hỗn độn và thực tại, trực tiếp nuốt chửng sức mạnh trong hỗn độn, sau đó bắt đầu diễn hóa theo cách Từ Uyên dẫn dắt, hóa thành âm dương, ngũ hành, bắt đầu sinh ra vạn vật, bù đắp sự thiếu hụt bản nguyên của Pháp Lam Tinh. Mặc dù chỉ là một khu vực bị Từ Uyên kéo vào hỗn độn, nhưng nó cũng đã mở ra một lỗ hổng lớn. Sau 10 ngày, bản nguyên Pháp Lam Tinh hao tổn cũng là một con số đáng kể. Huống chi bây giờ còn cần dùng lực hỗn độn để diễn hóa lại những bản nguyên và năng lượng đã trôi đi, công việc vô cùng đồ sộ. Nếu chỉ có Từ Uyên và Hỗn Nguyên Thế Giới, tinh lực tiêu hao sẽ rất lớn, hơn nữa cũng khó mà nhân cơ hội này thu được lợi ích gì. Vì vậy, Từ Uyên đã chọn một cách khác, để chính bản vị của Pháp Lam Tinh phát lực. Hỗn Nguyên Thế Giới lúc này giống như một cái máy bơm nước, cung cấp cơ chế hấp thu và chuyển hóa lực hỗn độn, còn động lực thúc đẩy quá trình này chính là Pháp Lam Tinh. Dưới sự thúc đẩy của Pháp Lam Tinh, hiệu suất chuyển hóa lực hỗn độn đã có sự thay đổi về chất, nhanh chóng bù đắp tổn thất, đồng thời còn khiến bản nguyên của Pháp Lam Tinh mạnh hơn trước. Mà Hỗn Nguyên Thế Giới cũng nhân cơ hội này hấp thu một lượng lớn lực hỗn độn để tiến thêm một bước. Điều này không phải quan trọng nhất là nhờ cơ hội này, Tuyệt cũng có tiền đề để mở ra thuộc tính hỗn độn. Hỗn Nguyên Thế Giới biến mất. Khoảng trống lúc đầu lại hiện ra. Chỉ có điều, nhờ sự hợp tác trước đó, Pháp Lam Tinh lúc này vẫn kết nối với Hỗn Nguyên Thế Giới. Dưới sự chuyển hóa của Hỗn Nguyên Thế Giới, vẫn có sức mạnh tuôn ra không ngừng, bù đắp cho khoảng trống này. Khoảng trống hiện ra lần nữa nhanh chóng khép lại. Cùng lúc đó, với vai trò là cầu nối giữa hỗn độn và Pháp Lam Tinh, Hỗn Nguyên Thế Giới xen vào giữa cõi có và không, mọi sức mạnh bên trong bắt đầu diễn hóa ngược, hướng về phía hư không. Trong hoàn cảnh đặc thù này, mọi thứ đều hoàn thành một cách tự nhiên. Đổi lại là bất kỳ siêu thần khí nào khác, dù cũng có một tiểu thế giới riêng cũng không thể thuận lợi như vậy. Dù sao mỗi siêu thần khí đều không giống nhau, cho dù cùng có tư chất diễn hóa ra thuộc tính hỗn độn, điều kiện cần thiết cũng khác biệt. Khi khoảng trống trên biển thần thánh tinh khiết được bù đắp, Hỗn Nguyên Thế Giới cũng diễn hóa hoàn tất, một lần nữa dung nhập vào cơ thể Tuyệt. Bề ngoài của Tuyệt, hai màu đen trắng đã hòa thành một khối, không còn phân biệt rõ ràng nữa, mà đã trở thành một màu hỗn độn thuần túy. Từ Uyên không gửi Hỗn Nguyên Thương đi. Hắn cũng nên trở về Đấu La Tinh. Trước đây có thể dịch chuyển Tuyệt từ Đấu La Tinh đến đây, cũng là năng lực mà Từ Uyên cảm ngộ được trong hỗn độn. Trong hỗn độn chính là hư vô, thông qua hư vô có thể thực hiện được rất nhiều điều. Từ Uyên thậm chí còn đang suy nghĩ, liệu nơi truyền thừa thần vị của thần giới có phải thuộc về biên giới của hỗn độn hay không, mà lại có thể kết nối đường Tam và đường Vũ Lân cách xa thời không như vậy, thậm chí còn truyền được cả hải thần Tam xoa kích. Lướt nhìn các cường giả của Pháp Lam Tinh, Từ Uyên không giao lưu với họ, mà trực tiếp dịch chuyển rời khỏi hiện trường. Thú thần Vương lộ vẻ trầm tư, cẩn thận nhìn lướt qua vị trí Từ Uyên vừa đứng, sau đó cũng rời đi. Ngài nhận ra rằng, lĩnh vực mà ma tộc dính đến là một lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ, có lẽ sẽ là cảnh giới sau thần vương. Đi thôi. Từ Uyên trở lại thánh vực, tìm thấy huyết ma thần vương, không còn hành hạ ông nữa. Lần này cậu thật sự là quá nổi bật rồi, huyết ma thần vương cảm khái nói. Mặc dù ông không đến đó xem, nhưng cũng biết tình hình đại chiến giữa Từ Uyên và hư ảnh của đường Tam, biết lần này Từ Uyên đã gây ra một trận chấn động. Thân phận của hư ảnh kia, huyết ma thần vương cũng đã có suy đoán. Chẳng trách kế hoạch ban đầu của Long thần lại là nhắm vào vị hải thần này, thì ra hải thần này cũng có lai lịch, huyết ma thầm nghĩ. Chỉ là Từ Uyên tiến bộ cũng quá nhanh. Hư ảnh kia ít nhất cũng có sức mạnh thần vương đỉnh phong, thậm chí ở một mức độ nào đó còn đạt đến tiêu chuẩn của chí cao thần vương. Vậy mà Từ Uyên có thể đại chiến với đối phương, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí cuối cùng còn phong ấn được đối phương. Huyết ma biết rõ, Từ Uyên lúc này đã trưởng thành. Bất luận thế nào, đã không thể ngăn cản được nữa. Trừ phi con đường của Từ Uyên đã có chí cao thần vương đi qua, bằng không trước mặt hắn đơn giản là một con đường bằng phẳng. Mang theo huyết ma thần vương và thiên niên, Từ Uyên dùng Hỗn Nguyên Thương bắn ra một thông đạo. Không để huyết ma mở đường, Từ Uyên tự mình đi đường vòng qua hỗn độn, dịch chuyển trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhiều. Ba người chỉ trong chớp mắt đã quay về vũ trụ Đấu La. Đây là... Thiên niên nhìn quanh, quan sát mọi thứ xung quanh. Trong mắt huyết ma thần vương lộ ra vẻ suy tư. Thật là một thủ đoạn cao minh. Rốt cuộc là cái gì? Cảm giác như mình trong nháy mắt đã mất đi sự tồn tại, sau đó lại xuất hiện, rồi đã trở về vũ trụ quê nhà. Đây chính là con đường của Từ Uyên sao? Thật đáng sợ. Nếu thật sự để hắn tích lũy đủ, thành tựu chí cao, thì sẽ là một chí cao thần vương ở trình độ nào? Huyết ma thần vương quy đổi sang cấp bậc của hồn sư Đấu La, cảm thấy nếu Từ Uyên cứ đi theo con đường này, ước tính thận trọng nhất cũng có thể đạt đến 300 cấp. Trở lại vũ trụ Đấu La, Từ Uyên lập tức cảm nhận được khí vận và tín ngưỡng lực nồng đậm. không phải khí vận lực không đủ rõ ràng, mà là khí vận lực và tín ngưỡng lực chỉ có thể tích lũy trong chính vũ trụ của mình, Từ Uyên thầm nghĩ. Trong trường hợp người đó chưa chết, tín ngưỡng của sinh linh trong vũ trụ sinh ra sẽ không truyền đi quá xa, mà cần phải thu hoạch định kỳ. Còn khí vận lực, dù bắt nguồn từ vũ trụ bản nguyên, cũng không thể vượt qua rào cản giữa các vũ trụ để hiển hiện ở vũ trụ khác. Lẽ nào khí vận không phải là một sự kết nối? Từ Uyên tạm thời gác lại suy nghĩ này. Linh lực của hắn lan tỏa ra, bao trùm toàn bộ vị diện đấu la. Không sai, ba người đã trực tiếp quay về vị diện đấu la. Huyết Ma Thần Vương hồi tưởng lại cảm giác dịch chuyển vừa rồi, Thiên Niên thì quan sát xung quanh, mong chờ được thấy hệ thống tu hành của vị diện xuất thân của Từ Uyên. Còn sự chú ý của Từ Uyên sau khi suy tư ngắn ngủi về việc khí vận không có sự liên kết giữa các vũ trụ, đã quay trở lại với những thay đổi của vị diện đấu la. Nhiều năm trôi qua, Từ Uyên đã trở thành một thần thoại sống của toàn bộ đấu la tinh. Một vị cường giả dẫn dắt giới hồn sư chiến thắng vực sâu, một người khai phá con đường phía trước cho hồn sư, một người tiên phong đặt nền móng vững chắc cho công cuộc khám phá vũ trụ của liên bang đấu la. Từ Uyên đã tranh thủ được sự ủng hộ của ba vị diện cấp bán bộ thần vương cho liên bang đấu la, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã giúp họ có một cái nhìn toàn diện về vũ trụ, đồng thời hoàn thành việc phổ cập kiến thức vũ trụ cho toàn dân, còn để liên bang nắm vững kỹ thuật hàng đầu, thuận lợi thực hiện nhiều lần di dân. Hiện nay, số lượng hành tinh có sự sống mà liên bang đấu la nắm giữ đã đạt đến trình độ của một thế lực cấp bán bộ thần vương. Mặc dù giới hồn sư có hai chiến lực cấp bán bộ thần vương, nhưng cương vực của một vị diện thường là thành quả tích lũy qua thời gian dài. Vậy mà liên bang đấu la lại làm được điều đó chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Tất cả công lao này tự nhiên đều thuộc về Từ Uyên. Từ Uyên đã trực tiếp đi giết một bán bộ thần vương, đoạt lấy cương vực của đối phương. Liên bang căn bản không thể phong tỏa loại thông tin này, chỉ có thể phối hợp với sếp tuyên truyền mạnh mẽ, khiến Từ Uyên trở thành truyền thuyết vĩ đại nhất của vị diện đấu la, danh tiếng vượt qua cả Vân Minh, với đủ loại danh hiệu. Hắn đã không còn là một thần danh có thể định nghĩa được nữa. Người dân liên bang đấu la đã bắt đầu đánh giá Từ Uyên một cách toàn diện. Bất cứ lĩnh vực nào mà Từ Uyên từng tham gia, người đạt thành tựu cao nhất đều mặc nhiên được cho là Từ Uyên. Thương, ngũ hành, rèn đúc, cơ giáp trong các lĩnh vực này, người đạt thành tựu cao nhất không nghi ngờ gì đều tự nhiên trở thành Từ Uyên. Đương nhiên, đây cũng là sự thật. Nhưng dưới sự công nhận này, tín ngưỡng lực mà Từ Uyên thu được ở vị diện đấu la là vô cùng lớn. Đây không phải là loại tín ngưỡng đã bị vắt kiệt qua năm tháng dài đằng đẵng như của Hải Thần, mà là tín ngưỡng vừa mới ra lò, mang đến cho người ta một cú sốc cực lớn. Những việc Từ Uyên làm thực sự quá có sức ảnh hưởng. Chỉ riêng tín ngưỡng lực tích lũy trong mấy năm này đã khá xa xỉ, đạt đến trình độ của cấp thần vương. Không chỉ vậy, dưới sự tín ngưỡng của toàn dân, Từ Uyên gần như chiếm hơn một nửa khí vận của vị diện đấu la. Thậm chí danh tiếng của hắn lan ra, cũng chiếm một trọng lượng đáng kể trong toàn vũ trụ, hưởng thụ một lượng khí vận khổng lồ ngoài dự kiến. Cảm giác những tín ngưỡng này đã đủ để ta khai sáng thần giới, Từ Uyên lẩm bẩm. Huyết Ma bên cạnh lúc này cũng chú ý đến khí vận và tín ngưỡng của Từ Uyên, gật đầu tán thành lời hắn nói, nhưng vẫn khuyên nhủ, khai sáng thần giới là một sự thay đổi về chất, là một giai đoạn mấu chốt để tăng tiến nhanh chóng. Nếu cậu không vội, có thể đợi thêm một chút. Tín ngưỡng của cậu bây giờ cũng chỉ đủ để bản thân ngưng kết một thần vị cỡ thần vương đỉnh phong, những người khác muốn ngưng kết thần vị vẫn còn hơi gượng ép. Từ Uyên gật đầu. Ta ít nhất có thể cung cấp cho cậu một phôi thai thần vị cấp thần vương đỉnh phong, dựa vào tích lũy của chính ta, không cần tiêu hao thêm sức mạnh của cậu. Một thần vị cấp thần vương bình thường chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng ta cần hoàn thành việc phục sinh, và tích lũy năng lượng đến bán bộ thần vương đỉnh phong, Huyết Ma nói. Ngài cần bao lâu? Nửa năm. Từ Uyên gật đầu, nói, được, nửa năm ta vẫn chờ được. Ngoài ta ra, cậu cũng có thể thông báo cho mấy người khác. Lão sư của cậu ta cảm thấy có khả năng rất lớn ngưng kết thần vị cấp thần vương. Còn có ba vị bán bộ thần vương của vị diện Thánh Tâm và Sinh Mệnh Nữ Hoàng, mỗi người đều có tích lũy thâm hậu. Dù chỉ có một người cuối cùng ngưng tụ ra thần vị thần vương trong thần giới của cậu, cũng tuyệt đối có thể kéo toàn bộ thể lượng của thần giới tăng lên đáng kể. Những người còn lại dù chỉ ngưng kết thần vị nhất cấp thần cũng tuyệt đối là trụ cột của thần giới. Còn có một tiểu Phượng Hoàng, đó dù sao cũng là Phượng Hoàng chi thần đời đầu. Huyết Ma cẩn thận tổng kết cho Từ Uyên, bất giác nói một câu đầy cảm xúc. Tính như vậy, nếu cậu khai sáng thần giới, sẽ trực tiếp tiệm cận với đấu la thần giới lúc trước khi biến mất. Đấu la thần giới có ngũ đại thần vương, hơn 10 vị nhất cấp thần, nội tình không thể nói là không phong phú. Nhưng Từ Uyên, Tiểu Phượng Hoàng và Huyết Ma, ba người này không thể tính theo thần vương thông thường. Còn có 4 vị bán bộ thần vương chuyển hóa thành thần linh, dù không ngưng kết được thần vị thần vương, ngưng kết thành thần vị nhất cấp thần cũng là hàng đầu trong số đó, thuộc về thần vị thần vương dự bị. Dù sao trong vũ trụ, cấp bậc tương ứng với nhất cấp thần là chủ thần cấp, mà bán bộ thần vương còn trên cả chủ thần. Đấu la thần giới có nội tình như vậy, nhất cấp thần cũng chỉ có hai vị tình tự chi thần, nói đúng ra thần vị chỉ có một, nhiều nhất có thể thêm một thần vị hải thần. Vẫn còn kém rất nhiều, Từ Uyên vẫn khiêm tốn một chút. Huyết ma không nói gì. Ông chỉ nói về mấy chiến lực đỉnh phong, chứ không đại biểu cho việc thiếu người ở cấp trung và cấp thấp. Nếu thật sự có thể liên hợp với vị diện thánh tâm và sinh mệnh chi tinh, vậy thì tuyệt đối sẽ không thiếu nhất cấp thần, nhị cấp thần và tam cấp thần. Nhất là các ma pháp sư của vị diện thánh tâm, mỗi người đều là cao thủ phân tích pháp tắc. Cho họ cơ hội ngưng kết thần vị, tuyệt đối có thể ngưng tụ ra thần vị cao nhất. Thậm chí bản thân họ chỉ cần thời cơ, chứ không cần sự trợ giúp của thần giới. Với một số lượng ma pháp sư khổng lồ như vậy trợ lực, có thể trực tiếp khiến một thần giới vừa mới khai sáng đạt đến cường độ của đấu la thần giới lúc trước. Và nếu nguồn năng lượng khổng lồ này đều bị một mình Từ Uyên hấp thu bên vị diện thánh tâm, ta còn phải đi nói chuyện với họ. Tuy vấn đề không lớn, nhưng việc chuẩn bị vẫn rất phiền phức. Bên giới hồn sư cũng phải tìm cách sắp xếp mấy thần vị nhất cấp thần. Từ Uyên xuất thân từ đấu la tinh, đương nhiên sẽ không đem phần lớn thần vị nhất cấp thần giao cho ma pháp sư của vị diện thánh tâm. Nhưng đấu la tinh quật khởi quá muộn, bây giờ còn chưa tích lũy được một lượng chủ thần nhất định, ngay cả siêu thần cũng chỉ có một mục giả. Mục giả nhờ ưu thế của bản thể võ hồn, lại đi theo con đường thần cấp, không hiểu sao lại rất phù hợp, thế như trẻ tre. Thêm vào đó, Từ Uyên thỉnh thoảng lại giúp lão sư của mình khai tiểu táo, có thể nói là cảnh giới tiến triển thần tốc, chỉ trong mười mấy năm đã đến siêu thần cấp. Bên lão sư, cần một thần vị bản thể. Ta có thể phân tâm giúp thầy ấy ngưng kết một chút, với sự hiểu biết của lão sư về bản thể, cũng có thể chịu đựng được. Thương thần có thể giao cho đại bá. Tiểu Phượng Hoàng ngưng kết bản nguyên hủy diệt và sinh mệnh, phân chia ra hai thần vị tương ứng, không biết có thể đồng thời đạt đến cấp thần vương hay không. Trong đó sinh mệnh có thể cho sư nương, nhưng hủy diệt thì không có người kế thừa. Thầy Vân Minh thì có một thần vị khác, cho nên Tiểu Phượng Hoàng không cần chia cắt, mà cố gắng dung hợp cả hai, dung hợp ra thần vị loại Niết Bàn, giao cho sư nương. Đáng tiếc, vẫn còn kém rất nhiều. Thần vị ngũ hành chi thần ta có thể để lại cho bên đấu la, còn có rèn đúc chi thần, cũng có thể thử ngưng kết một chút. Từ Uyên suy nghĩ một chút, lại sắp xếp cho bên đấu la 6 thần vị, thấp nhất cũng là nhất cấp thần. Nhưng đây cũng là giới hạn mà hắn có thể làm được. Minh giới. Nơi này vẫn được bảo tồn, không vì vực sâu triệt để dung hợp với đấu la mà biến mất, ngược lại còn trở thành giao điểm giữa hai bên, phát huy tác dụng hòa hoãn. Vị diện chi chủ mới của đấu la, Vân Minh, cũng đang ở tại Minh giới, lấy Minh giới làm cơ sở để dung hợp pháp tắc của hai đại vị diện. Lão sư. Một tiếng gọi đã đánh thức Vân Minh đang bế quan 3 năm. Tiểu Uyên. Vân Minh ngưng tụ ra cơ thể, nhìn Từ Uyên, có chút nghi hoặc. Hắn cảm thấy có chút không chân thực. Không phải việc Từ Uyên quay về không chân thực, mà là Từ Uyên lúc này cho người ta một cảm giác không chân thực. Con lại tu luyện thứ gì đặc biệt sao? Vân Minh không nhịn được hỏi. Từ Uyên gật đầu, nhưng không giải thích nhiều về chuyện hỗn độn. Đợi đối phương ngưng kết thần vị, trở thành thần vương rồi, giải thích về hỗn độn cũng không muộn. Lão sư, con chuẩn bị khai sáng thần giới. Từ Uyên đem chi tiết về việc khai sáng thần giới nói cho Vân Minh, nhắc nhở, cho nên, vị diện đấu la sẽ là nguyên thân của thần giới mới, mà với tư cách là vị diện chi chủ, lão sư tuyệt đối có thể mượn cơ hội này trở thành thần vương. Con hy vọng lão sư có thể sắp xếp lại trật tự của thần giới mới, thành tựu trật tự chi thần. Vân Minh nghe vậy, nhíu mày. Hắn thực ra cũng phù hợp với khái niệm trật tự. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn cũng đang sắp xếp lại trật tự pháp tắc của vị diện đấu la mới, nhưng đối với trật tự, hắn không có quá nhiều lòng tin. Lão sư yên tâm, con đã tìm cho thầy một hệ thống tu hành vô cùng phù hợp. Từ Uyên ngưng tụ ra một quả cầu thủy tinh hư ảo trong tay, trong đó có từng bức tranh lóe lên rồi vỡ ra. Quả cầu thủy tinh vỡ tan hóa thành lưu quang, dung nhập vào não hải của Vân Minh. Vân Minh trong thoáng chốc phản phất như tự mình trải nghiệm một phen hệ thống tu hành của thần ban bộ luật, từ nhất giai đến thập nhị giai, đồng thời dường như đã trải qua việc bản thân tu hành pháp điển trở thành thánh điển của nhân tộc, sau đó năng lực của thánh điển thành tựu pháp tắc, trở thành hệ thống tu hành sau này. Lão sư, con sẽ mở ra cho thầy con đường tu luyện của thần ban bộ luật. Trên đỉnh đầu Từ Uyên xuất hiện ý chí chi thư, mặc dù nó còn chưa lột xác thành thánh điển, nhưng bản chất đã vượt qua thánh điển, chỉ là còn chưa trở thành căn cơ của một hệ thống tu hành. Từ Uyên dùng ý chí chi thư mở ra cho Vân Minh pháp điển thần ban của con đường hủy diệt, sinh mệnh. Vân Minh cũng nắm giữ sức mạnh tương ứng, có thể lấy đó làm cơ sở để tu luyện, cũng có thể sau này giúp Nhã Lị nắm giữ thần vị mà Tiểu Phượng Hoàng ngưng tụ lần này. Tiểu Phượng Hoàng cuối cùng vẫn phải một lần nữa dung hợp thần vị chí cao kia, thần vị ngưng tụ lần này đương nhiên là phải giao ra. Xuất phát điểm của Nhã Lị vẫn còn quá thấp, cho nên cần một sự quá độ. Trước tiên có thể bắt đầu từ một thần vị nhất cấp thần diễn sinh, sau khi quen thuộc hai luồng sức mạnh rồi mới tiếp nhận thần vị cấp thần vương này. Từ Uyên, ngươi còn phải là người không? Tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Phượng Hoàng vang lên. Từ Uyên kinh ngạc, nhìn về phía không gian bên cạnh. Một Tiểu Phượng Hoàng từ trong tầng không gian bay ra. Tiểu Phượng Hoàng vừa vặn nghe được những lời Từ Uyên nói với Vân Minh. Coi như là phí dụng giúp ngươi đi, Từ Uyên không chút hoang mang nói. Ngươi, kẻ không có lương tâm, Tiểu Phượng Hoàng hùng hổ mắng. Trước đây giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi nói giúp ta lấy lại thần vị Phượng Hoàng chi thần đời đầu mà còn muốn thu phí. Đúng rồi, cha ngươi bên kia truyền đến tin tức, ông ấy tu luyện bên đó đã hoàn thành, muốn trở về, nhưng sức mạnh của ta không cách nào đưa bản thể của ông ấy về được, Tiểu Phượng Hoàng nói. Không sao, ta sẽ đi cùng để đưa cha ta về. Như vậy, thần giới mới có thể có thêm hai thần vương, Từ Uyên một tay sờ cằm, lộ ra nụ cười. Mặc dù cha hắn chưa chắc có thể đạt đến cấp thần vương trong thời gian ngắn như vậy, nhưng bán bộ thần vương tuyệt đối không thành vấn đề. Hệ thống của Thánh Ma Đại Lục vốn đã là ưu thế lớn nhất. Lúc Từ Uyên rời khỏi Thánh Ma Đại Lục, Từ Trí đã là cửu giai, cách thần của Thánh Ma Đại Lục không xa, chỉ cần đạt đến 99 vạn linh lực, liền xem như bán bộ thần vương. Thêm vào năng lực nghiên cứu của Từ Trí, tuyệt đối xứng với một vị trí thần vương. Còn một người khác, tự nhiên là Long Hạo Thần. Từ Uyên lần nữa tiến vào hỗn độn, trực tiếp dịch chuyển. Tiểu Phượng Hoàng trừng lớn mắt, nhìn Từ Uyên biến mất không còn tăm hơi, trong lòng có chút chấn kinh. Vừa rồi đó là khí tức gì? Tựa như là lực hỗn độn. Nhưng đó lại giống như là lực hỗn độn vô tận. Phản phất như vô biên vô tận. Cả một thế giới, tràn ngập lực hỗn độn. Trời à, đó là nơi nào? Chẳng lẽ hỗn độn trong miệng Từ Uyên thật sự tồn tại? Nhưng đây không phải là quan niệm đối lập với có sao? Vì sao hỗn độn đại biểu cho không lại tồn tại, còn bị Từ Uyên tìm được, thậm chí có thể tùy ý ra vào? Tiểu Phượng Hoàng cảm thấy có chút hoang đường. Giờ khắc này, hắn thừa nhận Từ Uyên cũng đã vượt qua hắn về mặt cảnh giới. Một bên khác, Từ Uyên đã đến Thánh Ma Đại Lục. Bản thể của con đến đây à? Từ Trí nhìn Từ Uyên, có chút kinh ngạc. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Từ Uyên cứ thế đột ngột xuất hiện. Đơn giản là khiến người ta khó tin. Cha, con đến để đưa cha về, Từ Uyên nói. Từ Trí cười, xem ra trong khoảng thời gian này con tiến bộ rất lớn. Đúng rồi, lần này con đến cũng mang theo Long Hạo Thần đi, trong khoảng thời gian này ta cũng đang làm công tác tư tưởng cho nó. Nó cũng đã ở một vị diện khác thông qua sáng tạo để trở thành sáng thế thần, chân chính đột phá đến thần cấp. Ở bên chúng ta, cũng được coi là một cấp thần vương. Từ Uyên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cấu hình của Long Hạo Thần quá tốt, sở hữu vĩnh hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, trực tiếp nắm giữ sức mạnh sáng tạo, không thua gì có thần vị tương ứng. Điều cần có chỉ là thực hiện chức trách trong đó, hoàn thành hành động vĩ đại sáng tạo, được một vị diện tán thành, chân chính thành thần. Có công tác tư tưởng của Từ Trí từ trước, Từ Uyên rất thuận lợi mời Long Hạo Thần gia nhập vào thần giới mới, cuối cùng mang theo vợ chồng Từ Trí, Long Hạo Thần và Thải Nhi quay về Đấu La Tinh. Giải quyết xong rất nhiều việc ở bên Đấu La, Từ Uyên cũng nên đi đến vị diện Thánh Tâm. Huyết Ma muốn đến huyết thần tinh của vị diện Thánh Tâm trước, tại hành tinh mà Từ Uyên trước đây đã khám phá ra hệ thống huyết thần biến để phục sinh. Bất quá, ông cũng không tiện trực tiếp phục sinh, cần Từ Uyên đi cùng đến, nói rõ tình hình với vị diện Thánh Tâm, cho nên ông cũng chỉ có thể đợi đến bây giờ, cùng Từ Uyên đi đến. Huyết thần tinh bây giờ cũng chỉ là một hành tinh có sự sống bình thường. Nếu ngài phục sinh, có thể kéo khí vận toàn vũ trụ hội tụ về đây, tiếp tục phát triển huyết thần tinh, lãi mẹ để lãi con mới có thể tối đa hóa lợi ích. Thời gian nửa năm, có phải là hơi ngắn không? Từ Uyên cũng cảm thấy không vội, cho nên chuẩn bị cho huyết ma thêm nhiều thời gian hơn. Đường Tam bên kia vẫn còn trong lỗ đen. Dù có thoát ra khỏi lỗ đen, cũng chỉ là mượn nhờ nền tảng của thần giới trong đại thần quyển để đạt đến thần vương đỉnh phong. Ý thức kiếp trước lót đường cho hắn đã bị kẹt trong hỗn độn. Muốn bước vào cảnh giới chí cao thần vương chân chính, không biết phải cố gắng thế nào nữa. Quan trọng nhất là bên Đấu La Tinh, Từ Uyên cảm thấy bất luận là Vân Minh hay Mục Giả, đều cần thời gian chuẩn bị tương đối dài. Dù sao họ không phải là ma pháp sư của vị diện Thánh Tâm, quá trình tu luyện của họ chính là lý giải và phân tích pháp tắc. Khai sáng thần giới cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Với tư cách là người từng trải, Huyết Ma Thần Vương rất có quyền lên tiếng. Ông nói với Từ Uyên, đây không phải là một lần là xong, cũng không giống như việc cậu mở tiểu thế giới, có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Khai sáng thần giới, đầu tiên phải năng lượng hóa vị diện vật chất. Đây là một quá trình vô cùng dài. Vị diện Đấu La của các cậu vì bị vực sâu xâm lấn, kết cấu bây giờ phức tạp, ngược lại có thể lược bỏ quá trình này đi rất nhiều, nhưng cũng không tránh được điểm mấu chốt là bản thân Đấu La Tinh là một vị diện vật chất. Năng lượng hóa vị diện vật chất. Từ Uyên khẽ nheo mắt. Huyết ma tiếp tục nói, không sai. Chỉ sau khi năng lượng hóa vị diện vật chất, mới có thể định vị lại nó, dịch chuyển lên chiều không gian hư vô. Quá trình dịch chuyển này cần một lượng tín ngưỡng lực khổng lồ chống đỡ. Nếu thực lực đủ mạnh, ngược lại có thể gánh vác động lực dịch chuyển này, nhưng cũng không thể thiếu tín ngưỡng lực dẫn đường. Dù vậy, nhu cầu về tín ngưỡng lực cho việc dịch chuyển cũng là cực lớn. Từ Uyên biết, chiều không gian hư vô trong miệng huyết ma hẳn là khu vực trong vũ trụ gần với hỗn độn nhất, còn lưu giữ một vài đặc tính của hỗn độn. Cũng chính vì vậy, thần giới mới có tốc độ thời gian trôi chênh lệch cực lớn so với chiều không gian vật chất, cùng với khả năng kết nối với rất nhiều vị diện thuộc hạ. Và cũng chính vì vị trí này, dẫn đến bản thân thần giới luôn ở trong tình trạng bấp bênh. Tồn tại ở khu vực không ổn định nhất, dưới hình thái năng lượng. Chỉ cần một gợn sóng nhỏ nổi lên trong vũ trụ, cũng có thể lật tung cả thần giới. Đây cũng là lý do vì sao thời không loạn lưu chỉ quét sạch đấu la thần giới, mà đối với đấu la tinh lại gần như không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì khu vực bộc phát của thời không loạn lưu chính là tầng hư vô. Nơi đó lưu giữ đặc tính của hỗn độn, thời gian và không gian cũng cực kỳ không ổn định. Một con bướm siêu phàm trong vũ trụ vỗ cánh, gây ra một chút biến đổi năng lượng, dưới ảnh hưởng tầng tầng lớp lớp cũng có thể dấy lên một luồng thời không loạn lưu đủ để hủy diệt thần giới. Thần giới dưới hình thái năng lượng sẽ yếu ớt hơn so với tưởng tượng, Từ Uyên nói. Không sai. Huyết ma cũng không kinh ngạc khi Từ Uyên có thể nghĩ đến tầng này. Đặc tính của vị diện năng lượng chính là không ổn định. Dù là vị diện vực sâu cũng rất yếu ớt, chỉ là nó lợi dụng đặc tính thôn phệ, thường có thể dễ dàng thôn phệ toàn bộ năng lượng của một vị diện vật chất. Cường giả thật sự có thể một mình hủy diệt một vị diện năng lượng, cũng là đối tượng mà vị diện năng lượng muốn tránh gặp. Cho nên, thăng cấp vị diện lên thần giới ngược lại còn thêm nhiều nguy hiểm. Hướng lên trên nữa, sẽ có người tìm cách giải quyết mối họa này của thần giới, Từ Uyên nói. Huyết ma gật đầu khẳng định. Mục tiêu của Long Thần chính là cái này. Kéo thần giới từ trạng thái năng lượng ở tầng hư vô trở về, một lần nữa khôi phục hình thái vật chất, thường trú tại chiều không gian vật chất, trở thành hạch tâm của vũ trụ. Nếu mục tiêu này có thể thực hiện, thần giới sẽ lại một lần nữa thăng cấp, trở thành thần tinh. Đáng tiếc, Long Thần đã thất bại. Trong quá trình đó, dường như ông đã bị ý chí vũ trụ nhắm vào, xuất hiện đủ loại nguy cơ, cuối cùng mầm họa trong cơ thể triệt để bộc phát, kế hoạch thất bại. Thêm vào nguyên nhân cơ thể, Long Thần chỉ có thể lựa chọn thuận thế mà chết, một lần nữa chuyển thế, ý đồ giải quyết triệt để bệnh tật trên người mình, sau đó lại khởi động kế hoạch thần tinh. Đã phải năng lượng hóa rồi lại vật chất hóa, vậy không bằng ngay từ đầu đã giữ lại đặc tính vật chất, Từ Uyên nói, khai sáng thần giới cần chiều không gian hư vô. Ở nơi đó mới có thể ngưng kết thần vị, ngưng tụ ra trật tự của thần giới, đồng thời hoàn thiện trật tự, để áp chế pháp tắc vũ trụ. Nhưng cũng không có nghĩa là phải hoàn toàn thoát ly khỏi vật chất. Huyết ma như có điều suy nghĩ. Vị diện đấu la bây giờ rất đặc thù, năng lượng và vật chất cùng tồn tại. Quan trọng nhất là có sự tồn tại của lão sư ta, hạch tâm của vị diện đấu la đang dịch chuyển về phía minh giới. Minh giới mới là khu vực dung hợp hoàn mỹ của hai bộ phận. Mà bản thân minh giới vốn được cấu thành từ năng lượng, lại thoát thai từ dị tượng tinh không, chính là do ý chí vũ trụ thai nghén mà ra. Dùng nó để phát triển thành thần giới có lẽ sẽ giảm bớt được rất nhiều trở lực. Từ Uyên chủ yếu là muốn mượn điểm này để thực hiện việc thần giới và ý chí vũ trụ cùng tồn tại, thậm chí để vũ trụ giúp đỡ thần giới hoàn thiện. Đây là chiêu trò mà hắn định dùng. Và về mặt lý thuyết, tất cả điều này đều có thể thực hiện được. Cụ thể thì phải xem thao tác thế nào. Minh giới thành thần giới, hình thái vật chất của vị diện đấu la vẫn giữ lại. Đợi đến khi thần giới phát triển lớn mạnh, lợi dụng vị diện đấu la làm điểm neo để quay về, thực hiện sự dung hợp hoàn mỹ. Từ Uyên quyết định phương án khai sáng thần giới mới. Thánh tâm đại lục. Từ Uyên, Huyết Ma và ba người thánh tâm tụ tập cùng nhau. Huyết Ma thần vương, không ngờ ngài còn có thủ đoạn trùng sinh, thánh tâm có chút bất ngờ. Năm đó thần giới của Huyết Ma hủy diệt đã gây ra một trận sóng to gió lớn. Phần lớn vị diện trong cương vực thuộc hạ của thần giới Huyết Ma đều chịu ảnh hưởng, thậm chí có nơi còn bị đứt đoạn truyền thừa. Với tư cách là thần vương duy nhất của thần giới Huyết Ma, Huyết Ma thần vương lại còn có thể bảo vệ được chính mình, chuẩn bị trùng sinh. Nguyên Không và Thiên Hình sau khi thương lượng với Thánh Tâm một bên, lúc này mới nói với Từ Uyên, Huyết Ma thần vương trùng sinh có thể được, Huyết Thần Tinh cũng coi như chúng ta tặng ngài ấy. Nhưng Huyết Thần Tinh không thể bị dịch chuyển đi, Huyết Ma thần vương cũng không thể trở về cương vực của thần giới Huyết Ma khi xưa, phát động chiến tranh với vị diện Thánh Tâm chúng ta. Về điểm này ba vị yên tâm, Từ Uyên nghe vậy, cười nói, lần này đến ngoài việc Huyết Ma muốn mượn Huyết Thần Tinh bên này của các vị để hồi phục, còn có một đại sự khác muốn thương lượng với các vị. Đại sự. Ba người thánh tâm lập tức nghiêm túc, nhìn Từ Uyên, chờ đợi hắn tuyên bố đại sự này. Thực lực của Từ Uyên đã vượt qua họ từ nhiều năm trước. Bây giờ dù đang ở trên sân nhà của mình, ba người vẫn cảm thấy Từ Uyên rất nguy hiểm, cũng vì vậy mà vô cùng trịnh trọng đối với đại sự mà hắn nói. Ta chuẩn bị khai sáng thần giới. Cảnh giới của ta đã đủ, nhưng tích lũy của vị diện đấu la còn thiếu, số hồn sư có tư cách đảm nhiệm thần linh, củng cố thần giới vẫn còn quá ít. Cho nên muốn hợp tác với vị diện thánh tâm của các vị. Hợp tác. Khai sáng thần giới. Ba người thánh tâm trong lòng chấn động. Cả ba đều cảm thấy có chút hoang đường. Bởi vì thần vương chính là mục tiêu duy nhất của họ bây giờ. Họ từ đầu đến cuối không nhìn thấy con đường phía trước, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc khai sáng thần giới. Vậy mà Từ Uyên, một kẻ đến sau, lại nói với họ rằng cảnh giới của mình đã đủ. Ngươi, đã thành thần vương. Coi như vậy đi, về mặt cảnh giới đã đạt đến, Từ Uyên nói. Hắn cũng không nói mình đã vượt qua thần vương về mặt cảnh giới. Hít ba người thánh tâm hít vào một hơi khí lạnh. Họ nhìn Từ Uyên, nhất là Nguyên Không, thần sắc hoảng hốt. Ông đương nhiên biết cảnh giới của Từ Uyên cao hơn họ, nhưng lại không thể nào liên kết việc đột phá thần vương với Từ Uyên được. Tính kỹ lại, chẳng phải Từ Uyên chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã đi hết con đường mà họ mấy ngàn năm còn chưa đi qua sao? Quá kinh khủng. Khó khăn lắm mới chấp nhận được tin tức này, Nguyên Không lúc này mới nhớ lại hành động trước đây của Từ Uyên. Hắn đã chết một lần. Cho nên, lần tử vong đó, cũng là để tranh thủ thời cơ tiến thêm một bước. Vì để tiến thêm một bước, đã trực tiếp từ bỏ tất cả ở giai đoạn hiện tại, sau khi chết tái sinh, từ đó siêu việt quá khứ. Nguyên Không cười khổ một tiếng, điều này đúng là mình không làm được. Ba vị, tích lũy của các vị đều đủ phong phú, thêm vào ba đại thánh khí, có lẽ có hy vọng ngưng tụ ra thần vị thần vương. Không biết các vị có nguyện ý cùng ta khai sáng thần giới không? Từ Uyên ném ra cành ô liu. Ba người không chút do dự đáp ứng. Cơ hội như vậy bỏ lỡ là không còn nữa. Trong vũ trụ trước đây đã tồn tại thần giới, nhưng thần linh trong đó đều là do người ta tự bồi dưỡng, rất ít tiếp nhận người ngoài. Cho nên bán bộ thần vương trong vũ trụ muốn thành tựu thần vương cũng không phải đơn giản là tìm một thần giới để dựa vào là được. Có một thần giới nguyện ý tiếp nhận họ, cho một thần vị nhất cấp thần, họ đã phải cảm thấy mình may mắn lắm rồi. Bây giờ có một thần giới muốn mời họ, cung cấp cho họ cơ hội ngưng kết thần vị thần vương, họ làm sao có thể do dự. Đây không phải chỉ đơn giản là gia nhập thần giới, mà là cơ hội trở thành nguyên lão, trở thành công thần khai sáng thần giới. Tích lũy của các vị có cơ hội ngưng tụ ra thần vị cấp thần vương, nhưng ta không thể cung cấp đủ năng lượng cho các vị trước. Theo lý mà nói, trong quá trình khai sáng thần giới, các vị có thể nhân cơ hội đột phá lên cấp thần vương, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc đột phá cảnh giới, việc tích lũy năng lượng vẫn phải dựa vào chính các vị, Từ Uyên nói rõ tình hình. Không cung cấp năng lượng. Ba người thánh tâm sắc mặt rối rắm. Năng lượng cần thiết cho một thần vương là con số khổng lồ. Nếu không thể thu hoạch trước khi ngưng kết thần vị, sau này muốn tích lũy đủ tiêu chuẩn, không biết phải mất bao lâu. Hơn nữa, không có đủ năng lượng, khả năng ngưng kết thần vị cấp thần vương sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng mà, khai sáng thần giới mà lại không đủ năng lượng sao? Từ Uyên biết, ba người thánh tâm đều là ma pháp sư, đều tu luyện bằng đầu óc, không thể lừa gạt qua loa được. Hắn cũng không giấu giếm, nói rõ mọi chuyện. Ta cần tất cả năng lượng trong quá trình khai sáng thần giới. Cho nên không chỉ các vị, mà bất kỳ thần linh nào của thần giới mới, cũng sẽ không nhận được năng lượng phản hồi. Đương nhiên, thể lượng của thần giới mới tuyệt đối là đủ, có thể chống đỡ cho việc ngưng kết các thần vị tương ứng, các vị không cần lo lắng vì thiếu năng lượng mà ảnh hưởng đến việc ngưng kết thần vị. Toàn bộ bị một mình ngươi hấp thu. Ba người thánh tâm trầm mặc không nói. Họ nhìn về phía huyết ma thần vương. Cho nên, huyết ma thần vương cũng sẽ tham gia vào việc khai sáng thần giới mới. Tính như vậy, thể lượng của thần giới mới tuyệt đối không nhỏ. Từ Uyên có thể một mình tiêu hóa hết được sao? Huyết ma thần vương không chất vấn, như vậy rất rõ ràng ông cũng cho rằng Từ Uyên có thể tiêu hóa hết nhiều năng lượng như vậy. Trong lòng ba người nhanh chóng suy nghĩ xong tất cả, ánh mắt trở nên kiên định. Từ Uyên huynh đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi khai sáng thần giới. Tốt. Từ Uyên rất hài lòng, nói. Sau khi thần giới mới được khai sáng, vị diện đấu la và vị diện thánh tâm đều sẽ nhận được sự phù hộ của thần giới mới. Cả cương vực của thần giới huyết ma trước đây cũng sẽ được đặt vào phạm vi của thần giới mới. Đây cũng là lý do ta nói với các vị không cần lo lắng huyết ma sẽ động thủ với vị diện thánh tâm. Sau này đều là một phe, tự nhiên không có chuyện nội đấu. Vị trí thần linh của thần giới mới sẽ có rất nhiều. Ngoài ba vị ra, vị diện thánh tâm ta còn cần ba nhất cấp thần, 10 nhị cấp thần, 15 tam cấp thần. Thánh tâm cười nhẹ nói, không thành vấn đề. Ta nhớ không lầm, vạn tinh thương hội và ngươi quan hệ không tệ. Ba vị trí nhất cấp thần liền cho ba vị chủ thần của vạn tinh thương hội đi. còn nhị cấp thần và tam cấp thần, ba người chúng ta sẽ lựa chọn trong vị diện. Từ Uyên gật đầu. Vạn Tinh Chi Chủ, Thiên Lang Chi Chủ và Lét của Vạn Tinh Thương Hội đều đã thành chủ thần, vừa vặn tương ứng với nhất cấp thần. Ta còn chuẩn bị mời hai bên sinh mệnh nữ hoàng và thạch vương, còn hy vọng ba vị giúp đỡ giới thiệu một chút. Thánh Tâm nghe vậy, không có gì bất ngờ. Vị diện Thánh Tâm xưa nay cùng hai phe bọn họ cùng tiến cùng lùi. Mấy năm nay chúng ta lại cùng vị diện Đấu La có rất nhiều hợp tác, khai sáng thần giới gọi họ theo cũng là chuyện đương nhiên. Thánh Tâm nói, ta sẽ truyền tin cho Bạch Linh ngay, hỏi ý kiến của nàng về việc tham gia khai sáng thần giới. Bên Thạch Vương, cứ giao cho ta, Nguyên không nói. Thiên Hình chỉ có thể hai tay khoanh trước ngực, không có việc gì làm. Rất nhanh, bên Thánh Tâm đã có hồi đáp. Bạch Linh cũng có khuynh hướng hợp tác, nhưng nàng không chắc chắn về ngươi, Thánh Tâm chần chừ không nói tiếp. Từ Uyên biết ý của nàng, khẽ cười một tiếng. Cho ta tọa độ của sinh mệnh chi tinh. Thánh Tâm nghe vậy, liền nói cho Từ Uyên phương hướng của sinh mệnh chi tinh. Từ Uyên lập tức vất tay, linh lực bao trùm lấy Thánh Tâm, Nguyên Không, Thiên Hình, Huyết Ma và chính mình. Trong chớp mắt, năm người tiến vào hỗn độn, rồi lại quay về chiều không gian vật chất của vũ trụ. Chỉ trong nháy mắt, sinh mệnh nguyên khí xung quanh đã tăng lên một mảng lớn. Sinh mệnh lực của vị diện Thánh Tâm đã tương đương nồng đậm, mà lúc này sinh mệnh lực ở nơi năm người đang đứng còn khoa trương hơn, gần như tương đương với nơi thánh thụ của vị diện Thánh Tâm mới có thể so sánh. Đây là sinh mệnh chi tinh. Thánh Tâm kinh ngạc nói. Nàng và Nguyên Không, Thiên Hình cũng lộ vẻ khó tin. Sao có thể? Trong chớp mắt đã đến được sinh mệnh chi tinh. Phải biết, cho dù mượn nhờ thời không chi môn, Nguyên Không cũng chỉ có thể dịch chuyển trong phạm vi cương vực của vị diện Thánh Tâm, hơn nữa còn cần cấm chú phức tạp, dài dòng phối hợp. Nhưng Từ Uyên chỉ biết một tọa độ, trong nháy mắt đã có thể đưa họ từ Thánh Tâm Đại Lục đến sinh mệnh chi tinh. Bây giờ ba người đã hoàn toàn tin tưởng cảnh giới của Từ Uyên đã đạt đến cấp thần vương, đối với việc hắn khai sáng thần giới cũng càng có lòng tin hơn. Đã có thủ đoạn như vậy, khai sáng thần giới đối với hắn có lẽ chỉ là một quá trình. Năm đạo khí tức cường đại xuất hiện, lập tức đã thu hút sự chú ý của vị diện chi chủ của sinh mệnh chi tinh, sinh mệnh nữ hoàng. Nàng ngưng tụ ra thực thể, chần chừ nhìn năm người Thánh Tâm. Nàng đang nghi ngờ, năm người này có phải là năm người mà mình quen biết hay không? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện trên sinh mệnh chi tinh của mình? Bạch Linh, lại gặp mặt rồi, Từ Uyên cười nhạt nói. Sinh mệnh nữ hoàng Bạch Linh nhìn Từ Uyên, qua rất lâu, mới mở miệng hỏi, vừa rồi, Thánh Tâm nói với ta ngươi muốn khai sáng thần giới. Không sai, ta lần này đến cũng là để mời các vị trợ lực. Điều kiện Thánh Tâm đã nói với ta có thể đáp ứng gia nhập. Điều kiện ngươi nói ta cũng có thể chấp nhận. Nhưng có một điểm, ta phải mang theo sinh mệnh chi tinh dung nhập vào thần giới mới, sức mạnh của sinh mệnh chi tinh phải thuộc về ta. Từ Uyên linh lực lướt qua sinh mệnh chi tinh, thoáng có chút kinh ngạc. Xem ra dù không có ta, chính ngươi cũng có cơ hội thành công. Bạch Linh cũng không phản bác. Sinh mệnh chi tinh là vị diện do chính tay nàng bồi dưỡng, và nàng còn tu luyện ra được khoảng 3 phân thân cấp bán bộ thần vương. Tuy vẫn chưa chạm đến ngưỡng cửa của cấp thần vương, nhưng về mặt năng lượng thì nàng thực ra đã tích lũy đủ. Từ Uyên nói nàng có khả năng tự mình thành công, thực ra khả năng không lớn, nhưng Bạch Linh cũng không cảm thấy bản thân mình thực sự vĩnh viễn không thể đột phá. Nàng vẫn có sự tự tin của riêng mình. Sự phát triển của sinh mệnh chi tinh còn chưa đến trạng thái đỉnh cao nhất, vẫn còn không gian để vươn lên. Nếu thực sự không tìm được phương pháp khai sáng thần giới, nàng đã chuẩn bị cưỡng ép dung hợp nhiều phân thân, bạo lực đột phá. Nói thật, thần vị liên quan đến sinh mệnh hiện tại đã có mấy người. Bất luận là ngươi, Thánh Tâm, hay một vị thần vương khác, đều chuẩn bị ngưng kết thần vị liên quan đến sinh mệnh trong thần giới mới. Từ Uyên nhìn Bạch Linh, muốn xem phản ứng của đối phương. Tiểu Phượng Hoàng còn tốt, là thần vị hủy diệt và sinh mệnh, lại là một hình thức tái hợp, chứ không phải thần vị sinh mệnh chi thần đơn thuần. Nhưng Thánh Tâm và Bạch Linh, hai người họ lại am hiểu thuộc tính sinh mệnh gần như thuần túy. Bạch Linh quả nhiên nhíu mày. Nàng nhìn Từ Uyên, lại nhìn về phía Thánh Tâm. Thánh Tâm nhìn về phía Từ Uyên, có chút để ý đến vấn đề này. Một vị thần vương khác còn am hiểu hủy diệt, thần vị ngưng tụ ngược lại sẽ không phải là sinh mệnh chi thần thuần túy. Nhưng hai người các ngươi, chắc chắn sẽ có xung đột, Từ Uyên nói, cá nhân ta đề nghị hai ngươi hợp lực ngưng kết thần vị sinh mệnh chi thần, đưa nó lên cấp độ thần vương. Như vậy các ngươi cũng có thể cùng nhau chia sẻ cảm ngộ của thần vị cấp thần vương này. Còn về việc thần vị thuộc về ai, ta nghĩ chính Bạch Linh ngươi đã có ý tưởng. Nghe đến đây, Bạch Linh biết ý của Từ Uyên. Ngươi cho phép ta thoát ly thần giới, tự mình khai sáng. Tại sao lại không chứ? Bạch Linh thở phào một hơi. Nếu vậy, ta có thể tham gia. Thần vị sinh mệnh ngưng tụ ra sẽ thuộc về Thánh Tâm, nhưng khi ta khai sáng thần giới sinh mệnh của mình, nàng cũng phải giúp ta một tay. Từ Uyên nhìn về phía Thánh Tâm. Thánh Tâm cũng không do dự, trực tiếp gật đầu, yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Hai người cũng không phải mới quen biết ngày đầu, bây giờ giữa họ chỉ cần một lời cam kết. Sức mạnh của sinh mệnh chi tinh này của ngươi cũng không cần dung nhập vào thần giới của ta, cái giá ngươi cần trả chỉ là nỗ lực ngưng kết thần vị, Từ Uyên nói. Bạch Linh gật đầu. Giờ phút này, nàng đang suy tư liệu sau khi trải qua việc khai sáng thần giới của Từ Uyên, bản thân có thể lĩnh ngộ được phương hướng tấn cấp sinh mệnh chi tinh lên thần giới hay không. Có đôi khi lý luận là lý luận, tình huống thực tế hoàn toàn khác biệt. Chuyển hóa một vị diện từ vật chất thành hình thái năng lượng vốn đã rất khó thực hiện. Còn nếu vốn đã là hình thái năng lượng, muốn phát triển đến quy mô đủ để tấn cấp thần giới lại càng khó. Giống như thâm hồng chi mẫu, thâm hồng chi tinh mà bà ta nắm giữ thực chất là một vị diện năng lượng, nhưng cũng chỉ sau khi đạt đến thần cấp đã bị bà ta chuyển hóa thành hình thái vật chất. Bởi vì việc tích lũy của vị diện năng lượng thực sự quá khó khăn, không có một thực thể, rất khó để tụ tập nguồn năng lượng khổng lồ đó, việc khống chế nó quá tốn tinh lực. Sau Bạch Linh chính là Thạch Vương. Thạch Vương là do vũ trụ thai nghén, bản thân phù hợp với vũ trụ. Mà tiền thân của minh giới cũng là dị tượng vũ trụ, cho nên nói đúng ra thì hai bên rất phù hợp. Từ Uyên đoán rằng Thạch Vương rất có thể sẽ đột phá đến thần vương trong thần giới được diễn hóa từ minh giới. Đương nhiên, căn cơ của ông ta ở trong vũ trụ, muốn thoát ra khỏi vũ trụ quá khó, dù minh giới có đặc thù cũng chưa chắc đã thành công. Có lẽ sức mạnh của Thạch Vương cộng với sự đặc thù của minh giới, có thể thúc đẩy sinh ra thần vị thần vương tương ứng, nhưng bản thân Thạch Vương lại căn bản không cách nào dung hợp một cách hoàn mỹ. Huyết thần tinh. Sau khi thương lượng xong việc hợp tác, Từ Uyên mang theo huyết ma quay về huyết thần tinh. Chính đại huyết mạch, huyết thần chi noãn, thân thể của ta đại khái 2 tháng sau có thể thai nghén hoàn thành, sau đó thân thể trưởng thành cần khoảng 3 tháng. Trong thời gian này, ta chuẩn bị kéo toàn bộ huyết thần tinh biến đổi, mở rộng hệ thống huyết thần biến, dùng hệ thống huyết thần biến để thành tựu bán bộ thần vương. Dưới sự thúc đẩy của vòng quay khí vận khổng lồ, tất cả những điều này đều có khả năng. Trong tình huống bình thường, từ một hệ thống tu hành vừa mới được tạo ra đến mức đủ để tu hành đến bán bộ thần vương cần một thời gian diễn hóa rất dài. Một hệ thống tu hành không thể một lần là xong. Dù bản thân huyết ma thần vương là bán bộ chí cao, am hiểu hệ thống huyết mạch, cũng rất khó hoàn thành những điều này trong thời gian ngắn. Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc thù. Huyết thần tinh có lẽ có thể, dưới sự thúc đẩy của khí vận khổng lồ sau này, vượt xa giai đoạn hiện tại của huyết thần tinh, thực hiện được bước này. Huyết ma gieo huyết thần chi noãn lên trên bản nguyên của huyết thần tinh, cưỡng ép sắp xếp cho mình một thân phận vị diện chi tử. Thình thịch, toàn bộ huyết thần tinh phản phất như đang vang lên tiếng tim đập. Từ Uyên nhìn thấy, bên trong trái tim đó có 9 loại hư ảnh hiện lên, mỗi một loại hư ảnh đều đang bị pha trộn, bị cắt xẻ. Gạn đục khơi trong. Phần hữu dụng được giữ lại, phần vô dụng trực tiếp theo bản nguyên vị diện gieo rắc khắp huyết thần tinh, thai nghén ra các thần thú tương ứng. Dần dần, bên trong huyết thần chi noãn bắt đầu có một hư ảnh hoàn chỉnh được ghép lại. Sau đó nữa, Từ Uyên không nhìn thấy được nữa. Đây là căn bản của huyết ma thần vương. Ông bây giờ đang thai nghén huyết mạch của mình, đương nhiên không thể để Từ Uyên tùy ý quan sát. Nhìn qua một chút là được, phần cốt lõi thật sự vẫn không thể nói cho ngươi biết. Chí cao thần vương chỉ là ý chí ký thác trong thần vị bất diệt, không phải là không chết. Thần vị bị đoạt đi, vẫn phải chết. Nếu ngay cả cơ mật trọng yếu của mình cũng truyền ra ngoài, tỷ lệ thần vị chí cao bị đoạt đi sẽ tăng lên cực kỳ cao. Từ Uyên thương lượng với huyết ma, kéo dài thời gian nửa năm thành một năm sau đó sẽ bắt đầu khai sáng thần giới mới. Tin tức này hắn cũng đã thông báo cho ba bên của Thánh Tâm. Tiếp theo là công tác chuẩn bị của chính mình. Từ Uyên hít một hơi thật sâu, sau khi trở về Đấu La Tinh, đã đến minh giới. Nhiều thần vị như vậy, toàn bộ đều ngưng kết đến cấp thần vương cũng không hề dễ dàng, Từ Trí lộ ra vẻ kinh ngạc tán thán. Vân Minh mang theo vẻ lo lắng. Tiểu Uyên, có ảnh hưởng đến chính con không? Ngưng kết nhiều thần vị như vậy cho người khác, có ảnh hưởng đến việc tu luyện của chính Từ Uyên không? Lão sư, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng. Lần khai sáng thần giới này, Từ Uyên chỉ cần sự phản hồi khổng lồ cuối cùng. Lực hỗn độn. Lực hỗn độn khổng lồ. Có sự phản hồi lần này, Từ Uyên có thể tiếp tục diễn hóa ý chí thiên địa của mình, thai nghén sinh linh trong ý chí thiên địa, sau đó ngưng kết ý chí chi thư thành thánh điển, truyền bá ý chí chi đạo trong thiên địa, tạo ra ý chí thiên địa thành một thần giới cắm rễ trong hỗn độn. Không sai, một thần giới cắm rễ trong hỗn độn. Vì sao bước tiếp theo của thần giới lại phải là quay về chiều không gian vật chất? Thần tinh có lẽ có thể thực hiện được điều đó, nhưng không có nghĩa đó là con đường duy nhất. Có lẽ tiếp tục dịch chuyển thần giới ra ngoài vũ trụ cũng là một con đường, và đây tuyệt đối là con đường thực sự không bị ý chí vũ trụ ràng buộc. Từ Trí, Vân Minh nghe được nhu cầu của Từ Uyên, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, những chuẩn bị trong kế hoạch khai sáng thần giới của Từ Uyên thực sự đã dọa họ một phen. Một mình chủ trì mấu chốt của việc Minh giới tấn thăng lên thần giới, lại còn muốn đồng thời ngưng kết nhiều thần vị cấp thần vương, đơn giản là quá phi thường. Bọn họ đều sợ người khác nói họ coi Từ Uyên như trâu ngựa mà sai khiến. Trên thực tế, đây là ý tưởng của chính Từ Uyên. Ta tự mình ngưng kết thần vị trí tuệ là được rồi, Từ Trí nói. Đã trở về, ông đương nhiên cũng chuẩn bị ngưng kết một thần vị trong thần giới mới này. Thần vị khai sáng quả thực có chỗ tốt, dù sao những gì ngưng kết được không hoàn toàn là cảm ngộ của bản thân, mà còn có rất nhiều là kết quả của việc thần linh ngưng kết thần vị mở ra một con đường rồi tự động diễn hóa. Đây có thể nói là những nội dung phù hợp với sự lĩnh ngộ của thần linh ngưng kết thần vị một cách tự nhiên. Thứ hai cũng là giúp Từ Uyên tăng thêm thẻ bài, một thần vương có thể mang lại sự gia tăng không hề nhỏ. Còn về đẳng cấp thần vị, Từ Trí tự tin mình đủ để ngưng kết một thần vị cấp thần vương. Sự lột xác của ông thực chất là từ khi gặp được Tiểu Phượng Hoàng, cũng chính là Phượng Hoàng Chi Thần đời đầu. Nhưng xét cho cùng, đó là do thiên phú nghiên cứu của bản thân ông. Sau khi Phượng Hoàng Chi Thần đời đầu mở rộng tầm mắt và chỉ ra con đường sáng cho ông cũng đã thực sự tự mình nghiên cứu ra thần vương đồ. Chỉ riêng điểm này, cũng đủ để nói lên thiên phú của ông. Tu luyện hơn 30 năm ở Thánh Ma Đại Lục, đạt đến cực hạn dưới thần, tức là bán bộ thần vương, ông bây giờ ngưng kết một thần vị thần vương cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao thần vương đồ chính ông cũng đang dùng. Vấn đề bản nguyên đã được giải quyết, sức mạnh bản thân lại cực kỳ gần với điểm giới hạn, lại có thần giới cung cấp khả năng chịu tải của thần vị, xác suất không thành thần vương cũng không cao. Thời gian một năm trôi qua trong nháy mắt. Một năm này, Từ Uyên vẫn luôn chỉnh lý những cảm ngộ của bản thân. Đây là một năm bình tĩnh nhất. Lại là một năm mấu chốt đối với Từ Uyên. Sự diễn hóa của ý chí thiên địa vẫn phải dựa vào chính mình, dựa vào hỗn độn chi lực chỉ có thể gia tốc. Chỉ có chính ta diễn hóa thiên địa, mới có thể từ đầu đến cuối đảm bảo sự trưởng khống hoàn toàn đối với ý chí thiên địa. Không chỉ vậy, Từ Uyên phát hiện sự khác biệt lớn nhất giữa ý chí thiên địa và thiên địa chân chính nằm ở chỗ ý chí thiên địa chỉ tồn tại trong ý chí, thuộc về không. Giống như bản thân nó thuộc về hỗn độn, không thuộc phạm trù của vũ trụ. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là ý chí thiên địa là giả. Có lẽ toàn bộ thế giới đều là giả, nhưng ý chí trong trời đất lại là thật. Khi trong thiên địa thực sự sinh ra sinh linh, có tư tưởng, vậy những sinh mệnh thể đó cũng sẽ là chân thật, tư tưởng của chúng cũng tuyệt đối chân thật. Quay lại vấn đề chính. Từ Uyên phát hiện, dù không còn ý chí thiên địa, mọi thành quả của hắn trong ý chí thiên địa vẫn tồn tại. Bản thân nó vốn thuộc về không, tự nhiên cũng không quan trọng có tồn tại hay không. Nếu để Từ Uyên định nghĩa, ý chí thiên địa đó có lẽ chính là một hình thức của đạo. Đạo, ở khắp mọi nơi. Bây giờ ta cảm thấy ta nên chỉnh lý tất cả những thu hoạch trước đây thành đạo. Ý chí thiên địa bây giờ hoàn toàn do ta trưởng khống, tiếp theo khi khai sáng thần giới, mới có thể mượn nhờ lực hỗn độn khổng lồ để hoàn thành sự diễn hóa mà ta cần. Từ Uyên may mắn vì mình có một khoảng thời gian lắng động như vậy. Bằng không, với ý nghĩ ban đầu của hắn ở Pháp Lam Tinh, nếu thực sự có được lực hỗn độn khổng lồ đó, rồi thử thai nghén sinh linh trong ý chí thiên địa, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đạo quả bị cướp đoạt. Không sai, sinh linh được thai nghén từ ý chí thiên địa sẽ là chân thật, cũng tự nhiên có khả năng cướp đi ý chí thiên địa này của Từ Uyên. Dù sao ý chí thiên địa này nói đúng ra phần lớn cũng là do lực hỗn độn diễn hóa thành. Tuy mấu chốt ở chỗ Từ Uyên cung cấp cơ sở và tưởng tượng, nhưng sinh linh trong ý chí thiên địa từ nhỏ đã được thế giới này nuôi dưỡng, thậm chí còn phù hợp hơn cả Từ Uyên. Đương nhiên, cái gọi là phù hợp hơn cũng là trong điều kiện tiên quyết là Từ Uyên chưa hoàn toàn tiêu hóa ý chí thiên địa. Bây giờ Từ Uyên đã hoàn toàn tiêu hóa, hắn chính là người hiểu rõ mọi bản chất của toàn bộ thiên địa. Cho dù là sinh mệnh được ý chí thiên địa thai nghén, có trưởng thành, cũng không bằng hắn, tự nhiên không tồn tại cái gọi là phù hợp hơn. Thời hạn một năm đã đến, Từ Uyên tập hợp vô số cường giả được mời lần này tại Minh Giới. Đầu tiên mạnh nhất chính là Từ Uyên và Huyết Ma, hai người đều đã chạm đến lĩnh vực chí cao. Còn có một Tiểu Phượng Hoàng, nhưng hắn không ngưng kết thần vị Phượng Hoàng Chi Thần đời đầu, mà là lấy bản nguyên hủy diệt, sinh mệnh của lần chuyển thế này, cũng chính là thần vị Niết Bàn hiện tại. Từ Uyên chuẩn bị khi hắn ngưng kết thần vị sẽ tốn chút tâm sức cùng hắn chỉnh đốn lại thần vị này, ngưng tụ ra một thần vị luân hồi. Thấp hơn một chút là lĩnh vực thần vương của ba người Long Hạo Thần, Vân Minh và Từ Trí, cộng thêm những người có hy vọng ngưng tụ ra vị trí thần vương là Thánh Tâm, Thiên Hình, Nguyên Không và Bạch Linh, Thạch Vương, cùng với những thần vị mà Từ Uyên chuẩn bị ngưng tụ thêm là Ngũ Hành Chi Thần và Bản Thể Chi Thần của Mục Giả, Thương Thần của Từ Thịnh. Từ điểm này nhìn lại, quy mô thần giới mà Từ Uyên khai sáng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ước chừng đã là điểm cuối của rất nhiều thần giới. Hôm nay, chính là ngày khai sáng Thiên Nguyên thần giới. Vân Minh không có ý kiến gì với lời nói của Từ Uyên. Mặc dù bây giờ đây là minh giới, nhưng sau khi khai sáng thành thần giới, cũng nên có một cái tên hoàn toàn mới. Từ Uyên đặt tên nó là Thiên Nguyên Thần Giới, ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Sau khi hắn mở miệng, linh lực cũng đã tràn ngập toàn bộ minh giới. Toàn bộ minh giới phảng phất như bắt đầu được rút ra từ vị diện đấu la. Cùng với việc minh giới bị rút ra, sự dung hợp của đấu la tinh và vực sâu tiến thêm một bước, phảng phất như tấm màn chắn giữa hai bên cuối cùng cũng biến mất. Hai đại vị diện, một vật chất một năng lượng, cuối cùng đã triệt để dung hợp lại với nhau, đồng thời có được nền tảng thế giới hoàn chỉnh trong cả hai chiều không gian vật chất và năng lượng. Minh giới bị rút ra nhanh chóng diễn hóa, dưới sự lôi kéo của linh lực, nhanh chóng tiến về phía hỗn độn. Cái gọi là chiều không gian hư vô quả nhiên là nơi gần với hỗn độn nhất của vũ trụ. Từ Uyên đã nhiều lần tiến vào hỗn độn chân chính, bây giờ tìm kiếm chiều không gian hư vô cũng vô cùng thuận lợi. Sự tiện lợi này không chỉ thể hiện ở việc tìm kiếm, mà còn có ưu thế cực lớn trong việc dịch chuyển. Rất nhanh, một vị diện năng lượng nhanh chóng tiến về nơi cực cao. Trong toàn vũ trụ, một hư ảnh từ từ bay lên. Giờ khắc này, minh giới tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Linh lực phát họa từng ký hiệu trong minh giới, trong đó lấy âm dương ngũ hành làm cơ sở, cải thiên hoán địa toàn bộ minh giới. Giờ khắc này, minh giới không còn là minh giới, mà là Thiên Nguyên Thần Giới. Và ở khắp nơi trong vũ trụ, hư ảnh của Thiên Nguyên Thần Giới mơ hồ xuất hiện. Toàn bộ vũ trụ đều vào khoảnh khắc này biết được sự tồn tại của thần giới này. Bất cứ tồn tại nào đạt đến thần cấp, đều thông qua pháp tắc mà cảm nhận được một cách mơ hồ sự biến động đến từ vũ trụ. Một thần giới mới đã ra đời. Lão sư. Từ Uyên mở miệng, Vân Minh lập tức tỉnh ngộ. Kình Thiên Thần Thương tỏa ra ánh sáng đỏ rực, nhanh chóng dung nhập vào thần giới này. Bản nguyên của Thiên Nguyên Thần Giới rơi vào trên Kình Thiên Thần Thương, tăng phúc nó đến cảnh giới siêu thần khí. Bây giờ Kình Thiên Thần Thương đã trở thành trụ cột trong thần giới. Vân Minh cũng vào lúc này bắt đầu chế định trật tự của thần giới. Kình Thiên Thần Thương trở thành trụ cột của Thiên Nguyên Thần Giới, Mây Minh cũng lẽ đương nhiên nắm giữ toàn bộ nơi này. Giờ đây, ngoại trừ vực sâu vẫn đang được Từ Uyên dẫn dắt, mọi trật tự khác trong Thiên Nguyên Thần Giới đều do Mây Minh thiết lập. Mỗi người mỗi việc, dù Từ Uyên đã tự mình trải qua quá trình tu hành ở pháp vực, lại còn tu luyện thần ban pháp điển thành ý chí chi thư và mở ra ý chí thiên địa, nhưng về phương diện thiết lập trật tự, hắn quả thật không bằng Mây Minh. Bây giờ, Mây Minh chỉnh đốn trật tự ngay trước mắt hắn, cũng coi như là một cơ hội để hắn học hỏi. Điều quan trọng nhất đầu tiên chính là phân chia âm dương ngũ hành. Toàn bộ Thiên Nguyên Thần Giới đều lấy các pháp tắc tương ứng làm nền tảng, vì vậy âm dương và ngũ hành đều chiếm giữ một vị trí thần vương. Đây là trật tự của thần giới, là nền tảng do hắn định ra, chứ không phải vừa quy định xong là lập tức có thần vị tương ứng ngưng tụ. Từ Uyên cũng dựa theo trật tự mà Mây Minh quyết định để bắt đầu ngưng kết ngũ hành thần vị. Hắn biến ngũ hành thành năm thần vị, mỗi vị trí tương ứng với một siêu cấp nhất cấp thần, tức là cấp bậc nửa bước thần vương, khi năm vị thần ngũ hành hợp lực sẽ trở thành ngũ hành thần vương. Sau đó, hắn để lại một hạt giống âm dương. Không phải hắn không ngưng kết được thần vị tương ứng, mà là thuộc tính âm dương quá hiếm thấy, hắn tạm thời không tìm được người kế thừa. Tốt hơn là nên để lại một hạt giống, sau này nếu có người sở hữu thiên phú tương ứng, hãy để người đó tự mình ngưng kết, như vậy thần vị sẽ phù hợp với đối phương hơn. Cùng lúc với âm dương ngũ hành là sự sáng tạo. Tất cả những người liên quan đến lĩnh vực này đều bắt đầu ngưng kết thần vị của riêng mình, Long Hạo Thần ngưng kết thần vị sáng tạo, còn Thánh Tâm và Bạch Linh thì hợp lực ngưng kết thần vị sinh mệnh. Thời không. Thần vị tương ứng với thời gian và không gian bắt đầu ngưng tụ. Trong đó, Nguyên không ngưng kết thần vị không gian chi thần, còn về thời gian, Từ Uyên chỉ giúp sắp xếp lại các pháp tắc tương ứng chứ không hỗ trợ ngưng kết thần vị. Từ đó, cấu trúc cơ bản đã hoàn thành. Tiếp theo là sự diễn hóa bình thường của thế giới. Sinh mệnh đã ra đời, và sinh mệnh cần có trí tuệ. Từ trí ngưng kết thần vị trí tuệ. Các chủng tộc khác nhau, tiềm năng khác nhau, đặc điểm khác nhau, tương ứng với những huyết mạch khác nhau. Huyết ma thần vương ngưng tụ thần vị huyết thần. Khác với mọi người, hắn không ngưng tụ một thần vị dung hợp cụ thể cho riêng mình, mà giống như Từ Uyên, ngưng tụ một cương lĩnh tổng, rồi phân tán thần vị huyết thần thành nhiều nhánh nhỏ, kéo dài đến các vị nhị cấp thần trong thần giới vừa khai mở. Dưới sự gia trì của cương lĩnh tổng này, các vị nhị cấp thần cảm thấy thần vị của mình đã xảy ra biến đổi về chất, tự dưng được nâng lên gần một cấp bậc, tức là thần vị nhị cấp thần đã có vị thế gần bằng nhất cấp thần. Cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, chính là luân hồi. Chết đi là để tái sinh. Tiểu Phượng Hoàng bắt đầu ngưng kết thần vị luân hồi, lúc này Từ Uyên cũng ra tay tương trợ. Sau đó, Thạch Vương và Thiên Hình cũng bắt đầu ngưng kết thần vị. Việc khai mở thần giới không phải là chuyện một sớm một chiều. Khi Thiên Nguyên Thần Giới cử giới phi thăng, thời gian trong chiều không gian hư vô chỉ trôi qua một lát, nhưng ở chiều không gian vật chất đã là hơn 10 ngày. tỷ lệ thời gian ở chiều không gian hư vô còn nhanh hơn cả trong hỗn độn. Chính xác hơn, không phải tỷ lệ nhanh hơn, mà là nó cố định hơn, gần với một tỷ lệ nhất định. Một ngày trên thần giới bằng một năm dưới hạ giới. Sự chênh lệch tốc độ thời gian này chính là tỷ lệ gần như cố định của chiều không gian hư vô. Việc ngưng kết thần vị cũng không hề thuận buồm xuôi gió. Ngưng tụ quá nhiều quyền hành cùng một lúc, ý chí vũ trụ cũng bắt đầu nhắm vào rồi. Từ Uyên biết tiền thân của thiên nguyên thần giới rất đặc thù, nhưng thần giới nào thành tựu mà lại không đặc thù chứ? Trong quá trình khai mở, tất cả đều phải đối mặt với sự xung kích từ ý chí vũ trụ. Huống chi thiên nguyên thần giới vừa mở ra đã có ngay 7 thần vương làm nền tảng, ngoài ra còn có mấy người khác cũng có hy vọng ngưng tụ thần vị thần vương, đây quả thực là một cú sốc cực lớn đối với vũ trụ. Có thể nói, tổng số thần vị thần vương từng xuất hiện trong vũ trụ đấu la trước đây chưa chắc đã nhiều bằng của thiên nguyên thần giới hôm nay. Thần vương có thể có rất nhiều, nhưng thần vị thì có hạn, dù sao những con đường có tiềm năng trở thành thần vương cũng chỉ có bấy nhiêu. Danh tiếng của thiên nguyên thần giới nhanh chóng vang dội khắp vũ trụ, bởi vì phạm vi của thần giới này quá lớn. Vào ngày thần giới phi thăng, tất cả những tồn tại từ thần cấp trở lên đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của một thần giới như vậy thông qua pháp tắc vũ trụ. Và ở chiều không gian hư vô cực cao, thần giới cũng tự nhiên bao trùm một vùng không gian vật chất, tức là chiếu rọi xuống dưới, thần giới cũng dùng cách này để xác nhận vị diện của mình. Thiên nguyên thần giới không nghi ngờ gì là một thần giới khổng lồ, phạm vi chiếu rọi của nó bao gồm cả vị diện thánh tâm, sinh mệnh chi tinh, tinh không dị vực và vị diện đấu la đã tiếp quản lãnh địa của thâm hồng chi vực. Bốn đại vị diện cấp nửa bước thần vương đều bị bao phủ bên trong. Đây là những vị diện trực thuộc. Ngoài ra còn có khu vực mà thiên nguyên thần giới tự nhiên bao phủ, có những tinh cầu sinh mệnh nguyên thủy chưa bước vào thời đại vũ trụ, cũng có những nền văn minh thần cấp lớn nhỏ khác nhau, và cả những cương vực trước đây thuộc về huyết ma thần giới cũng đều bị thiên nguyên thần giới bao trùm. Lãnh thổ khổng lồ này trực tiếp chiếm một phần tương đối lớn của vũ trụ đấu la. Vũ trụ vô biên vô hạn, nhưng thai nghén sự sống vốn chẳng dễ dàng, để sản sinh ra một tinh cầu có sinh mệnh đã khó. Húng chi còn có thể tạo dựng được một nền văn minh hùng mạnh và tập trung phân bố trong một phạm vi nhất định, gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói, các tinh vực hiện tại đã là khu vực cốt lõi nhất của vũ trụ, xa hơn nữa vẫn còn vô tận cương vực, nhưng đều là những tiểu vị diện rải rác, và rất khó để liên lạc với nhau, cho dù hệ thống tự thân có hoàn hảo đến đâu, cũng rất khó phát triển thực sự. Thiên nguyên thần giới gần như chiếm cứ một nửa khu vực cốt lõi của vũ trụ đấu la. Cũng vì vậy, thiên nguyên thần giới hiện tại hội tụ một lượng khí vận khổng lồ. Khí vận hóa thành rồng, vần quanh bên ngoài thiên nguyên thần giới, tự nhiên bảo vệ nó, còn hình dạng rồng chính là huyết mạch hoàn toàn mới mà huyết ma đã dung hợp. Cùng lúc khí vận hóa rồng, huyết ma cũng vui mừng khôn xiết, cảm thấy huyết mạch của mình cuối cùng đã viên mãn, đồng thời hắn cũng cảm nhận được sự tồn tại đang cản trở mình trong cõi U Minh, Long Thần. Bên này huyết ma cảm nhận được Long Thần, thì Long Thần cũng cảm nhận được trạng thái của huyết ma. Long Thần đang ngủ say trong thần vị bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, cảm nhận được địa vị Long Thần của mình bị lung lay, vô cùng tức giận. Thiên nguyên thần giới. Ánh mắt Long Thần dường như xuyên thấu qua pháp tắc, nhìn thấy thần giới hoàn toàn mới đang tỏa ra ánh sáng chói lòa kia. Là tên tiểu tử đó. Long Thần đương nhiên nhận ra Từ Uyên, và cũng cảm nhận được dao động quen thuộc từ thần giới, đó chính là kẻ đã giết chết Đường Vũ Lân. Chỉ là, trong 20 năm ngắn ngủi, tên tiểu tử này đã trưởng thành đến mức này sao? Khai mở thần giới. Không, không chỉ là khai mở thần giới. Long Thần nhìn giải khí vận đã hóa thành rồng dài bên ngoài thiên nguyên thần giới, trong mắt thoáng qua một tia kiên kỵ. Khí vận khổng lồ như vậy, đã có thể xác nhận sẽ thành tựu chí cao. Vị trí của Long Thần vẫn do mình chiếm giữ, vậy kẻ thành tựu chí cao là ai đã không cần phải nói nhiều. Nhưng mà, khí vận lớn như vậy, cũng phải xem ngươi có gánh nổi không. Long Thần tự nhủ, không có bất kỳ hành động nào, mà kiên nhẫn chờ đợi sự phản công của ý chí vũ trụ. Ý chí vũ trụ tuyệt đối sẽ không cho phép một nửa khí vận của vũ trụ này bị một thần giới gom đi. Một khi một thần giới tập hợp được một nửa khí vận, nó sẽ có tư cách đối đầu với ý chí vũ trụ, và có hy vọng rất lớn để thăng cấp thành thần tinh. Đây là điều mà ý chí vũ trụ không cho phép. Trước đây, Long Thần chỉ chiếm cứ vị trí Long Thần khi đột phá chí cao thần vương, đã bị ý chí vũ trụ nhắm vào kịch liệt, từ đó sinh ra chứng tâm thần phân liệt, tách ra một ý niệm cực kỳ điên cuồng. Bây giờ Từ Uyên một bước lên mây, trực tiếp tụ tập khí vận lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị ý chí vũ trụ hãm hại. Thiên nguyên thần giới như mặt trời ban trưa, ngày càng cường thịnh. Năm tháng trôi qua. Sau khoảng 7 năm ở chiều không gian vật chất, thiên nguyên thần giới cuối cùng đã ổn định, ánh sáng như mặt trời của nó chiếu rọi toàn bộ vũ trụ, ngay cả những khu vực không bị thần giới bao phủ cũng luôn chịu ảnh hưởng. Thần vị ngũ hành, thần vị bản thể và thương thần đã ngưng tụ xong, chỉ là thương thần hiện tại mới là nhất cấp thần, đây cũng là giới hạn mà đại bá tạm thời có thể tiêu hóa. Đợi đến khi đại bá hoàn toàn tiêu hóa xong, lại có thêm sự trợ giúp, hẳn sẽ có cơ hội đột phá đến cấp thần vương. Từ Uyên nhìn những người khác, phát hiện họ đều chưa hoàn thành. Ngay cả huyết ma và tiểu phượng hoàng cũng chưa xong. Từ Uyên ngẩng đầu, nhìn ra ngoài thiên nguyên thần giới. Hắn cảm thấy một luồng ý chí hùng vĩ đang giáng xuống. Luồng ý chí đó không mang bất kỳ cảm xúc nào, nhưng vẫn khiến Từ Uyên cảm nhận được ác ý vô song. Ý chí vũ trụ sao? Từ Uyên liếc nhìn con rồng dài khí vận, không hề ngạc nhiên, cũng không hoảng hốt. Nói một cách chính xác, ta bây giờ không thuộc về vũ trụ đấu la, thậm chí không thuộc về bất kỳ vũ trụ nào, ta thuộc về hỗn độn. Từ Uyên cảm nhận được ý chí vũ trụ giáng xuống, rất có thể sẽ giở trò. Nhưng hắn không quan tâm. Giờ phút này hắn không còn thuộc về vũ trụ, đã siêu thoát khỏi vũ trụ. Thực ra hắn cũng không biết ý chí vũ trụ này sẽ dùng hình thức gì để nhắm vào mình, nên dứt khoát tiếp tục làm việc của mình. Lão sư, trật tự là do con người định ra, có thể cân nhắc không tuân thủ pháp tắc vũ trụ. Từ Uyên nhìn Mây Minh vẫn đang ngưng kết thần vị trật tự, nhắc nhở. Ánh mắt Mây Minh lóe lên một tia sáng. Là vậy sao? Giờ khắc này trên đỉnh đầu hắn, một thần vị giống như ngọc tỷ tỏa ra ánh sáng hoàng kim vô tận đang lơ lửng, mỗi tia sáng nó phát ra dường như đều kết nối với một vùng đất trong thiên nguyên thần giới, hàng ngàn hàng vạn tia sáng nối liền toàn bộ thần giới lại với nhau, quy định sự vận hành của nó. Theo lời nhắc nhở của Từ Uyên, Mây Minh bừng tỉnh, ngọc tỷ màu hoàng kim này bắt đầu thay đổi. Nếu như trước đây thần vị trật tự là hợp nhất toàn bộ thần giới lại để điều tiết, thì bây giờ nó không còn giới hạn ở việc điều tiết sức mạnh của thần giới nữa, mà bắt đầu đảo ngược để điều khiển thần giới. Ý niệm của Mây Minh ảnh hưởng đến mọi mặt của thiên nguyên thần giới. Đây là chiều không gian hư vô, gần như hỗn độn, ở đây, tác dụng của ý chí gần như là vô hạn. Từ Uyên thấy Mây Minh đã có lĩnh ngộ rõ ràng, liền nhanh chóng truyền thụ cho hắn những kinh nghiệm của mình về ý chí thiên địa. Mây Minh tiếp thu những lĩnh ngộ này, việc ngưng kết ngày càng thuận lợi. Hắn và Từ Uyên đều tu luyện ý chí, ban đầu Từ Uyên tu luyện ý chí cũng là nhờ cấm pháp thất tuyệt của Mây Minh dẫn dắt, từ trong tinh, khí, thần mà tìm ra sức mạnh căn bản nhất này. Dưới ảnh hưởng của ý chí, sự khống chế của thần vị trật tự đối với thần giới đã thâm nhập vào lĩnh vực pháp tắc, thậm chí đã bắt đầu biên soạn pháp tắc, khiến cả thần giới bắt đầu chống lại sự xâm nhập của pháp tắc vũ trụ. Trong vũ trụ, liền xuất hiện một thần giới tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Thần giới và pháp tắc vũ trụ va chạm, lại sinh ra dị tượng, chân thực chiếu rọi đến khắp nơi trong vũ trụ. Nếu thần giới có thể tồn tại lâu dài, có lẽ dị tượng này sẽ tồn tại mãi mãi. Từ Uyên thấy vậy, bắt đầu giúp những người khác ngưng kết thần vị. Huyết ma bên này không cần lo, tiểu phượng hoàng cũng gần xong, tiếp theo là Long Hạo Thần. Cái gọi là sáng thế của Long Hạo Thần, thực chất là tạo ra sinh linh trong một thế giới khác, ban cho thế giới đó sự sống, bây giờ hắn ngưng kết thần vị sáng tạo, cũng là muốn thực hiện lại điều này trong thần giới. Vị diện mà Long Hạo Thần sáng thế trước đây chỉ là sinh mệnh bị diệt tuyệt, chứ không phải chưa từng có sinh mệnh, nên việc sáng thế của hắn rất dễ dàng. Bây giờ phải tạo ra từ con số không trong thần giới, ngược lại lại gặp khó khăn. Cơ sở nhất của sinh mệnh là trí tuệ, nơi đây gần với hỗn độn, thực ra là nơi dễ dàng nhất để sinh ra trí tuệ. Từ Uyên nói. Từ Uyên nhìn về phía Mây Minh. Mây Minh hiểu ý, lập tức bắt đầu dùng ý chí ảnh hưởng thần giới. Cái gọi là trí tuệ, chính là tư tưởng, là linh hồn. Mà linh hồn rốt cuộc sinh ra từ đâu? Hỗn độn. Từ không thành có, liền xuất hiện. Khi một sinh mệnh thể ra đời, linh hồn của nó cũng tồn tại, và khi nó có tư tưởng, linh hồn của nó cũng được củng cố. Có tư tưởng, mới có thể nói là có tiền đề của trí tuệ. Với sự phối hợp của Mây Minh, Long Hạo Thần dần dần tìm ra chân lý của việc sáng tạo sinh mệnh. Dưới phản ứng dây chuyền này, tiến độ ngưng kết thần vị sinh mệnh của Thánh Tâm và Bạch Linh cũng tăng lên đáng kể. Từ Uyên nhìn về phía những người khác. Sự lý giải về không gian của Nguyên Không vẫn rất thông suốt, sau khi thiên nguyên thần giới bao trùm vị diện Thánh Tâm, hắn ở trong thần giới cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của thời không chi môn, tiến độ ngưng kết thần vị rất cao, chỉ là hắn vẫn đang tu bổ. Thần vị không gian bây giờ vẫn chưa đủ, hắn cần một thần vị mạnh hơn. Thiên hình thì khó khăn hơn, bây giờ đã ngưng kết đến cực hạn, nhưng vẫn không nhìn thấy ngưỡng cửa thần vương. Thử cộng hưởng với các vị thần nguyên tố kia xem. Từ Uyên nhắc nhở. Thiên hình thiên về tấn công, bây giờ ngưng kết thần vị, chính là thần vị chiến thần, nhưng suy cho cùng, thủ đoạn của hắn cũng là cấm chú nguyên tố, có liên quan mật thiết đến nguyên tố. Ngoài việc cộng hưởng với thần nguyên tố, còn phải tham khảo lẫn nhau với Thạch Vương. Từ Uyên nhìn về phía Thạch Vương. Bên này, cũng đang gặp phải tình cảnh khó khăn. Thần vị mà Thạch Vương ngưng tụ là tinh không chi thần, thực tế nền tảng cũng là nguyên tố, bởi vì bản chất sinh mệnh của hắn chính là sự dung hợp hoàn mỹ của chín loại nguyên tố. Hai người tham khảo lẫn nhau, quá trình ngưng kết thần vị cuối cùng lại bắt đầu tiến triển. Từ Uyên tiếp tục giải đáp thắc mắc cho những người khác. Một mình hắn cung cấp sự giúp đỡ cho tất cả mọi người ngưng kết thần vị, khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Trong lúc mọi người ngưng kết thần vị, tinh cầu đấu la phía dưới đã trôi qua hơn 10 năm. Thậm chí có rất nhiều người thế hệ mới đã thành thần. Trong đó đáng chú ý là Từ Thiên đã sớm thành thần, đi theo con đường bình thường, đã trở thành siêu thần cấp. Ngàn năm cũng đã trải nghiệm lại một lần hệ thống hồn sư của tinh cầu đấu la, trước đây sau khi Từ Uyên đưa hắn về, đã giúp hắn thức tỉnh võ hồn. Hắn có hai võ hồn, một là Thiên Nhãn, một là Phệ Nhật Thần Khuyển. Một năm trước khi Thiên Nguyên Thần Giới khai mở, hắn đã tu luyện đến cấp 70, bây giờ 10 năm nữa trôi qua, cấp bậc của hắn và Từ Thiên đã không chênh lệch nhiều, đều tu luyện đến siêu thần cấp. Siêu thần cấp tương ứng với thập nhất giai nguyệt thần cấp ở Pháp Lam Tinh. Nhưng hắn không tu luyện lại thánh lực, mà tiếp tục tu luyện bằng hồn lực. Đến rồi. Từ Uyên lòng có cảm giác. Sự nhắm vào của ý chí vũ trụ cuối cùng đã giáng xuống. Chỉ là, hình thức giáng xuống này lại nằm ngoài dự đoán của Từ Uyên. Không phải là thiên tai, cũng không phải là nhân họa. Càng không có sự nhắm vào trực tiếp nào. Mà là một sự bóp méo. Một sự bóp méo từ trên quan niệm ý thức. Giờ khắc này, Từ Uyên giống như bị toàn bộ vũ trụ ruồng bỏ, những đường cong pháp tắc trước đây hắn có thể thấy rõ ràng, lúc này đã trở nên mơ hồ. Không, không chỉ là mơ hồ. Từ Uyên phát hiện mình dùng hết toàn lực để quan sát đường cong pháp tắc, lại thấy nó có sự thay đổi so với những gì mình từng thấy, thậm chí có những mâu thuẫn trực tiếp. Đây chính là sự nhắm vào của vũ trụ sao? Từ Uyên liên tưởng đến Long Thần. Tại sao lại trở nên điên cuồng? Có lẽ là do nhận thức đã xảy ra sai lầm. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Nếu cả vũ trụ đều muốn nhắm vào một người, có thể sửa đổi từ phương diện nhận thức, ngươi có thể nhìn thấy cái gì đối với ngươi là chân lý, thì nó có thể bóp méo cái đó. Hít sâu một hơi, Từ Uyên không chút hoang mang. Ta bây giờ đã có nền tảng vững chắc, pháp tắc vũ trụ có bị bóp méo hay không cũng vô dụng đối với ta. Dứt khoát đã mở ra nhiều thiên địa, Từ Uyên đối với pháp tắc đã có một bộ lý giải của riêng mình, hoàn toàn không còn phụ thuộc vào pháp tắc vũ trụ. Ý chí thiên địa hộ thể. Từ Uyên đem tất cả pháp tắc vũ trụ mà mình có thể cảm nhận được thay thế bằng ý chí thiên địa của mình. Cũng không phải quá chí mạng. Rất đơn giản, Từ Uyên đã giải quyết được sự nhắm vào của ý chí vũ trụ. Một luồng dao động truyền đến, huyết khí ngút trời, một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp Thiên Nguyên Thần Giới, rồi từ Thiên Nguyên Thần Giới lan tỏa ra toàn bộ vũ trụ. Một con thần long ngao du giữa vũ trụ, tuyên bố địa vị chính thống của mình. Đồng thời, một con cửu thải sắc cự long hiện ra, gầm thét về phía thần long. Long thần. Từ Uyên nhìn con cửu thải cự long ngang hàng với thần long, biến mất khỏi Thiên Nguyên Thần Giới, đi ra ngoại giới. Hắn liếc nhìn xung quanh, xác nhận con cửu thải cự long kia chính là thần vị long thần, bây giờ thần thức của long thần đang ký sinh trong thần vị hiện ra, gầm thét về phía Từ Uyên và huyết ma, địch ý tràn đầy. Khi có long tộc mới có thể ảnh hưởng đến địa vị của long thần, sẽ trực tiếp kích động thần vị của hắn. Đương nhiên, long thần cũng có thể áp chế nó. Nhưng bây giờ bản thể hắn đã chết. Chỉ còn lại thần thức ký sinh trong thần vị, có lẽ không còn thủ đoạn để áp chế phản ứng của thần vị nữa. Huyết ma, ngươi cần gì phải tranh giành vị trí long thần với ta? Ngươi rõ ràng có thể chọn ngưng kết thần vị trí cao loại huyết mạch. Long thần phẫn nộ chất vấn huyết ma. Huyết ma không nói gì. Hắn đương nhiên cũng muốn tránh né thần vị đã có người chiếm giữ. Nhưng huyết mạch mà hắn lựa chọn không cho phép. Huyết mạch thần long chân chính này vượt xa nhận thức của hắn về cự long nhất tộc. Khiến hắn từ trực giác đã phán đoán đây mới là long tộc chính thống. Không chỉ vậy, vì đã chọn ghép chính loại huyết mạch thành huyết mạch thần long, hắn phát hiện con đường của mình cũng đã bị con đường của thần long bao trùm, hoàn toàn không thể chuyển sang tu luyện con đường khác. Ít nhất thần vị mà hắn có thể ngưng tụ hiện tại chỉ có thể là thần vị long thần. Nếu là Từ Uyên, có lẽ có thể loại bỏ sự quấy nhiễu của thần long, ngưng kết thần vị khác, nhưng hắn, huyết ma, làm không được. Long thần, cạnh tranh công bằng thôi. Từ Uyên thản nhiên nói. Nói đúng ra, lập trường của hắn và Long Thần không hoàn toàn đối lập, chính vị Long Vương của Long Cốc có quan hệ tốt với Từ Uyên cũng đã giúp Long Tộc tái sinh, chỉ là vì huyết mạch Kim Long Vương ở trên người Đường Vũ Lân, khiến hắn cắt đứt kế hoạch chuyển thế của Long Thần, song phương cũng không đến nỗi không thể hòa giải. Nhưng huyết ma đã giúp hắn rất nhiều, hắn đương nhiên đứng về phía huyết ma. Long Thần trừng mắt nhìn Từ Uyên. Vị trí Long Thần vốn là của hắn. Bây giờ một kẻ đến sau lại đến chiếm đoạt vị trí Long Thần, ngươi lại nói là cạnh tranh công bằng. Đây vốn đã là không công bằng. Còn nữa, việc tranh đoạt thần vị Long Thần có liên quan gì đến ngươi, Từ Uyên? Long Thần phẫn nộ, gầm lên một tiếng, há miệng phun ra long tức dung hợp chính loại nguyên tố. Từ Uyên thấy vậy, nhíu mày. Hôm nay đối thủ của ngươi là ta. Huyết ma cười lớn một tiếng, hóa thành thần long lao về phía long tức. Ý chí thiên địa của Từ Uyên bao bọc lấy bản thân, biến mất không thấy. Trong vũ trụ, hai vị long thần đại chiến kịch liệt. Bên trong lỗ đen, đại thần khuyên Đường Tam đem lực hỗn độn sinh ra từ sự dung hợp của bảy đại thần giới dung nhập vào Bát Chu Mâu sau lưng, chữa trị Bát Chu Mâu bị hư hại, nâng cấp nó thành siêu thần khí. Nắm giữ trụ cột của đại thần khuyên, sức mạnh của hắn cũng đạt đến đỉnh phong. Vẫn còn kém rất nhiều, khí vận của ta đã mất, cần phải nhanh chóng bù đắp mới có thể tấn cấp chí cao. Đường Tam nội tâm lo lắng. Trong đại chiến trước đó, hắn đã có một khoảnh khắc hoảng hốt, đó là bị thần thức kiếp trước của mình cộng hưởng, biết được một chút thông tin. Chết tiệt, tên Từ Uyên kia tiến bộ quá nhanh, ngay cả sức mạnh kiếp trước của ta cũng không làm gì được, nếu không thể tấn cấp chí cao, có lẽ sẽ bị tên tiểu tử kia trấn áp ngược lại. Nghĩ đến đây, Đường Tam càng thêm bức bách. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn điều khiển đại thần khuyên rời khỏi hố đen, trở lại vũ trụ, sau đó đi thu thập khí vận. Nhưng mà, khí vận đâu phải dễ dàng thu thập như vậy. Những bố trí trước đây của hắn trên tinh cầu đấu la thực ra đã âm thầm hội tụ khí vận khổng lồ, chỉ là lúc đó chính hắn cũng không biết tác dụng của khí vận, cũng là sau khi cộng hưởng với kiếp trước mới biết được chân tướng. Hắn liếc trộm Hoắc Vũ Hạo, trong lòng không hề áy náy. Nếu không có sự giúp đỡ của hắn, dù khí vận của Hoắc Vũ Hạo có lớn đến đâu, cũng không thể tập hợp đủ nhiều cơ duyên như vậy. Trên con đường trưởng thành của Hoắc Vũ Hạo, đúng là vì khí vận mà thu được rất nhiều cơ duyên, nhưng không thể nào vơ vét hết tất cả cơ duyên đỉnh cấp trên đại lục. Nếu không phải do hắn dẫn dắt, Hoắc Vũ Hạo bây giờ cũng chỉ là một nhất cấp thần. Chờ đã. Đường Tam bỗng nhiên cảm thấy một sự chán ghét. Ngay lập tức, hắn thông qua cảm ứng từ trụ cột của thần giới, tìm kiếm nguồn gốc của sự khó chịu. Đường Tam còn chưa tìm được căn nguyên, Dung Niệm Băng đã lên tiếng. Sức mạnh của đấu la thần giới đang suy yếu. Cái gì? Đường Tam kinh hãi thất sắc. Sau khi được nhắc nhở, hắn nhanh chóng cảm ứng sức mạnh trong trụ cột thần giới, phát hiện sức mạnh đến từ đấu la thần giới đúng là đang suy yếu. Nhưng mà, sao có thể ý thức xâm nhập vào trung khu? Đường Tam nghiến chặt răng, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Từ Uyên. Sáu vị thần vương của các thần giới khác cũng cảm nhận được điều này, nhìn về phía Đường Tam đang nắm giữ trụ cột của đại thần khuyên, trong ánh mắt đồng thời xuất hiện sự chất vấn. Ánh mắt của sáu vị thần vương nhìn về phía Đường Tam bắt đầu mang theo sự xem xét. Thật ra, họ không hề tin phục việc Đường Tam nắm quyền đại thần khuyên. Kế hoạch dung hợp thần giới thành đại thần khuyên là do họ đề xuất, đấu la thần giới là người tham gia sau khi biết tình hình, nhưng vì quy mô của đấu la thần giới, Đường Tam đã nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu về quyền quản lý đại thần khuyên. Sau đó, phe đấu la thần giới đã đối đầu với sáu thần giới còn lại trong một cuộc giao đấu. Cuối cùng, đấu la thần giới đã thắng, nhưng sức mạnh mà Đường Tam sử dụng lúc đó mọi người đều không hiểu. Sáu vị thần vương đều cảm thấy Đường Tam không phải đang sử dụng sức mạnh của chính mình. Dù sao Đường Tam chỉ là hải thần, cộng thêm sự hỗ trợ của Tiểu Vũ, cũng chỉ là thêm một tu la thần, hoàn toàn không tương xứng với những thủ đoạn mà hắn đã sử dụng. Đương nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra bình thường thì cũng thôi, dù sao tài nghệ không bằng người. Nhưng bây giờ sức mạnh của đấu la thần giới đang suy yếu, thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ đại thần khuyên. Giờ phút này, họ bắt đầu suy nghĩ, liệu có nên thương lượng lại về quyền quản lý hay không? Dù sao bây giờ, sự đóng góp của đấu la thần giới cho đại thần khuyên dường như không đủ để chiếm tỷ trọng áp đảo. Khi tiền đề của cuộc giao đấu trước đây đã không còn, thì kết quả của cuộc giao đấu đó có cần phải tuân thủ nữa không? Đương nhiên, sáu vị thần vương chỉ đang suy nghĩ, chứ không có bất kỳ hành động thực tế nào. Họ cũng biết, sức mạnh mà Đường Tam có thể thi triển lúc đó tuyệt đối vượt xa cảnh giới hiện tại của họ. Nếu loại sức mạnh đó không phải là tạm thời xuất hiện, mà là Đường Tam có thể sử dụng một cách ổn định, thì việc bây giờ bỏ qua kết quả giao đấu để bàn lại điều kiện tiên quyết ban đầu có vẻ hơi nực cười. Cuối cùng, vẫn là Trường Cung Uy, thần vương của Quan Chi Tử thần giới trong sáu thần giới, đứng ra hỏi Đường Tam. Đường Tam, chúng ta thành lập đại thần khuyên là để nhờ sức mạnh sinh ra từ sự va chạm của bảy đại thần giới để đẩy đại thần khuyên thoát khỏi hố đen. Những năng lượng này liệu có đủ để chúng ta thoát ra hay không còn chưa biết. Lúc này sức mạnh của đấu la thần giới các ngươi lại suy yếu nhanh chóng, rất có thể sẽ khiến toàn bộ kế hoạch của chúng ta thất bại. Sắc mặt Đường Tam khó coi. Hắn đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Trên thực tế, sức mạnh suy yếu của đấu la thần giới hiện tại cũng được tính trong phần động lực của đại thần khuyên. Cùng với sự suy yếu của đấu la thần giới, động lực để toàn bộ đại thần khuyên thoát khỏi hố đen cũng đồng thời giảm bớt. Mấu chốt là hắn không rõ đấu la thần giới sẽ suy yếu đến mức nào. Nếu chỉ là suy yếu tạm thời do mất đi sự hỗ trợ của vị diện đấu la thì còn tốt, nhưng nếu là suy yếu không có điểm dừng như mất đi căn cơ, vậy thì nguy to. Bị Trường Cung Uy chất vấn, vấn đề mà Đường Tam lo lắng đã bị đưa ra ánh sáng. Yên tâm đi, đấu la thần giới tuy lấy vị diện đấu la làm căn cơ, nhưng bản thân nó là một hệ thống độc lập. Chỉ là lúc trước có quá nhiều sức mạnh từ hạ vị diện chưa kịp tiêu hóa mà thôi. Đường Tam nói như vậy, nhưng cảm thấy lòng mình đang rỉ máu. bởi vì phần lớn những gì đấu la thần giới mất đi chính là nền tảng mà hắn đã vơ vét từ các vị diện lớn. Trước khi dòng chảy thời không loạn lạc cập đến, đấu la thần giới đã tích lũy được nền tảng khổng lồ, những nền tảng này có thể dùng để mở rộng thần giới, nhưng lúc đó Đường Tam đã dự cảm được nguy cơ, nên đã từ chối đề nghị của hủy diệt chi thần, khiến cho nền tảng của thần giới từ đầu đến cuối không được sử dụng. Trên thực tế, dù có nguy cơ, sớm tiêu hóa hết nền tảng, tăng cường thực lực của thần giới để đối phó với nguy cơ cũng là một cách giải thích hợp lý hơn. Sở dĩ hắn từ chối chủ trương của hủy diệt chi thần, cũng là vì Đường Tam chuẩn bị dùng phần lớn nền tảng đó cho bản thân mình trong cơn nguy khốn. Khi dung hợp đại thần khuyên, thế hệ Sử Lai Khắc thất quái đầu tiên đã được hưởng lợi, nhưng năng lượng thực ra vẫn còn thiếu một chút, bây giờ những năng lượng này mất đi, những lỗ hổng trong thần vị của họ rất khó lấp đầy. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều năng lượng nền tảng cũng là do Đường Tam chuẩn bị cho chính mình. Hắn đã sớm ý thức được vấn đề không hoàn chỉnh của thần vị Tu La Thần, và đang tìm cách sửa chữa nó, dù không thể hoàn toàn tu bổ, cũng muốn nhìn trộn được tiêu chuẩn của thần vị Tu La Thần, sau đó dùng sức mạnh đó để bù đắp cho thần vị Hải Thần, thực hiện một loại ghép nối khác, hoàn thành một bước nhảy vọt cực lớn cho thần vị Hải Thần. Nhưng tất cả những kế hoạch này còn chưa bắt đầu, đã phải tuyên bố phá sản. Đường Tam đối với kẻ đầu sỏ gây ra tất cả là Từ Uyên càng thêm oán hận. Từ Uyên giết con trai hắn, bây giờ lại còn cắt đứt con đường của hắn, giữa hai người đã là tình cảnh không chết không thôi. Từ Uyên, chờ ta ra ngoài, nhất định phải nghiền ngươi thành tro. Từ Uyên không biết chuyện gì xảy ra trong đại thần khuyên, giờ phút này hắn đã giúp mọi người ngưng kết thần vị xong, bắt đầu bước vào giai đoạn thu hoạch. Hắn giúp đỡ người khác, đồng thời người khác cũng đang giúp đỡ hắn. Một thần giới hoàn toàn mới ra đời, pháp tắc trong đó hình thành vô cùng nhanh chóng, quyền hành do các vị thần ngưng tụ chính là sự thể hiện tốt nhất cho việc vận dụng pháp tắc. Sự nhắm vào của ý chí vũ trụ. Không sao cả. Thiên nguyên thần giới của ta cũng chẳng liên quan gì đến vũ trụ. Ý chí thiên địa của Từ Uyên bao trùm toàn bộ thiên nguyên thần giới, khiến quyền hành trong thần giới hoàn toàn cách ly với vũ trụ, lại có cảm giác siêu thoát khỏi vũ trụ. Hắn có thể cảm thấy sự bóp méo từ ý chí vũ trụ đang gia tăng. Càng như vậy, càng chứng tỏ cách đối phó của hắn rất chính xác. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là một tháng, đặt trong vũ trụ chính là 30 năm. Từ ban đầu chỉ có những tồn tại trên thần cấp mới có thể cảm ứng được thần giới màu vàng kim kia thông qua pháp tắc, cho đến bây giờ, phàm là người tu hành đạt đến thất giai, bắt đầu tiếp xúc với sức mạnh của trời đất đều có thể cảm ứng được thần giới rực rỡ như mặt trời kia. Thần giới đã thành công cắm rễ trong chiều không gian hư vô, không còn quay về chiều không gian vật chất nữa. Một luồng sức mạnh sinh ra từ con số không tràn ngập trong thần giới. Đây là lực hỗn độn. Rất nhiều vị thần vui mừng khôn xiết, cảm nhận được sức hấp dẫn cực lớn từ lực hỗn độn. Nhưng họ đã được thông báo trước khi khai mở thần giới, lực hỗn độn này không thuộc về họ. Không chỉ các vị thần cấp 2, cấp 3 thông thường, ngay cả những vị nhất cấp thần, thậm chí là thần vương, cũng đều nén lại khao khát trong lòng, nhìn về phía hư ảnh đang ngồi xếp bằng ở nơi cao nhất kia. Từ Uyên mở mắt ra, nhìn vào lực hỗn độn khổng lồ này, dù đã sớm có dự liệu, cũng không khỏi kinh ngạc. Sự hồi đáp từ việc khai mở thần giới quả thực kinh người. Lực hỗn độn tràn ngập toàn bộ thần giới, gần như bao phủ nó, biến thần giới thành một đại dương hỗn độn. Thực ra, dù các vị thần đã kìm nén không hấp thu lực hỗn độn cũng đã lặng lẽ thẩm thấu, cường hóa thần vị của họ, đồng thời xâm nhập vào mọi ngóc ngách của thần giới, khiến thần giới càng thêm hùng mạnh. Từ Uyên thấy vậy, cũng sẽ không để lực hỗn độn tiêu hao từ từ như vậy. Hắn lấy ra ý chí chi thư, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ những lực hỗn độn này. Thần giới bây giờ tràn ngập lực hỗn độn, giống như một đại dương hỗn độn, và trong đại dương này, một cuốn sách hóa thành vòng xoáy, như thể nuốt chửng, thôn phệ tất cả lực hỗn độn, và bên trong ý chí chi thư, một thế giới hư ảo đang nhanh chóng diễn biến. Lần này, ta muốn diễn hóa ra sinh linh. Linh hồn và nhục thân, hai con đường. Đây là con đường tu hành mà Từ Uyên đã định ra cho các sinh linh trong ý chí thiên địa của mình, vì vậy việc sáng tạo sinh linh ngay từ đầu đã được cấu thành bởi hai yếu tố này. Đầu tiên là tinh thần chi hải, bởi vì ý chí thiên địa vốn dĩ ở trong trạng thái hỗn độn, linh hồn đến từ hỗn độn, cho nên tinh thần chi hải thậm chí có thể rộng lớn vô hạn, kết nối với hỗn độn vô tận. Điểm này cũng là con đường sống mà Từ Uyên để lại cho các sinh linh trong ý chí thiên địa của mình. Không phải trở thành sinh mệnh trong ý chí thiên địa của hắn thì sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát, ngược lại, Từ Uyên sẽ để lại cho họ đủ không gian, nếu cơ duyên và thiên phú đủ, hoàn toàn có thể có giới hạn trên vô cùng. Bên ngoài tinh thần chi hải chính là nhục thân. Từ Uyên tự mình tu luyện khí huyết chi lực, nhưng lại quá mông lung, bản thân nhục thể đối với việc tu luyện khí huyết chi lực trợ giúp quá nhỏ, khi sáng tạo nhục thân của sinh mệnh, hắn đã nhắm vào điểm này để cải tiến. Nhục thân cũng nên tương ứng với từng tiểu thiên địa, cơ thể người có 360 huyệt vị tự nhiên, mỗi huyệt vị cũng là một tiết điểm không gian hư vô tự nhiên, có thể mở ra một không gian huyệt vị. Điểm này thực ra rất khó, Từ Uyên chưa từng thấy loại sinh mệnh thể này ở nhiều vị diện. Dù sao nói đúng ra, nếu có đặc tính này, đó nhất định chính là thể chất không gian bẩm sinh. Nhưng trong hỗn độn, mọi thứ đều có thể. Dù sao mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0, cái gọi là mở ra không gian hư vô, cũng là diễn hóa ra một không gian hư vô. Cái gọi là không gian huyệt vị, cũng chỉ là một giới hạn trên, có thể phát triển thành cái gì, cũng đều tùy thuộc vào bản thân người tu hành. Còn về việc hệ thống tu hành mở rộng như thế nào, thì không liên quan đến ta. Trong hỗn độn, mọi thứ đều có thể tồn tại nhờ ý chí, cho nên chỉ cần lĩnh ngộ đủ, thì về lý thuyết sẽ nắm giữ sức mạnh tương ứng, cho nên linh lực và nguyên lực có thể đạt được hiệu quả gì, cũng hoàn toàn nhờ vào sự lĩnh ngộ của chính người tu hành. Nghĩ rõ những điều này, ý thức của Từ Uyên chìm vào ý chí thiên địa, quan sát sự ra đời của sinh mệnh. Tốc độ thời gian trong ý chí thiên địa bị hắn tăng lên đến vô hạn. Chỉ một chớp mắt bên ngoài, bên trong đã diễn hóa hàng trăm ngàn năm, và sau vô số chớp mắt, ý chí thiên địa cũng từ lúc ban đầu thai nghén sinh linh đến sau này vạn tộc trỗi dậy, từ thời đại man hoang đến thời đại tu hành, rồi đến thời đại hoàng kim. Trong thoáng chốc, Từ Uyên quay người lại, có chút chưa thỏa mãn. Lực hỗn độn vẫn chưa đủ dùng. Hắn liếc nhìn tình cảnh trong thiên nguyên thần giới, phát hiện lực hỗn độn trước đó còn tràn ngập khắp nơi đã biến mất, lại có một cảm giác hoang vu. Suy nghĩ một phen, Từ Uyên điều khiển thiên nguyên thần giới hấp thu năng lượng trong vũ trụ. Có lẽ là vì hắn vừa dùng ý chí thiên địa để cách ly thiên nguyên thần giới, khiến cho mối quan hệ giữa thiên nguyên thần giới và vũ trụ gần như bị cắt đứt, khiến cho bản thân vũ trụ cấp thiết muốn nắm bắt điểm yếu của thiên nguyên thần giới, thiết lập liên hệ. Bây giờ thiên nguyên thần giới hấp thu năng lượng trong vũ trụ vô cùng thuận lợi. Từ Uyên thậm chí còn cảm giác được ý chí vũ trụ đang thúc đẩy tinh thần chi lực dung nhập vào thiên nguyên thần giới. Dưới sự cách ly của Từ Uyên, thiên nguyên thần giới gần như thoát khỏi sự khống chế của vũ trụ. Điều này khiến vũ trụ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, chỉ sợ thiên nguyên thần giới sẽ mang theo khí vận khổng lồ kia mà thoát ly. Bây giờ nhận thấy thiên nguyên thần giới có nhu cầu, lập tức đáp ứng trước, hơn nữa còn cung cấp số lượng lớn cho no bụng. Tinh thần chi lực khổng lồ được rót vào, khiến thiên nguyên thần giới nhanh chóng bành trướng, pháp tắc trong thần giới bắt đầu vận chuyển, vùng đất vốn vắng lặng bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Từng cây đại thụ che trời từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây. Lượng lớn tinh thần chi lực được ngưng luyện, chuyển hóa thành năng lượng đậm đặc hơn, dung nhập vào bản nguyên của thần giới. Dưới cơ chế vận hành của thần giới, tín ngưỡng chi lực từ các hạ vị diện được bao phủ nhanh chóng hội tụ về. Mặc dù thần giới vừa mới khai mở, nhưng thời gian ở hạ vị diện đã trôi qua 30 năm. 30 năm đủ để hai thế hệ trưởng thành, cho dù là trên tinh cầu Đấu La, cũng đã không còn là thời đại của Từ Thiên, mà là thiên hạ của thế hệ sau. Đáng chú ý là, trong 30 năm này, trình độ tổng thể của các hồn sư mới trên tinh cầu Đấu La vượt xa quá khứ, việc khai mở thần giới và mối quan hệ giữa thần giới và hạ vị diện đã khiến cho nhiều hồn sư được hưởng lợi, rất nhiều võ hồn có liên quan đến các vị thần tương ứng đã nhận được sự gia trì của thần vị. Đúng vậy, việc ngưng kết thần vị cũng đang dựa vào các tu hành giả ở hạ vị diện. Nói một cách chính xác, thần giới che chở cho hạ vị diện, dẫn dắt sự phát triển của hạ vị diện, và hạ vị diện cũng đồng thời phụng dưỡng, giúp thần giới không ngừng tiến bộ, không chỉ là sự ủng hộ về tín ngưỡng, mà còn là sự tăng trưởng về mọi mặt của thần giới một cách vô hình. Khi các vị thần ngưng kết thần vị, họ sẽ cộng hưởng với các năng lực tương ứng ở hạ vị diện, việc ngưng kết thần vị sẽ thuận lợi hơn, và các năng lực tương ứng ở hạ vị diện cũng sẽ được gia trì. Đây là một cơ hội ngàn năm có một. Lần khai mở thần giới này, đã ngưng tụ quá nhiều thần vị, gần như bao hàm mọi mặt. Điều này cũng có nghĩa là ở hạ vị diện, tư chất tu hành ở những phương diện này đều sẽ được cường hóa một phen. Ngay cả những người tu hành thuộc tính không gian, cũng đều nhận được sự gia trì của thần vị không gian chi thần, độ phù hợp với không gian được nâng cao một bước. 30 năm trôi qua, không chỉ có Từ Uyên và mọi người đang nỗ lực, mà hạ vị diện cũng có các bên chính thức đang cố gắng, truyền bá tin tức về sự ra đời của thần giới mới, và công khai địa vị chính thống của thần giới. Sau một khoảng thời gian như vậy, tín ngưỡng gần như đã được củng cố, tín ngưỡng chi lực tích lũy được cũng vô cùng to lớn. Tín ngưỡng chi lực chứa đựng ý chí của sinh linh, ý chí trong đó đủ để thay đổi rất nhiều thứ, đặc biệt là đối với thần giới. Dưới sự điều hòa của trụ cột thần giới, tín ngưỡng chi lực và tinh thần chi lực dung hợp, lấy ý chí trong tín ngưỡng chi lực làm dẫn, tinh thần chi lực được nén lại ở mức độ cao, hóa thành năng lượng chất lượng cao hơn, tiên linh chi khí. Tiên linh chi khí vừa ngưng tụ ra, đã nhanh chóng bị các vị thần hấp thu. Rất lâu sau, cuối cùng mới có tiên linh chi khí dư thừa, bắt đầu tràn ngập khắp nơi trong thần giới. Thần giới vốn đã đậm đặc sinh mệnh nguyên khí lại một lần nữa bắt đầu biến hóa, tràn ngập tiên linh chi khí, cuối cùng cũng có được vẻ đẹp của một thần giới. Không chỉ là vẻ đẹp, trong thần giới này, ngay cả không khí dường như cũng trở nên ngọt ngào, hít một hơi cũng có thể cảm nhận được sự thư thái từ tận sâu trong linh hồn. Nếu một người bình thường đến thần giới, chỉ cần hít một ngụm tiên linh chi khí, sợ rằng cũng có thể thay đổi tư chất, từ một người bình thường nhảy vọt trở thành thiên tài. Các vị, hãy tự mình chọn vị trí trong khu vực tương ứng để xây dựng phủ đệ của mình đi. Bên trong thiên nguyên thần giới, lấy trung tâm là trật tự thần điện, chính là nơi ở của Mây Minh, cũng là lãnh địa của Trật Tự Chi Thần. Phía trên Trật Tự Thần Điện là Ủy ban Thần Giới, Thần Vương nắm giữ 100 phiếu, nhất cấp thần 20 phiếu, chuẩn thần cường đại tương đương nhất cấp thần nắm giữ 30 phiếu, nhị cấp thần 5 phiếu, tam cấp thần 1 phiếu, dùng hình thức bỏ phiếu để quyết định các đại sự của thần giới. Lấy Trật Tự Thần Điện làm trung tâm, xung quanh là nơi ở của các thần vương khác, ra ngoài một tầng nữa là khu vực của nhất cấp thần, cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, Thiên Nguyên Thần Giới cũng không hoàn toàn trật tự nghiêm ngặt như vậy, cũng cho phép một số vị thần tự mình mở ra một không gian để ở, chỉ là không được quấy rầy đến các vị thần khác. Theo lời của Từ Uyên, các vị thần cũng bắt đầu tuân theo quy củ, chọn lựa vị trí thích hợp cho mình, nhanh chóng xây dựng nơi ở đến đây, việc xây dựng thần giới đã bước vào hồi cuối. Từ Uyên đi đến trung tâm nhất, phất tay một cái, một tòa thần điện từ trong hư vô ngưng tụ ra. Mây Minh thấy vậy, chấn động nhìn về phía Từ Uyên. Lão sư, đây chính là sức mạnh cấp bậc hỗn độn, ta bây giờ cơ bản có thể chắc chắn, con đường siêu thoát sau thần vương mới là đúng đắn, chí cao thần vương cũng chỉ là tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ với bản năng của vũ trụ, tức là ý chí vũ trụ, nhưng nói thật, dù không bàn đến việc có tranh giành được hay không, một vũ trụ lớn như vậy, ai có thể đảm bảo mình nắm giữ được. Một tinh cầu đấu la, đều có người không nắm giữ nổi, cần phải ngủ say để tiêu hóa thân phận vị diện chi chủ, huống chi là vũ trụ rộng lớn. Chí cao thần vương. Cho dù lấy hệ thống hồn sư để bàn luận đến cấp 500, cũng hoàn toàn không đủ tư cách. Thần giới khổng lồ chiếu rọi xuống hạ vị diện, chiếm cứ lãnh địa đạt đến một nửa khu vực cốt lõi của vũ trụ, kích thước thực tế của thần giới kém xa cương vực hạ vị diện, ngược lại còn nhỏ hơn vạn lần, dù vậy muốn khống chế thần giới, cũng cần thần vương phải mượn nhờ trụ cột của thần giới mới có thể thực hiện, thậm chí còn cần toàn thể thần linh hợp lực mới có thể thực sự điều động toàn bộ sức mạnh của thần giới. Mà một nửa khu vực cốt lõi của vũ trụ, so với toàn bộ vũ trụ, vẫn chỉ là giọt nước trong biển cả. Con đường đối kháng ý chí vũ trụ là không có điểm cuối, cũng là không lý trí. Trên tinh cầu đấu la, cưỡng ép đi con đường vị diện chi chủ có lẽ còn có thể tranh một phen, nhưng tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ với ý chí vũ trụ căn bản là không thể. Ngược lại, Từ Uyên đoán rằng nếu thực sự nhìn thấy hy vọng, có thể sẽ ngược lại thúc đẩy vũ trụ tự mình thai nghén ra ý chí của riêng nó, đến lúc đó ý chí vũ trụ có thể không còn là bản năng của vũ trụ, mà là một sinh mệnh thực thụ. Hỗn độn sao? Mây Minh lẩm bẩm một tiếng, ghi nhớ lời nhắc nhở của Từ Uyên. Sau thần vương, không cần tiếp tục nâng cao sức mạnh quyền hành, đạt đến sự duy nhất của vũ trụ, mà là thử siêu thoát, thoát ly khỏi sự khống chế của vũ trụ, tiến vào lĩnh vực không, tức là hỗn độn. Cho nên, tu hành ở chiều không gian có và không mới là căn bản. Khi đạt đến cấp thần vương, bắt đầu nắm giữ quyền hành, phương hướng không còn là mở rộng quyền hành, mà là đi sâu vào việc khống chế quyền bính, thẩm thấu sức mạnh quyền hành, xuyên thấu pháp tắc vũ trụ, xâm nhập vào lĩnh vực không. Nhất là ở thần giới, loại tu hành này lại càng thuận tiện. Tiểu Phượng Hoàng cũng ở bên cạnh, bây giờ trong lòng cũng có chút rung động. Vô cớ biến ra một tòa cung điện, hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Dù là ở thời kỳ đỉnh cao, hắn cũng không thể làm được điều này. Bởi vì hắn biết rõ, đây không phải là di chuyển trong không gian, mà là từ không thành có. Hoàn toàn là hư không tạo vật. Còn khoa trương hơn cả việc sáng tạo sinh mệnh. Tại chỗ còn có Từ Trí, Long Hạo Thần và những người khác, đều thán phục trước thủ đoạn của Từ Uyên, đồng thời bắt đầu suy ngẫm về hỗn độn mà hắn đã nói. Vậy, ngươi bây giờ rốt cuộc là thực lực gì? Tiểu Phượng Hoàng khó khăn mở miệng hỏi. Từ Uyên liếc nhìn Tiểu Phượng Hoàng, nghiêm túc suy nghĩ một phen, rồi trả lời, ta cũng không rõ, khả năng cao là chí cao thần vương. Chưa từng thực sự chiến đấu, không thể so sánh được. Dù sao hắn thậm chí đã nhảy qua giai đoạn thần vương, trực tiếp tiến vào lĩnh vực hỗn độn. Nhưng ở Pháp Lam Tinh, hắn đã từng giao thủ với sức mạnh kiếp trước của Đường Tam, dù chỉ là hư ảnh chứ không phải chân thân của chí cao thần vương, nhưng cũng đủ để chứng tỏ thực lực của hắn lúc đó, nửa bước chí cao. Sau khi trở về vũ trụ đấu la, hắn đã sắp xếp lại những gì mình đã học, lại khai mở Thiên Nguyên Thần Giới, ngộ ra rất nhiều điều, còn diễn biến lại ý chí thiên địa, thực sự trở thành một vị đạo tổ khai thiên lập địa. Hắn bây giờ tuyệt đối là một chí cao thần vương thực thụ, và còn là một trong những người mạnh mẽ. Tiểu Phượng Hoàng lộ ra ánh mắt hoài nghi. Hắn nhìn Từ Uyên, làm sao cũng không cảm thấy giống. Chỉ riêng bản lĩnh hư không tạo vật này, thật sự là chí cao thần vương có thể địch nổi sao? Được rồi, thực lực của ta không quan trọng lắm, các ngươi trước tiên hãy củng cố thần vị trong thần điện, nhanh chóng tiêu hóa xong lợi ích của thần vị, rồi truyền thừa ra ngoài. Thiên Nguyên Thần Giới sẽ không xua đuổi những vị thần đã mất thần vị, sẽ cho phép các ngươi ở lại thần giới một khoảng thời gian tương đương với ngàn năm ở hạ giới, trong khoảng thời gian này, cũng sẽ cho các ngươi mượn nhờ chiều không gian của thần giới để cảm ngộ lĩnh vực hỗn độn. Thần vị có lợi ích của thần vị, mất đi thần vị cũng có lợi ích riêng, không bị ràng buộc có lẽ mới là cơ sở của sự siêu thoát. Thần vị chung quy là sự ngưng tụ của quyền hành, thuộc về sự ngưng tụ của sức mạnh vũ trụ, dù cho thiên nguyên thần giới có liên quan rất mỏng manh với vũ trụ, cũng chung quy là có liên hệ. Theo thời gian trôi qua, sự giao dung này sẽ càng sâu sắc hơn. Hạ vị diện cung cấp tín ngưỡng chi lực không ngừng, người tu hành cộng hưởng với các thần vị trong thần giới, cũng sẽ pha trộn sức mạnh của vũ trụ, khiến thiên nguyên thần giới trở lại bình thường như các thần giới khác. Nói xong, Tiểu Phượng Hoàng và mọi người đi tiêu hóa, Từ Uyên nhìn lên trên không. Đại bá và lão sư tiêu hóa vẫn còn có chút khó khăn. Ở đó, vẫn còn mấy người đang tiêu hóa thần vị. Thần vị không phải do chính họ ngưng tụ, sức mạnh bản thân họ cũng không đủ, cho nên bây giờ dung hợp rất khó khăn. May mà quyền hành của thần vị là sức mạnh mà họ am hiểu, cái gọi là khó khăn cũng đều có thể khắc phục, nhất là trong tình huống được người ngưng kết là Từ Uyên lót đường cho, việc dung hợp chỉ là chuyện sớm muộn. Từ Thịnh nhóm và Mục Giả cũng có thể cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, bây giờ trong lòng khó tránh khỏi có chút nóng nảy, muốn nhanh chóng dung hợp thần vị tương ứng. Đại bá, lão sư, các ngươi dung hợp đều là thần vị thần vương, không nên vội. Từ Uyên cảm nhận được trạng thái của họ không đúng, mở miệng nhắc nhở. Hai người nghe vậy, trong lòng cũng bình tĩnh lại, không còn động tâm vì ngoại vật. Đáng tiếc, thần vị không gian chi thần không đạt đến cấp thần vương, bên thiên hình cũng vẫn còn thiếu một bước, Thạch Vương ngược lại đã ngưng kết thành công, đáng tiếc dung hợp lại xảy ra vấn đề. Lần nữa nhìn lên ba mục tiêu khác trên không, Từ Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Trong đó Thạch Vương là bi thảm nhất, tự mình ngưng tụ thần vị, lại không dung hợp được, Từ Uyên nhìn mà cũng thấy đau lòng thay hắn. Cho ngươi một cơ hội đổi căn cơ, đây là phương pháp ban đầu của ta. Từ Uyên nói với Thạch Vương đồng ý, để Từ Uyên giết mình, rút ra toàn bộ linh tính, hóa thành một phù văn, rơi vào tinh cầu đấu la để chuyển thế. Đây là chuyển thế mang theo ký ức, nhưng lại cắt đứt mọi thiên phú của Thạch Vương với tư cách là một sinh mệnh nguyên tố hoàng mỹ bẩm sinh, cho nên tất cả những lĩnh ngộ trong ký ức của hắn đều không còn phù hợp. Hắn phải tu luyện lại từ đầu, đạt đến cảnh giới đủ để thành thần, mới có thể kế thừa di sản kiếp trước, thực sự thành tựu thần vương. Nhưng dù vậy, Thạch Vương cũng rất hài lòng. Từ Uyên cho hắn tổng cộng 9 cơ hội, một lần thất bại, hắn vẫn có thể lấy linh tính phù văn để chuyển thế. Thiên hình, đạo của chiến thần hẳn là còn thiếu hệ thống nhục thân, ngươi hãy bỏ đi đạo nguyên tố để tu hành lại một phen đi. Thiên hình im lặng một lúc. Hắn cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Từ Uyên và Thạch Vương. Sau khi suy nghĩ, hắn gật đầu với Từ Uyên. 9 lần cơ hội, thành thì tấn cấp thần vương, bại thì tất cả hóa thành hư không, hoàn toàn biến mất trên đời này. Nguyên không, ngươi không cần nói nữa, ta cũng đồng ý chuyển thế. Nguyên không dứt khoát nói. Khóe miệng Từ Uyên giật một cái, khoát tay. Ta không phải nói ngươi cũng muốn chuyển thế, mà là nhắc nhở ngươi, nếu đã không thể tiến thêm, không bằng trước tiên hãy tiêu hóa tốt quyền hành của thần vị, chờ không gian chi thần nhiệm kỳ sau giúp ngươi tấn thăng lên thần vương, đến lúc đó ngươi có lẽ còn có cơ hội lĩnh hội một phen. Từ Uyên nói đến đời tiếp theo, tự nhiên là em trai của hắn, Từ Thiên. Từ Thiên bây giờ đã đột phá đến chủ thần cấp. Thiên phú như vậy, mặc dù không bằng Từ Uyên trước đây, nhưng cũng đã cực kỳ khoa trương, hơn nữa hắn còn chưa gặp phải bình cảnh, ước chừng trong vòng 50 năm là có thể đột phá đến nửa bước thần vương. Nói thật, nếu vị trí không gian chi thần giao cho Từ Thiên trăm năm sau để ngưng kết, có lẽ xác suất trở thành thần vị thần vương sẽ lớn hơn. Đáng tiếc, thời gian không chờ người. Bây giờ Nguyên không không ngưng kết được thần vị không gian chi thần cấp bậc thần vương, thì Từ Uyên đương nhiên muốn cân nhắc giao nhiệm vụ này cho em trai mình. Bởi vì chưa đột phá giai tầng, nên những nội dung phong phú trong thần vị không gian chi thần hiện tại đều là những gì Nguyên không có thể tiêu hóa tương đối nhanh, thuộc về tầng cấp vốn có của hắn, không tồn tại việc cần phải chiếm dụng lâu dài. Đương nhiên, nếu hắn không muốn từ bỏ thần vị, vẫn có ý định tự mình thử, Từ Uyên cũng không khuyên nhiều. Cùng lắm thì để Từ Thiên không vào hệ thống thần giới, tự mình thành thần vương. Bản thân Từ Uyên bây giờ chỉ mới bước vào lĩnh vực hỗn độn không lâu, còn chưa quen thuộc lắm, nhưng hắn tự tin nếu cho hắn thời gian nghiên cứu, hắn có thể tìm ra con đường đột phá bằng cách mở đường trong hỗn độn ngay trước khi thành thần vương. Nguyên không rơi vào trầm tư. Lời của Từ Uyên rất rõ ràng, ngay cả cơ hội khai mở thần giới cũng không thể thành công, vậy thì sau này hắn có thể mài mòn được bình cảnh này xác suất gần như bằng không, không bằng gửi hy vọng vào không gian chi thần đời tiếp theo. Trên thực tế, Nguyên không cũng lòng dạ biết rõ, biết mình đã đến cực hạn. Bây giờ thậm chí đã không còn là vấn đề của ngoại lực. Hắn cũng đã hưởng thụ ngoại lực, nhưng cũng không thành công. Nghe Từ Uyên nói đến không gian chi thần nhiệm kỳ sau, trong lòng Nguyên không liền hiện lên một bóng người, biết đó chính là đời tiếp theo mà Từ Uyên nói đến. Những năm này danh tiếng của Từ Thiên trong vũ trụ cũng không nhỏ, dù sao cũng là thiên tài thứ hai sau Từ Uyên, tốc độ trỗi dậy chỉ kém Từ Uyên năm đó. Mặc dù tốc độ trỗi dậy từ thần cấp trở đi còn có Mục Giả và những người khác, nhưng nếu xét về tuổi tác, Từ Thiên tuyệt đối là thiên tài thứ hai. Nguyên không biết Từ Uyên chuẩn bị để em trai mình kế nhiệm không gian chi thần, hít sâu một hơi, nói, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành việc tiêu hóa. Mặt khác, ta vẫn chưa đến thần vương, không biết sau khi truyền thừa thần vị xuống thì Từ Uyên nói, ta sẽ để Tiểu Thiên cho ngươi một suất ở lại thần giới, ngươi có thể tiếp tục tu luyện ở thần giới, như vậy khi thần vị thăng cấp, ngươi cũng có thể trực quan nhận được một luồng phản hồi. Được. Nguyên Không cúi người thật sâu. Đa tạ. Hửm. Từ Uyên quay đầu, nhìn ra ngoài thần giới. Cuộc tranh đoạt Long Thần đã có kết quả rồi. Rõ ràng, thần Long của Huyết Ma phù hợp với vị thế Long Thần hơn, trong cuộc tranh đoạt thần vị, dù là kẻ đến sau cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Thậm chí khi tranh đoạt, Huyết Ma đã thể hiện ra rất nhiều thủ đoạn có tính nhắm vào, áp chế Long Thần một cách triệt để. Từ Uyên bây giờ quan sát lại từ trong khí vận, cũng không khỏi cảm khái sự cay độc của Huyết Ma. Phải biết hắn và Huyết Ma cũng đã trải qua rất nhiều, nhưng chưa từng thấy qua những chiêu thức này, ngay cả hình thức ban đầu hay những thủ đoạn tương tự cũng chưa từng thấy. Huyết Ma này thực sự có thể nhẫn nhịn, cũng thực sự có thể che giấu. Long Thần bị thua, thần thức ký sinh trong thần vị tan biến, Huyết Ma thì nắm trong tay thần vị Long Thần, đồng thời bắt đầu cải tạo nó. Cho dù đều là thần vị Long Thần, cũng có sự khác biệt, Huyết Ma kế thừa vị trí Long Thần, đại biểu cho Long tộc cũng hoàn toàn khác với trước đây, điều này sẽ khiến cho Cự Long nhất tộc trước đây cũng bị ảnh hưởng. Trực quan nhất chính là bên phía Ngân Long Vương Cổ Nguyệt, huyết mạch Ngân Long Vương của nàng không hề biến mất, ngược lại, huyết mạch của nàng hoàn toàn thuộc về chính mình, sức mạnh lại tăng thêm một bậc. Trong lúc Từ Uyên khai mở Thiên Nguyên thần giới, nàng cũng đang ngưng kết thần vị, đáng tiếc, chỉ là thần vị nhất cấp thần. Huyết Ma thành công rồi. Tiểu Phượng Hoàng bay lên không trung, đến bên cạnh Từ Uyên, không biết là vui mừng cho Huyết Ma hay vì lý do gì khác, ngữ khí rất phấn khích. Từ Uyên, ta cũng muốn dung hợp thần vị, ngươi giúp ta cản mấy vị Phượng Hoàng chi thần khác một chút. Hắn nói xong liền trực tiếp rời khỏi thần giới. Mặc dù đã nghe lời nói về hỗn độn của Từ Uyên, nhưng Tiểu Phượng Hoàng vẫn không cho rằng lĩnh vực hỗn độn là con đường chính. Bị ràng buộc thì cứ bị ràng buộc, hắn không muốn lạc lối trong hỗn độn. Hỗn độn không có bất kỳ khái niệm nào, không có thời gian, không có không gian, không phân trên dưới trái phải, mọi thứ đều hoàn toàn dựa vào tưởng tượng, một thế giới hư vô như vậy Tiểu Phượng Hoàng thế nào cũng không chịu nổi. Cho nên, thần vị của mình vẫn phải lấy lại. Tiểu Phượng Hoàng hiện ra chân thân, con Phượng Hoàng nhỏ bé trước đây, bây giờ đã trưởng thành, dang rộng đôi cánh, như một con thần điểu che khuất bầu trời. Ngọn lửa tràn ngập sinh mệnh lực lượng lờ quanh cơ thể hắn, tựa như cảnh tượng dục hỏa trùng sinh. Một màn pháo hoa thịnh đại chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Khắp nơi trong vũ trụ, từng vị Phượng Hoàng chi thần đều bị thu hút. Họ nhìn thấy cảnh tượng này thông qua sự biến động của pháp tắc. Thần vị duy nhất của vũ trụ một lần nữa được dung hợp sẽ kích động tất cả những người trong cùng một đạo, họ dù cách xa vạn dặm cũng có thể hiển hóa trước thần vị chí cao, cùng Tiểu Phượng Hoàng tranh đoạt thần vị. Thấy trước mặt Tiểu Phượng Hoàng có vài chục hư ảnh ngưng tụ, Từ Uyên cũng thong thả bước ra khỏi Thiên Nguyên thần giới, đến khu vực giữa Tiểu Phượng Hoàng và các Phượng Hoàng chi thần khác. Mấy chục vị thần vương Phượng Hoàng chi thần. Từ Uyên cũng phải líu lưỡi. Đa nguyên vũ trụ này rốt cuộc có bao nhiêu thần giới? Gom lại lại có nhiều Phượng Hoàng chi thần như vậy. Các thần vương khác thì sao? Sẽ không thể có đến bốn chữ số chứ? Phần lớn hư ảnh trong số mấy chục Phượng Hoàng chi thần cũng không có địch ý, chỉ đến xem náo nhiệt, bản thân họ cũng chỉ là thần vương sơ kỳ, trung kỳ, vốn không có tư cách tranh giành. Trong số họ, người thực sự đạt đến đỉnh phong thần vương, và còn bị áp chế, chỉ có ba người, ngoài ra còn có ba thần vương đỉnh phong bình thường. Tổng cộng sáu vị Phượng Hoàng chi thần, là kẻ địch chủ yếu của Tiểu Phượng Hoàng lần này. Cũng không loại trừ còn có Phượng Hoàng chi thần đang ẩn nấp, chờ đợi thời khắc mấu chốt để tung ra một đòn chí mạng với Tiểu Phượng Hoàng. Các vị, nể mặt ta một chút. Giọng nói nhàn nhạt của Từ Uyên vang vọng bên tai rất nhiều Phượng Hoàng chi thần. Tên nhà ngươi, lúc tranh đoạt vị trí Long thần ngươi nhúng tay chúng ta không quan tâm, bây giờ thần vị Phượng Hoàng chi thần cũng muốn chen chân vào sao? Một người tộc có huyết mạch Phượng Hoàng trong số 6 vị Phượng Hoàng chi thần kia tức giận mắng Từ Uyên. Từ Uyên nhìn về phía vị Phượng Hoàng chi thần này. Vậy thì sao? Huyết Ma và đời thứ nhất đều có quan hệ tốt với ta đương nhiên phải giúp họ. Huyết Ma tranh đoạt vị trí Long thần, đó là vì hắn đã sáng tạo ra huyết mạch thần long, trở thành con thần long đầu tiên, trực tiếp mở ra cuộc tranh đoạt thần vị, các long thần khác căn bản không có tư cách nhúng tay, trên thực tế Từ Uyên không có tác dụng gì. Thực tế, hắn còn không có ở bên cạnh chiến trường để chứng kiến. Đây là đạo tranh. Một Phượng Hoàng khác lên tiếng, ngữ khí nghiêm túc, mang ý uy hiếp, ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ, đây là cuộc tranh đấu liên quan đến tương lai của chúng ta, ngươi lại nhúng tay vào, là đang hủy đi hy vọng của chúng ta. Hy vọng. Từ Uyên lắc đầu, nói, thần vị vốn là của đời thứ nhất, hắn đoạt lại thần vị, đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hắn nhìn về phía vị Phượng Hoàng chi thần đã uy hiếp mình. Vô tận phù văn từ khắp nơi trong vũ trụ vô cớ hiện lên, mỗi một phù văn đều mang một loại ánh sáng khiến người ta mê thất, dường như nhìn nhiều sẽ mất đi ý thức. Phù văn ngưng kết, tạo thành một cây trường thương cực lớn. Trường thương đâm xuống, xuyên thủng hư ảnh của vị Phượng Hoàng Chi Thần đã uy hiếp Từ Uyên. Các Phượng Hoàng Chi Thần khác ban đầu còn muốn chế giễu. Đây là cuộc tranh đoạt thần vị chí cao, những người xuất hiện ở đây đều chỉ là hư ảnh thôi, chỉ có đời thứ nhất mới có thể thực sự va chạm với họ, người ngoài căn bản không thể làm gì được hư ảnh của họ. Nhưng mà, tiếng chế giễu của họ còn chưa kịp phát ra, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của vị Phượng Hoàng Chi Thần bị trường thương xuyên thủng. Một tiếng Phượng Minh mang theo đau đớn và giãy giụa, đến cuối cùng là tuyệt vọng. Lúc này, rất nhiều Phượng Hoàng Chi Thần mới phát hiện, cây trường thương kia vẫn đang xuyên thủng vị Phượng Hoàng Chi Thần đó, không chỉ vậy, những phù văn tạo thành trường thương đã hư hóa, không còn là thực thể, dường như cũng giống như Phượng Hoàng Chi Thần, đều là hình chiếu mà đến. Cách vô tận thời không, tên Từ Uyên này lại có thể thông qua một hư ảnh mà làm tổn thương đến bản thể của đối phương. Hơn nữa, một thương này tuyệt đối đã làm vị Phượng Hoàng Chi Thần kia trọng thương. Rất nhiều Phượng Hoàng Chi Thần kinh hãi. Người ngoài thật sự có thể nhúng tay. Trên thực tế, có rất nhiều cách để người ngoài nhúng tay, nhưng trực tiếp động thủ như Từ Uyên, thông qua hư ảnh của họ để làm tổn thương bản thể, thậm chí còn hoàn toàn nghiền ép, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Một thương liền làm một vị thần vương đỉnh phong trọng thương, thậm chí từ tiếng rên rỉ có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng. Một thương này, có thể sẽ không ngừng làm hao mòn sinh mệnh lực của hắn, cho đến khi xóa sổ hắn. Nhanh lên, sức mạnh của đại thần khuyên hoàn toàn đủ rồi. Đường Tam nhẹ nhàng thở ra. Có thể thoát khỏi hố đen, chính là chuyện tốt. Rời khỏi hố đen, trước tiên hãy kết nối với khí vận của thần giới bọn họ, khí vận của họ cộng thêm khí vận còn lại của đấu la thần giới, không biết có đủ để ta trở lại chí cao thần vương không? Đường Tam bây giờ hận chết Từ Uyên. Kiếp này hắn chuẩn bị trùng tu, mọi thứ đều trùng tu, ngay cả thần vị cũng phải trùng tu. Bởi vì thần vị kiếp trước của hắn tuy là sát thần, nhưng lại có rất nhiều tệ nạn, nhất là cách hắn có được thần vị rất mờ ám, chỉ nắm giữ một phần nhỏ thần vị chí cao sát thần, căn bản không thể đối kháng với các chí cao thần vương khác. Cho nên hắn đã lập kế hoạch vạn năm, sức mạnh kiếp trước để lại đã duy trì con đường trưởng thành của kiếp này, giúp hắn thành công kế thừa xong thần vị, một là tu la thần cùng nguồn gốc với sát thần, xem như hậu chiêu, chỉ kế thừa, không tinh tu, một là hải thần mà hắn chuẩn bị dùng để trung hòa sự ô nhiễm của sát thần, cùng với nền tảng là Lam Ngân Thảo hoàng tộc có sức sống ngoan cường nhất. Thần vị hải thần đạt đến đỉnh phong, ta sẽ mượn nhờ thần vị hải thần để trung hòa sát niệm trong thần vị sát thần, lại mượn thần vị tu la để đăng lâm thần vị sát thần. Đường Tam lập kế hoạch. Bây giờ điều duy nhất cần lo lắng chính là khí vận. Không biết khí vận của sáu thần giới còn lại có đủ hay không? Còn có ai muốn tranh nữa không? Từ Uyên nhìn về phía các Phượng Hoàng Chi Thần khác. Lập tức, không ai dám lên tiếng. Tiểu Phượng Hoàng thấy vậy, liền Phượng Minh một tiếng biểu thị cảm tạ, lập tức chìm vào trong thần vị lập lòe vô tận ngọn lửa phía trên. Trong suốt quá trình, không một Phượng Hoàng Chi Thần nào ra quấy rối. Hư ảnh của họ vây quanh thần vị chí cao, dường như đang chứng kiến sự trở về của Phượng Hoàng Chi Thần chân chính. Đời thứ nhất quy vị. Dưới sự phụng dưỡng của vô số hạ vị diện, thiên nguyên thần giới phát triển nhanh chóng. Từ Uyên để Mây Minh tích lũy sức mạnh, không mở rộng phạm vi của thần giới, mà chuẩn bị tấn cấp thành thần tinh. Đúng vậy, tấn cấp thần tinh. Số lượng thần vương trong thiên nguyên thần giới đã rất nhiều, tương đối vững chắc, hơn nữa không nên thoát ly vị diện đấu la quá lâu kẻo liên hệ trở nên nhạt nhòa. Bây giờ Từ Uyên đang chờ đợi tất cả các thần vương quy vị, tiêu hóa hết mọi sức mạnh. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã là 3 năm. 3 năm trên thần giới, ngàn năm dưới hạ giới. Từ Thiên, 35 năm sau khi Phượng Hoàng quy vị, đã đột phá nửa bước thần vương, sau đó tự mình tích lũy thêm 50 năm, mới tiếp nhận thần vị không gian chi thần, và sau 200 năm nỗ lực, đã đẩy nó lên cấp độ thần vương. Đến đây, thể chất không gian của hắn đối với hắn tác dụng đã cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà, hắn vẫn đang ổn định tiến lên thần vị không gian chi thần, bây giờ lại qua khoảng 700 năm, hắn đã là cao giai thần vương, chỉ còn một bước nữa là đến đỉnh phong thần vương. Thần vị luân hồi được Phương Nguyên chấp chưởng. Đúng vậy, Phương Nguyên. Từ Uyên tình cờ phát hiện, Phương Nguyên cũng là người chuyển thế, chỉ là không mang theo bất kỳ ký ức nào, còn triệt để hơn cả các sửa chữa ký ức của Đường Tam. Nhưng mà, sau lưng Phương Nguyên chung quy vẫn có sức mạnh đang duy trì sự tiến bộ của hắn, cũng vì vậy mà bị Từ Uyên phát hiện ra manh mối. Từ Uyên giúp hắn tìm được manh mối từ trong khí vận, tìm lại ký ức kiếp trước. Phương Nguyên lúc đó cười khổ không thôi, nói một câu quanh đi quẩn lại vẫn trở về con đường này. Hắn chướng mắt thần vị luân hồi mà Tiểu Phượng Hoàng ngưng tụ, đã quyết đoán thay đổi, trực tiếp nâng nó lên đỉnh phong thần vương, sau đó lại tiến hành cải tạo ở vị diện đấu la, lại còn sơ bộ xây dựng được hệ thống luân hồi, một bên vực sâu bị hắn cải tạo, càng thích hợp cho linh thể tồn tại, còn tinh cầu đấu la thì là dương gian đối lập. Lúc đó hắn còn lẩm bẩm, nói rằng cấu trúc phát triển của tinh cầu đấu la này càng thích hợp để thiết lập luân hồi. Còn về thần vị huyết thần mà huyết ma ngưng tụ, Từ Uyên đã sắp xếp cho đại sư huynh tiếp nhận, đồng thời những người khác trong thất quái cũng dưới sự giúp đỡ của hắn ngưng kết thần vị, cộng thêm sự tích lũy dưới hệ thống thần cấp thông thường của vũ trụ, họ cũng đều ngưng tụ ra thần vị nhất cấp thần. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Từ Uyên cũng tỉnh lại sau một vòng bế quan nữa. Đây chính là đại thần khuyên sao, không hổ là thần giới của 7 vị khí vận chi tử, khí vận thật nhiều. Tại biên giới vũ trụ, một gã khổng lồ lặng lẽ quay về. Khí vận ngút trời kia khiến người ta kinh hãi. Từ Uyên đã chú ý đến sự trở về của đại thần khuyên. Trên thực tế, hắn không chỉ chú ý, mà thậm chí đã dự cảm được từ rất lâu trước đó. Đường Tam kiếp trước là sát thần, hơn nữa còn là thông qua đoạt xá để lặng lẽ dung nhập vào thần vị. Hiểu được một chút thông tin từ khí vận, Từ Uyên cảm khái sự may mắn của Đường Tam. Chẳng trách, hắn lại có một thần vị tu la thần. Theo tính cách của ta, cũng nên truy sát đến tận cửa, dù là trong hố đen, ta cũng có thể giết ngươi rồi mới rời đi. Từ Uyên thầm nghĩ, nhưng mà, dù ngươi có phát triển đến đâu chí cao thần vương, bây giờ trước mặt Từ Uyên cũng không có khả năng lật bàn. Ngày thứ hai sau khi Từ Uyên chú ý đến đại thần khuyên, những người khác trong thiên nguyên thần giới mới muộn màng cảm ứng được thần giới khổng lồ kia. Làm sao có thể? Thánh Tâm kinh hô. Tại sao lại có thể có một thần giới khổng lồ thứ hai? Quy mô của đại thần khuyên này đã gần bằng thiên nguyên thần giới. Quy mô khoa trương như vậy, có thể đến được vũ trụ đấu la, đủ để chứng minh đây là thần giới bản thổ. Nhưng mà, sao có thể? Vũ trụ đấu la vẫn còn tồn tại thần giới cường đại khác sao? Thánh Tâm trong lòng sững sờ, nhớ đến một khả năng. Đây sẽ không phải là đấu la thần giới trước kia chứ? Nàng nhìn về phía Mây Minh đang đứng trên trật tự thần điện. Những người khác cũng đều ý thức được vấn đề, nhìn về phía trật tự chi thần Mây Minh. Mây Minh không nói gì, chỉ đứng trên không, sắc mặt bình thản nhìn về hướng đại thần khuyên xuất hiện. Dường như sự bình thản của hắn đã mang lại lòng tin cho các vị thần khác, thần giới vốn đang xáo động cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bất kể trước đây ai đã thống trị khu vực này, bây giờ thần giới chính thống ở đây chính là thiên nguyên thần giới. Đại thần khuyên. Đường Tam nhìn thiên nguyên thần giới đang như mặt trời ban trưa, trong mắt lộ ra vẻ sát ý của hắn cực kỳ rõ ràng, thậm chí đã thực chất hóa, ngưng kết thành năng lượng màu đỏ sậm xung quanh. 6 vị thần vương của các thần giới còn lại đều nhíu mày. Tên Đường Tam này, sau khi đánh cắp toàn bộ sức mạnh của đại thần khuyên đã trở nên như vậy, họ cũng tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì thực sự đánh không lại. Năng lượng màu đỏ sậm tỏa ra kia đã khiến họ tim đập nhanh. Đường Tam lúc này trông như một tên đồ tể, không biết đã trải qua bao nhiêu núi thây biển máu, tàn sát bao nhiêu sinh mệnh mới có thể nuôi dưỡng ra sát khí đậm đặc như vậy. Từ Uyên, nợ máu phải trả bằng máu. Đường Tam điều khiển đại thần khuyên đến gần khu vực cốt lõi của vũ trụ đấu la, sau đó tự mình bước ra khỏi đại thần khuyên, đến bên ngoài thiên nguyên thần giới khiêu chiến. Tên tiểu nhân đã đánh cắp vị trí thần giới của ta, bây giờ đại thần khuyên của ta đã trở về, còn không mau mau quy hàng. Giọng nói của Đường Tam vang vọng, thậm chí còn thông qua thần giới ảnh hưởng đến hạ vị diện. Ở hạ vị diện, nhất là vị diện đấu la, rất nhiều hồn sư dường như cũng hồi tưởng lại vị hải thần trong lịch sử kia. Thủ đoạn hạ lưu. Từ Uyên nhàn nhạt đánh giá một phen, bước ra khỏi thần giới. Nhìn Đường Tam bây giờ toàn thân tràn ngập sát khí, Từ Uyên tay phải duỗi thẳng, ngưng tụ ra một cây trường thương trong hư không. Uy thế mà Hỗn Nguyên Thương tỏa ra đã hoàn toàn vượt qua siêu thần khí, dường như cũng có tính chất của hỗn độn, tức là đã tiến vào lĩnh vực hỗn độn, từ đó vượt qua cấp bậc siêu thần khí. Đồng tử của Đường Tam co rút dữ dội. Đây là cảnh giới gì? Hơi thở của lực hỗn độn, sao lại đậm đặc như vậy? Đây là hơi thở không hoàn toàn tiêu tan sau khi luyện hóa lực hỗn độn. Nhưng mà, nếu ngay cả việc luyện hóa lực hỗn độn cũng không hoàn toàn, sao lại có thể có cảm giác uy hiếp mãnh liệt như vậy? Đường Tam cộng hưởng với kiếp trước, thông tin nhận được cũng có hạn, căn bản không biết chi tiết sau này Từ Uyên đã kéo kiếp trước của hắn vào hỗn độn. Ta có thần vị hải thần dung nhập vào thần vị sát thần, tương đương với nửa bước song chí cao, cho dù Từ Uyên cũng đã thành chí cao, nắm giữ siêu thần khí cấp chí cao, ta cũng có thể giết hắn. Biết ta vì sao lại cho ngươi cơ hội một lần nữa trở thành chí cao thần vương không? Từ Uyên thản nhiên nói. Một câu nói, cắt đứt suy nghĩ của Đường Tam. Đường Tam nhìn Từ Uyên, không hiểu. Cái gì gọi là ngươi cho ta cơ hội? Xem ra, ngươi ngay cả vì sao mình có được khoảng thời gian này cũng không biết rõ. Từ Uyên lắc đầu. Hỗn Nguyên Thương trong tay hắn đã chỉ ra. Vô tận lực hỗn độn cuồn cuộn tuôn ra. Trong thời đại mà lực hỗn độn là tối cao, Từ Uyên lại có thể tùy tay điều động một lượng lực hỗn độn khổng lồ như vậy. Toàn bộ chiều không gian hư vô đều bị khuấy động, pháp tắc hỗn loạn, dường như bị hỗn độn đồng hóa, ngay cả thời gian và không gian cũng có chút mơ hồ. Sắc mặt Đường Tam đại biến. Trực giác được mài dũa qua vô tận năm tháng sát lục điên cuồng báo động. Trốn! hắn đã đánh giá quá cao chính mình. Hắn cũng không hiểu, vì sao cùng là chí cao thần vương lại có chênh lệch lớn như vậy. Trong kịch bản của hắn, nhiều nhất là hai bên đại chiến, sau đó hắn dựa vào hậu chiêu để lại từ trước để đoạt lại quyền chính thống, thần giới quy vị, rồi từ từ làm hao mòn thiên nguyên thần giới của Từ Uyên mới đúng. Lực hỗn độn sôi trào, bao phủ lấy Đường Tam. Bát Chu Mâu sau lưng Đường Tam tách ra, dung nhập vào Tu La thần kiếm trong tay hắn, chém ra một đạo kiếm khí màu đỏ sậm. Đáng tiếc, tất cả đều là vô ích. Lực hỗn độn quy tất cả về nguyên thủy, kiếm khí màu đỏ sậm bị nhấn chìm. Đường Tam thậm chí không thể tạo ra được gợn sóng nào. Nhìn một màn này, các thần vương tại chỗ đều thất thần. Chí cao thần vương, cứ như vậy mà vẫn lạc. Không nên như vậy. Huyết Ma và Phượng Hoàng Chi thần đời thứ nhất cũng âm thầm nuốt nước bọt, cảm thấy ba năm qua Từ Uyên đã trở nên xa lạ như vậy. Lĩnh vực hỗn độn, đáng sợ đến thế sao? Dính đến hỗn độn, dường như vẫn có thể trưởng thành không giới hạn. Từ Uyên thu súng, nhìn về phía Đại Thần Khuyên, phất tay dung nhập Đại Thần Khuyên vào Thiên Nguyên thần giới. Cùng chung nguồn gốc, cả hai nhanh chóng dung hợp. Mây Minh hít sâu một hơi, bắt đầu chủ trì quá trình dung hợp. Cùng với việc quy mô của Thiên Nguyên thần giới lại một lần nữa tăng vọt, thần vị trật tự chi thần của hắn cũng cuối cùng đã đạt đến một cực hạn. Đến đây, hắn phải bắt đầu cân nhắc đi con đường chí cao thần vương, hay là giống như Từ Uyên, thử bước vào hỗn độn. Đại Thần Khuyên đến rất đúng lúc. Từ Uyên nhìn về phía sáu vị thần vương của Đại Thần Khuyên, sau khi thỏa thuận với họ, liền bắt đầu kế hoạch thần tinh. Trong vũ trụ, Thiên Nguyên thần giới vốn như mặt trời chói chang vắt ngang ở chiều không gian cao hơn bỗng nhiên trở nên cực nóng, bành trướng lên. Sau đó, vầng mặt trời chói chang này dường như bắt đầu rơi xuống. Pháp tắc biến động, không gian vũ trụ chấn động, toàn bộ vũ trụ dường như đều bước vào tận thế. Hỗn độn xâm lấn, pháp tắc vũ trụ mơ hồ, cộng thêm sự trợ lực của Đại Thần Khuyên, nếu như thế này mà vẫn không thành công, thì thần tinh về cơ bản cũng chỉ có thể là lý thuyết. Thiên Nguyên thần giới nhanh chóng rơi xuống, rơi vào vị diện đấu la. Phương Nguyên thúc đẩy thần vị luân hồi, dung hợp thần giới và vị diện đấu la, luân hồi trong vị diện đấu la cũng được hắn chính thức khởi động, âm dương luân chuyển. Vị diện đấu la tại thời khắc này hóa thành hạt nhân chân chính của vũ trụ, hô hấp giữa chừng bắt đầu nhanh chóng kết nối với các phương của vũ trụ. Thần vị luân hồi tăng vọt, hóa thành thần vị chí cao. Phương Nguyên thoát ly khỏi thần vị này, đánh nó vào bản nguyên của vị diện đấu la, khiến cho tinh cầu đấu la và vực sâu dung hợp càng thêm triệt để. Có được trụ cột này, Thiên Nguyên thần giới mới cuối cùng được củng cố, dung nhập vào vị diện đấu la. Thần tinh đã củng cố, ân oán nên kết thúc cũng đã kết thúc, ta cũng nên đi rồi. Từ Uyên nhìn về phía Phương Nguyên. Ngươi hẳn là cũng muốn rời đi nhỉ? Phương Nguyên cười khổ. Ta không phải là sắp rời đi, ta là sắp biến mất, sứ mệnh của ta hẳn là đã hoàn thành. Nói xong, hắn bắt đầu tan biến, ngay cả dấu vết cũng đang bị xóa đi, sự xóa đi này, dường như là trên khái niệm, khiến Từ Uyên cảm thấy quen thuộc. Đây là sức mạnh của hỗn độn. Phương Nguyên không phải là chí cao thần vương chuyển thế, mà là một nhân vật trong hỗn độn xâm nhập vào đây để trải nghiệm. Từ Uyên biết được chân tướng, cũng có chút kinh ngạc. Cho nên, đến hỗn độn, còn có thể tùy thời xâm nhập vào mỗi vũ trụ để trải nghiệm. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ, hỗn độn thực sự quá trống rỗng, vũ trụ mịt mờ, lang thang vô tận năm tháng, dù ý chí có kiên định đến đâu, đạo có hoàn thiện đến đâu, cũng sẽ lạc lối. Lời của Phương Nguyên rơi vào tai Từ Uyên, nhưng không hề ảnh hưởng đến ý chí của hắn. Thôi, hy vọng ở thế giới khác còn có thể gặp lại. Phương Nguyên hoàn toàn biến mất. Từ Uyên hít sâu một hơi, cáo biệt với rất nhiều thân hữu, để lại Hỗn Nguyên Thương làm neo điểm, rồi rời khỏi vũ trụ. Trong hỗn độn không biết tháng năm. Đối với Từ Uyên mà nói cũng không tính là dày vò, hắn xâm nhập vào ý chí thiên địa, chứng kiến vạn tộc tranh bá trong thời đại hoàng kim của thế giới mình. Cuối cùng, Từ Uyên đang trôi nổi trong hỗn độn cảm nhận được hơi thở của sự tồn tại. Đây là thế giới mới. Từ Uyên đưa ra một tia ý chí, xâm nhập vào thế giới này. Không biết qua bao lâu, ý chí quay về, mang theo kinh nghiệm tu hành cao nhất của thế giới này. Mà cấp bậc tu hành cao nhất của thế giới này là chí cao thần vương. Vũ trụ đấu la. Tại sao lại là một vũ trụ đấu la khác? Từ Uyên từ trong ý chí thiên địa tỉnh giấc. Hỗn độn mịt mờ này, chẳng lẽ là vô tận vũ trụ đấu la? Như vậy, xem như là đã siêu thoát ra ngoài, hay là đã tiến vào một cái lồng giam thực sự? Hẳn là còn có thế giới khác. Từ Uyên biết, trong hỗn độn, ý chí làm chủ, có lẽ tồn tại vô số thế giới giống hệt nhau, bởi vì một vũ trụ sinh ra, bên trong chỉ cần có sinh mệnh xuất hiện, sẽ có ý chí, có thể sẽ lan tỏa ra xung quanh, khiến cho hỗn độn xung quanh toàn là vũ trụ giống nhau. Hắn tiếp tục lang thang trong hỗn độn. Hỗn độn không biết tháng năm. Trước sau, Từ Uyên đã trải qua 9 vũ trụ đấu la, trở thành chí cao thần vương 9 lần. Những trải nghiệm tu hành hoàn toàn khác nhau khiến ý chí thiên địa lần lượt trưởng thành, thời đại hoàng kim nhiều lần kéo dài. Hắn cũng gặp phải người đồng hành, nhưng không còn gặp lại Phương Nguyên với võ hồn trấn thần bia, mà là gặp một khí vận chi tử có võ hồn kiếm, cuối cùng lại đi lên con đường luân hồi thần vương. Còn có một người cũng cầm trong tay một cuốn sách, Từ Uyên gặp nhiều lần, đối phương cũng là dùng hình thức võ hồn sách để trải nghiệm. Mà Từ Uyên thì lần nào cũng đi lên con đường ý chí, cũng vì vậy hắn lúc nào cũng sau khi thành thần liền từng bước thức tỉnh, ý thức được lai lịch của mình. Hỗn độn mênh mông, lúc nào mới có thể tìm được thế giới khác nhau đây? Chẳng lẽ trong hỗn độn này thật sự chỉ có vô tận vũ trụ đấu la sao? Dù là người chủ tu ý chí như Từ Uyên, cũng bắt đầu có một tia dao động. Có hay là không, rốt cuộc ta hiểu rõ là không, hay là có? Từ Uyên chứng kiến vạn tộc tranh bá lần thứ 9 trong ý chí thiên địa. Có lẽ, ta không nên tìm thế giới từ trong hỗn độn, mà nên thử siêu thoát một lần nữa từ trong hỗn độn. Xuyên qua đấu la đại lục, Trần Minh dựa vào võ hồn của mình để trải qua nhiều kiếp luân hồi, không ngừng tích lũy nội tình. Đời thứ nhất, chỉ vì nguyên do võ hồn mà hắn bị Sử Lai khắc xem là tà hồn sư, phải chịu nhiều phen truy sát. Căn cơ vì thế tổn hại nặng nề, đành dừng bước ở bậc phong hào, vô vọng thành thần. Cuối cùng, hắn quyết định nghiên cứu ảo diệu của linh hồn rồi chuyển thế trùng tu. Đời thứ hai, dù linh hồn bị trọng thương nhưng hắn vẫn chuyển thế thành công, thức tỉnh võ hồn mộ bia. Dựa vào sự am hiểu sâu sắc về võ hồn, hắn đã tiến hóa nó thành trấn hồn bia. Thế nhưng, vết thương linh hồn chưa lành lại một lần nữa cản bước, khiến hắn chỉ có thể dừng lại ở bậc hồn thánh. Đời thứ ba, võ hồn của hắn là quan tài, được tiến hóa thành dưỡng hồn quan giúp hắn chữa trị thương thế linh hồn. Tiếc rằng tuổi thọ có hạn, hắn đành ngậm ngùi dừng chân tại hồn đấu la. Đời thứ tư, võ hồn là Lam Ngân Thảo. Cứ thế, cho đến đời thứ tám, hắn đã mạnh mẽ thành thần, hiên ngang bước vào thần giới. Tại đây, hắn mang theo luân hồi chi môn, tiếp nổ thần vị của thời gian chi thần, khiến cả thần giới chìm trong đại loạn. Đời thứ 9 lần này, ta đã thành công. Ta có được ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào nỗ lực của chính bản thân. Ta chính là Luân Hồi Thần Vương. Đường Tam, chịu chết đi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.